Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 501, không ai cản nổi, không ai cản nổi, tấm gương trong thế giới. Ô ương ương đám người rậm rạp địa chen chúc chung một chỗ, tất cả đều là từ huyết ma quỷ ngập trời trong biển máu may mắn còn sống sót tham dự hội nghị đám người. Nhưng là nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện, bọn này líu ríu, ục ục thì thầm đám gia hỏa số lượng, đang chậm rãi lại kiên định giảm bớt bên trong. May mắn còn sống sót tham dự hội nghị đám người không ngừng thông qua mặt kính thông đạo, chuyển dời đến ngoại giới, tỉ như trừ ra bánh kem đảo bên ngoài ta tô tô lên hòn đảo. Vội vàng loạn loạn tiếng bước chân, dần dần trở nên vụn vặt lẻ tẻ. Tiệc trà các tân khách, đại bộ phận đều đã rút lui ra mặt kính thế giới. Phụ trách chuyển di công tác chát ló Perospepo không khỏi thở phào, chùi chùi trên trán mồ hôi. Tiệc trà bên trên ngoại ý muốn phát sinh chuyện lớn như vậy kiện, còn duy nhất một lần chết mất nhiều như vậy tham dự hội nghị khách mời. Đây đối với Big Mom hải tặc đoàn tới nói, đồng dạng là một trận khó mà nhẫn thụ tai nạn, có thể vô luận như thế nào, tại Kataki, cùng mụ mụ liên dưới tay, này hai cái không khỏi nhảy ra nhiễu loạn hiện trường lôi quái cùng huyết ma, cũng đã bị thu thập tốt a. Perospepo một bên nghĩ như vậy, một bên hướng phía bên cạnh hô, Leberu, hiện tại có thể đem tiểu bất điểm nhi nhóm đều chuyển di ra ngoài, lúc trước sự kiện phát sinh thời điểm, bị dẫn đầu chuyển di nhập tấm gương trong thế giới, đương nhiên là chắc ló gia tộc trực hệ huyết mạch, lần mới là các tân khách. Nhưng mà chờ đến an toàn tấm gương thế giới, lại chuyển dời đến Toto Len chỗ trống khu, liền hoàn toàn không cần vội vã như vậy bách. Lúc này, đương nhiên hẳn là phát huy ra khách nhân ưu tiên, gia tộc lần, lễ phép thái độ. Perospepo chỉ tiểu bất điểm nhi nhóm, đương nhiên là trước đó đồng dạng tại tiệc trà hiện trường, hiện nay bị chuyển dời đến tấm gương trong thế giới những cái kia còn vị thành niên bọn nhỏ. Cứ việc nhận hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới liên hợp treo giải thưởng, tự thân càng là số tiền thưởng thẳng đến số ức Berry đại hải tặc. Nhưng khác không đề cập tới, tối thiểu nhất chắc ló gia tộc trưởng tử thân phận, Perospepo vẫn là vô cùng xứng đáng. Nhưng mà, hắn lời nói, lại không có đạt được phải có đáp lại. Bru, Perospepo nhìn không được cất cao giọng, đồng thời quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một bộ hoàn toàn ở ngoài dự liệu tràn cảnh hình ảnh. Trước đây còn bình an vô sự chắc ló Bru, lúc này lại bị một đầu tản ra tái nhợt quang huy ngưng thực ánh sáng roi một mực trói lại, thậm chí ngay cả dãy dụa đều không có, đục như cái nê thai tượng gỗ một dạng khô khan. Mà đứng thẳng ở Peru bên cạnh người kia, lại là Bạch U Linh. Perospepo trong lòng giật mình, đồng tử trong nháy mắt co vào cùng cực điểm. Nhìn thấy Adrian một sát na này. Vị này chắc ló gia tộc trưởng tử kém chút liền tâm tạng đều bị dọa đến đột nhiên dừng lại, trong óc càng là hiện lên như là như đèn kéo quân lúc còn sống nhớ lại tràng cảnh. Thật sự là đã lâu không gặp a, Perospepo. Adrian đình chỉ, lý tính phân tích cùng linh hồn chi phối song trọng năng lực, ánh mắt từ Peru trên thân thể dời ra chỗ khác. Nhìn về phía chát ló gia tộc trưởng tử vị trí, thậm chí không quên hữu hảo lên tiếng kêu gọi. Ước chừng là tại 6, 7 năm trước. Adrian đã từng cũng tiến về qua vạn quốc Toto lên bánh kẹo đảo, nơi nào là Perospepo chuyên chúc lãnh địa. Nếu như không phải lúc trước chát ló Linh Linh chạy đến kịp thời. Lúc ấy Perospepo liền đã mất mạng trong tay hắn, Bạch U Linh, ngươi tại sao lại xuất hiện ở tấm gương? Perospepo vừa muốn mở miệng chất vấn, nhưng chợt liên tưởng đến một loại khác càng thêm đáng sợ khả năng. Hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem Adrian. Chẳng lẽ nói bên ngoài này hai con quái vật, cũng là tay ngươi bút, chúc mừng ngươi, trả lời chính xác. Adrian thần sắc ung dung gật gật đầu. Nếu như không phải bọn họ, ta hiện tại làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy để né tránh Big Mom chú ý lực, đi vào các ngươi trước mặt đâu. Perospepo, trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía người khác, khàn cả giọng địa hò hét nói. Tất cả mọi người chạy có thể chạy hết bộ đều chạy mất, bánh kẹo công tước này tuyệt vọng mà thanh âm hoảng sợ, tại tấm gương trong thế giới không ngừng quanh quẩn. Nhưng mà, một đạo như là cao núi thâm uyên nặng nề áp lực, trong nháy mắt che lại thanh âm hắn, tính cả cái này hoảng sợ tâm tình cùng nhau ép nhập trong lòng đất. Adrian không chút kiên kỵ phóng thích ra linh áp, vô cùng kinh khủng áp lực mênh mông nhưng bao trùm hướng tấm gương trong thế giới hết thảy người, những cái kia chưa đầy tuổi tác chát ló gia tộc con nối dõi nhóm, từng cái hai mắt trắng giả, mất đi ý thức đã hôn mê. Mà những sớm đó đã trưởng thành chát ló thành viên gia tộc nhóm, thì tại cổ này siêu tuyệt linh áp khủng bố dưới áp lực, bị áp chế đến căn bản không thể động đậy. Nương theo lấy ác ma quả thực tiến hóa, Adrian đối với linh áp vận dụng cũng biến thành càng thuần thục. Nếu như vậy liền để bọn hắn chạy mất lời nói, ta nhưng là sẽ rất lợi hại đau đầu a. Adrian tốc độ trầm ổn đi tại tấm gương thế giới trên sàn nhà, từng bước một tới gần Perospepo vị trí. Yên tâm đi, cứ việc ta đối chát ló cái này huyết tinh mà khủng bố hải tặc thức gia tộc không bình thường không ưa, nhưng là cũng không trở thành đem tội nghiệp liên lụy đến những cái kia chưa làm ác ấu linh thành viên trên thân. Chát ló gia tộc hệ liệt nhiệm vụ không chỉ có riêng chỉ là nhằm vào những sớm đó đã thành tên chát ló gia tộc hải tặc, Big Mom hải tặc đoàn cán bộ. Đồng dạng bao quát chát ló Linh Linh tại gần nhất những trong năm này sinh ra tới con nối dõi, giống như là chát ló Pudding, Chắc ló gia tộc đệ 35 nữ, càng là năm nay tháng 6 phần mới sinh ra, hoàn toàn cũng là cái trẻ sơ sinh. Adrian dù là lại lãnh khốc vô tình, cũng sẽ không đối dạng này chắc ló thành viên xuất thủ. Trên thực tế, sớm tại đến tiệc trà trước đó, Adrian liền xác lập tự thân mục tiêu, những đã đó trưởng thành, đồng thời có được hải quân treo giải thưởng chắc ló gia tộc cường đại thành viên, thậm chí, đã trưởng thành, bốn chữ này đều có thể bài trừ rơi, tỉ như vừa mới bị linh hồn chi phối khống chế lại chắc ló Beru, tuy nhiên xuất thân từ chắc ló gia tộc, lại có khiến thường người nhìn mà phát khiếp khủng bố bề ngoài. Nhưng đi qua cẩn thận trí nhớ điều tra về sau, Adrian phát giác đối phương cũng chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý chuyện ác, đương nhiên sẽ không ra tay với nàng. Perostepo đầu đầy mồ hôi, ráng chống đỡ lấy này cổ nặng nề như núi áp lực, dùng lực huy động trong tay hắn cây kia sóng tấm đường quyền trượng, chế tạo ra một khối kiên cố vô cùng tự sắc hàng rào. Bánh kẹo tường, đối với tới tại trước mặt bánh kẹo vách tường, Adrian không có chút nào đình chỉ ý tứ, tử thần thân thế lặng yên phát động, trực tiếp xuyên thấu bánh kẹo tường phòng ngự, đi vào Perostepo trước người. Không đợi vị này chắc ló gia tộc trưởng tử tiếp tục phát động công kích, Adrian gọn gàng địa quất ra đối phương linh hồn, đem đánh giết tại chỗ, miểu sát, ngươi giết chết chắc ló gia tộc trưởng tử chắc ló Perostepo. Adrian thân hình tại tấm gương trong không gian liên tiếp lấp lóe. Màn hình nhắc nhở điên cuồng soát bình phong. Ngươi giết chết chắc ló gia tộc thứ 11 tử chắc ló Yukoto, ngươi giết chết chắc ló gia tộc đệ thập ngũ tử chắc ló Nojeto, ngươi giết chết chắc ló gia tộc thứ nữ chắc ló Vi Chân, ngươi giết chết. Đại sát đặc sát. Không ai cản nổi, đổi mới đã khuya, cho nên thật có lỗi. Chương 502, Kaka, chương 504. Kaka, bánh kem thành bão bên ngoài. Mang theo khủng bố nhiệt độ nóng rực bánh mật tại giữa không trung nhất lên tiếng rít vang, mỗi một kích đều mang như bài sơn đảo hải lực lượng cường đại, công hướng này phiến liên miên bất tuyệt, chẳng biết lúc nào mới có thể đình chỉ cuồn cuộn huyết hải. Màu đỏ sậm máu bắn tung tóe ra, chưa bay ra bao xa, liền bị không ngừng ấm lên vặn vẹo tích nhiệt không khí bốc hơi hầu như không còn. Trên bầu trời, Lôi sư tử cùng Big Mom ở giữa giao chiến đồng dạng lâm vào gây cấn giai đoạn. Vốn là đại hải đỉnh tiêm cao thủ linh hồn Lôi sư tử, một thân chiến đấu kỹ xảo, chiến đấu kinh nghiệm vốn là phong phú dị thường, lúc này càng thiếu khuyết này vướng víu bánh lái cùng thân thể, có thể phát huy ra thực lực hoàn toàn không kém thường ngày bao nhiêu. Mà lại so với phiêu phiêu quả thực, tự nhiên hệ hưởng lôi quả thực uy năng càng khủng bố hơn. Phục dụng hưởng lôi quả thực nhiều năm thời gian, lấy Lôi sư tử thiên phú cùng tài tình, đã sớm đem cái này mai tự nhiên hệ quả thực khai phát cùng cực thâm ảo trình độ. Luận đến tổng hợp thực lực, Lôi sư tử hoàn toàn không kém qua lại phiên bản Kim sư tử, thậm chí còn hơn, đặc biệt là hưởng lôi quả thực giao phó cho, tuyệt thế vô song tốc độ, nhưng Big Mom, vốn là cùng bẩm sinh đến vì trời sinh phá hư giả, đương thời mạnh nhất nữ hải tặc, lại thêm tam đại giác tỉnh cao cấp homie, càng là vô cùng cường đại, cho dù là tùy ý huy sái đi ra phi tường trảm kích, đều đủ để chia cắt bầu trời, xé rách khắp nơi, hai vị này chánh thức đại hải đỉnh tiêm cao thủ ở giữa giao chiến, cho dù là chiến đấu dư ba, phía dưới người đều cần cẩn thận khiên kỵ. Kataki vừa mới lách mình tránh đi một đạo từ mặt đất lan tràn tới huyết sắc bên người, trong đôi mắt hiện lên một đạo báo trước tương lai hồng quang, lập tức lại tương đương cảnh giác địa xoay người càng mở. Ngay sau đó sau một khắc, mấy đạo chừng người thô nóng sáng oanh lôi, mang theo cuồn cuộn thiên uy, không chút lưu tình đánh vào lúc trước hắn chỗ ngồi. Bánh kem đảo mặt đất ầm vang nổ tung, vô số đá vụn vẫy ra. Mà bên trên bầu trời như cũ đang không ngừng nổi lên khủng bố lôi quang, vô số lôi điện giống như là mưa rào tầm tã đồng dạng hướng về bánh kem đảo bốn phía. Giống như chánh thức thiên tai buông xuống, so với có được siêu tuyệt kiến văn sắc bá khí Kataki. Huyết ma quỷ cảm tri năng lực liền yếu rất nhiều. Lại thêm lôi đình tốc độ cực cao cùng ra bất ngờ. Mảng lớn lôi điện rơi vào trong biển máu, màu trắng hồ quang điện trong nháy mắt lan tràn ra, theo chảy xuôi huyết dịch truyền lại đến huyết ma quỷ trên thân thể, đưa nó đánh vào ngắn ngủi cứng nhắc trạng thái. Thời cơ, Kataki có chút ngạc nhiên nhìn lấy một màn này, đôi mắt trong nháy mắt ngưng thực, phát động năng lực. Vô song điềm điềm vòng, đang thức tỉnh cấp bậc nhu nhu quả thực thao túng ảnh hưởng phía dưới, mặt đất trong nháy mắt toát ra nhất đại đoàn nhúc nhích màu trắng bánh mật, cũng tại giữa không trung hình thành màu trắng điềm điềm vòng hình dáng. Sau một khắc, Kataki lần nữa giận quát một tiếng, đồng thời trùng điệp huy động hắn nắm tay phải. Thang nướng quái lực bánh mật, chỉ gặp giữa không trung nổi lơ lửng này đường to lớn vô cùng màu trắng điềm điềm trong vòng, trong nháy mắt duỗi ra một đầu to lớn vô cùng bánh mật xúc tu, tại đánh ra trong nháy mắt liền tố hình toa thuốc hình bộ dáng. Đen nhánh cứng cỏi vũ trang sắc bá khí bám vào tại cái này to lớn vô cùng đầu hình bánh mật phía trên, nóng rực vô cùng màu đỏ cam vô căn chi hỏa đem nhóm lửa kiện hàng, không gian xung quanh đều tại giờ khắc này ẩn ẩn vặn vẹo. Thang nướng quái lực bánh mật trong nháy mắt bay ra xa mấy chục thước khoảng cách, chính xác vô cùng đánh trúng này vẫn ở tại tia chớp tê liệt trạng thái phía dưới huyết ma quỷ. Bánh mật phía trên bám vào vô cùng cường đại lực lượng, lấy vũ trang sắc bá khí vì đụng vào môi giới, trong nháy mắt đem huyết ma quỷ khu xác đánh tan thành từng mảnh bay ra bọt máu. Mà bánh mật phía trên bám vào lấy khủng bố nhiệt độ cao, lại đem này phiến phi vũ bọt máu từng cái bốc hơi. Cuồn cuộn sương mù màu trắng trong nháy mắt tràn ngập ra. Kataki hơi có chút thở dốc, vừa mới chiêu kia than nướng quái lực bánh mật với hắn mà nói tiêu hao không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là đưa đến nhất định hiệu quả. Huyết ma quỷ, bị hắn, làm sao có thể? Kataki đồng tử hơi hơi co vào, nhìn trên mặt đất này phiến đột nhiên lăn lộn lên kịch liệt dao động huyết hải. Một cái sền sệt đáng sợ thân ảnh, từ huyết hải chi thượng chậm rãi nhúc nhích hiện lên, ác ma sừng công, tinh hồng da thịt, bén nhọn nanh vuốt. Vừa mới bị quái lực bánh mật duy nhất một lần làm hỏng thân thể huyết ma quỷ, lại từ trong biển máu gần như hoàn mỹ trọng sinh, khắc khắc khắc khắc kia. Huyết hải bất khô, huyết ma không chết, huyết ma quỷ phát ra một trận nhân vật phản diện nên có mang tính tiêu chí tiếng cuồng tiếu, dẫn tới Kataki ngăn không được nhíu mày. Bên trên bầu trời lôi sư tử đồng dạng bị cái này quen thuộc tiếng cười hấp dẫn tới ngắn ngủi ánh mắt, nhớ không lầm lời nói, hắn còn sống thời điểm, tự hồ cũng là như thế cười. Loại trình độ này khôi phục năng lực, thật sự là hệ Paramecia ác ma quả thực năng lực giả có thể làm đến à. Blub blub fruit. Kataki mày nhíu lại gấp, hai mắt gấp nhìn chầm chầm huyết ma quỷ nhất cử nhất động. Mà đúng lúc này, trước đây Perospepo tại cùng Bru cùng nhau cách trước khi đi, giao phó cho hắn cái viên kia giấu ở hắc sắc hạng trong khăn này mặc có thể câu thông kính bên trong thế giới cái gương nhỏ, bỗng nhiên phát ra một trận khắp huyết tiếng rên rỉ. Ca ca, thời gian thoáng hướng phía trước dời. Tấm gương trong thế giới. Adrian chính như các cỏ đồng dạng địa thu gặt lấy chát ló thành viên gia tộc sinh mệnh. Những cái kia thường ngày ỷ vào chát ló Linh Linh cùng Big Mom hải tặc đoàn uy danh, làm loạn đại hải vạn quốc Toto lên các cán bộ, lúc này cũng không có bị rơi xuống, đồng dạng bị từng cái thu hoạch. Trà đại thần, tài chính đại thần, tuyết cao đại thần, phái đại thần, men đại thần. Adrian tốc độ không có chút nào đình chỉ. Chẳng biết lúc nào, trước mặt hắn cũng chỉ còn lại có một vị dù là đầu đầy mồ hôi, cũng đang bảo vệ lấy thành viên gia tộc chân dài cô nương. Viễn siêu thường nhân thân cao, trên đầu mang theo một đầu mũ giáp giống như vàng nhạt châu báu mũ, gợn sóng giống như mái tóc dài màu trắng khó khăn lắm cùng chân, nở nang trên đùi lạc ấn lấy chân dài tộc đặc thù bông hoa hình xăm. Chát ló gia tộc thứ 14 nữ, tương lai món điểm tâm ngọc tam tướng tinh một trong. Chát ló Smorty, Adrian dừng bước lại, bình tĩnh như nước mà nhìn xem trước mặt vị này hai tay run rẩy không ngừng, như cũ nắm chặt trường kiếm chân dài ngự tỷ. Số tiền thưởng 1 ức 32 triệu berry. Smorty trong tai chỉ truyền đến một câu nói như vậy, sau đó nàng ý thức liền hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Tiện tay vứt xuống chát ló Smorty thi thể, Adrian nhìn bốn phía, cơ hồ không có tiếp tục bảo trì đứng thẳng tư thế chát ló thành viên gia tộc. Trước đây tại linh áp trùng kích phía dưới, đại bộ phận còn tuổi nhỏ chát ló con nối dõi nhóm đều đã hôn mê. Mà có huyền thưởng lệnh Big Mom hải tặc đoàn hải tặc nhóm, toàn bộ đều bị quét sạch sành sanh. Adrian trước mặt, còn có thể duy trì đứng thẳng tư thế, lúc này duy thừa hai cái tiểu bất điểm. Chát ló Snack cùng chát ló Galet. Cái trước sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cái sau thì là một bức lung lay sắp đổ bộ dáng. Tương lai món điểm tâm ngọt 4, tướng tinh một trong nổ vật đại thần sao xác thực có nhất định tiềm chất. Adrian ánh mắt tại hai cái còn vị thành niên chát ló thành viên trên thân trú lưu một lát. Còn có tương lai mở bò quả thực năng lực giả, tư chất cũng vẫn được. Chát ló Snack lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ, đi đến chát ló Galet trước người, đem vị này trên danh nghĩa tỷ tỷ bảo vệ, đồng thời lấy một loại hỗn tạp tuyệt vọng cùng phẫn hận tâm tình ánh mắt quật cường nhìn lấy Adrian, nhìn đăm đăm thần. Adrian hướng phía cái này đỉnh đầu chải lấy hồ lô búi tóc tiểu bàn con trai gật gật đầu, lập tức xoay người sang chỗ khác. Ngươi không giết ta sao? Chát ló Snack hơi nghi hoặc một chút kinh ngạc hỏi. Ta cũng không phải sát nhân ma. Adrian thuận miệng đáp lại một tiếng. Không có đủ hải quân tiền truy nã, tức không phải hải tặc. Mà lại từ chưa bao giờ làm ác các ngươi, dù là họ chát ló, cũng không phải ta mục tiêu. Chát ló Snack ánh mắt trong nháy mắt trở nên phức tạp, hắn nhìn lấy bạch u linh bóng lưng, lại nhìn bốn phía một cái kia cái mất đi sinh sống ca ca tỷ tỷ nhóm thi thể, lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Ngươi, ngươi bây giờ không giết ta. Run run rẩy rẩy chát ló Galet từ Snack sau lưng đi tới, ánh mắt căm hận. Tương lai của ta nhất định sẽ giết ngươi, à, tiểu tiểu tỷ, dạy cho ngươi một cái đạo lý, ngôn ngữ không có chút ý nghĩa nào. Adrian búng ra ngón tay, một cái mộng cảnh u linh cực tốc bay ra, đánh trúng chát ló Galet cái trán, để cho nàng trong nháy mắt ngược lại xuống mặt đất. Mà tại lúc này, trước đó bị ở linh hồn chi phối ngắn ngủi khống chế lại chát ló Bru, cuối cùng từ ngơ ngơ ngác ngác trạng thái dưới tỉnh táo lại. Vị này chát ló gia tộc thứ 8 nữ nhìn lấy kính bên trong thế giới này một mảnh mất đi khí tức người thân, khó có thể tin thấp giọng lẩm bẩm nói, lê mọi người. Gặp lại bị bạch u linh trong nháy mắt, điểm giết Galet mùi mùi. Chát ló Bru vô ý thức liên tưởng tới ngày xưa bên trong đáng giá tín nhiệm nhất vị kia thân nhân, vô ý thức cao giọng cầu cứu. Cũng không phải là nắm giữ gia tộc mụ mụ, mà chính là Kaka, Kataki Kaka, chương 503, trăm cấp cực hạn Kataki, chương 505, trăm cấp cực hạn Kataki, Bru hoảng sợ gào thét, tại tấm gương trong thế giới quanh quẩn không thôi, thậm chí dẫn phát trận trận dư âm chưa tuyệt vần quanh thức hồi âm. Nhưng ở đồng thời, Beru cái này âm thanh bao hàm kinh ngạc cùng hoảng sợ cầu cứu lời nói, đồng dạng tại bên ngoài Kataki trong lòng gây nên một trận sóng to gió lớn. Beru chuyện gì phát sinh Beru, Kataki nguyên bản bình tĩnh không lay động chiến đấu tâm tính, bị trong mặt gương bỗng nhiên vang lên mùi mùi cao giọng cầu cứu, trực tiếp đánh cho thất linh bát lạc, hoàn thành một chỗ bả vụn. Beru bị gặp ngoài ý muốn, Perospeto Kaka đâu hắn không nên đồng dạng tại tấm gương trong thế giới sao, chẳng lẽ Perospeto Kaka? Thu điên đâu Joseph Capone cùng Mã Tư Capone huynh muội đâu bên cạnh Na đâu những năm kia vẻn vẹn mấy tuổi các đệ đệ muội muội đâu, mọi loại không tốt dự đoán, trong nháy mắt phun lên vị này tận chức tận trách chát ló gia tộc con thứ trong lòng, để hắn trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút trong lòng đại loạn. Nhưng mà đứng tại đối diện huyết ma quỷ, lại sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thuở thời cơ, tàn nhẫn mà khủng bố trong biển máu, bỗng nhiên dâng lên một đoàn cùng vừa mới, quái lực bánh mật, hình dáng không khác chút nào hình vuông huyết đoàn, sền sệt nồng đậm huyết dịch không ngừng từ trong huyết đoàn nhỏ dọc xuống. Từng tia sơn kim loại hắc sắc du tẩu tại hình vuông huyết đoàn phía trên, tản ra hoàn toàn giống vũ trang sắc bá khí một dạng ba động. Thông qua chiến đấu không ngừng mà tiêu hóa trước đây bị hấp thu tiến trong biển máu tiệt trà các tân khách huyết dịch, không ngừng phân tích lý giải lấy những huyết dịch đó bên trong ẩn chứa qua lại các chủ nhân chiến đấu trí nhớ. Huyết ma quỷ đã nắm giữ một loại tên là vũ trang sắc bá khí, cao cấp chiến đấu kỹ xảo, đang chuẩn bị đưa nó vận dụng trong chiến đấu. Khắc khắc, huyết ma quỷ phát ra một trận không giống nhân loại tiếng gầm gừ, cuốn quanh lấy non nớt vô cùng vũ trang sắc bá khí hình vuông huyết đoàn, phá không mà ra, thẳng thẳng đến Kataki vị trí chỗ ở. Vô cùng sầu lo tấm gương trong thế giới các đệ đệ muội muội Kataki, nhất thời không quan sát ở giữa, lại bị huyết ma quỷ lần này công kích trực tiếp đánh trúng. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kataki chỉ tới kịp tại ngực bụng trước đó bám vào bên trên một tầng vũ trang sắc bá khí, dùng để bảo vệ tương đối yếu đuối phủ tạng, sau đó bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Cẩn trọng huyết đoàn trực tiếp mang theo Kataki hướng phía sau cực tốc bay đi, đụng nát vô số còn sót lại công trình kiến trúc, bay ra gần xa vài trăm thước, cho đến lúc này, Kataki mới mượn nhờ nhu nhu quả thực cao dính phụ tính, hất ra đoàn kia cẩn trọng hình vuông huyết đoàn, rơi xuống đất phía trên, dẫm ra một cái hố to. Huyết ma quỷ công kích, rốt cục để cái này có tối cao kiệt tác danh hào nam nhân thành công tỉnh táo lại. Kataki một bên vận dụng báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí, ứng phó theo sát mà đến huyết ma quỷ công kích, một bên không ngừng hướng tấm gương trong thế giới chát ló Beru khởi xướng hỏi thăm, ý đồ hiểu biết tấm gương trong thế giới đến xảy ra tình huống gì. Nhưng mà, Kataki hỏi ý, cũng không có đạt được một câu đáp lại. Dù là nửa câu đều không có, từ khi phát ra này âm thanh Ekakai thét lên về sau, chắc ló Beru thật giống như hoàn toàn mất đi khí tức một dạng, không còn có nói ra câu nói thứ hai tới. Khăn quàng cổ bên trong cái gương nhỏ, lại không có truyền ra cái gì tiếng vang. Kataki trong nội tâm nôn nóng cảm giác, đang theo thời gian trôi qua không ngừng tích lũy kéo lên lấy. Lại tại đẩy ra một cái huyết ma quỷ ngoan lệ công kích về sau. Kataki đang chuẩn bị coi nhẹ huyết ma quỷ liên tiếp công kích, cưỡng ép đột nhập tấm gương thế giới, tìm tòi hư thực. Có thể đang lúc này, nguyên bản giống như vệ nhân khế chó đồng dạng điên cuồng huyết ma quỷ, bỗng nhiên giống như là nhận cái gì mệnh lệnh, hoặc là nói khống chế, cứ thế mà đi dừng lại tại giữa không trung. Liền liền bên tay nó đoàn kia vận sức chờ phát động buộc hình huyết tiên, đều hoàn toàn sụp đổ ra tới. Đang lúc Kataki có chút kinh nghi bất định thời điểm, một cổ vô cùng quen thuộc phản phất có thể trấn áp hết thảy khủng bố linh hồn uy áp, từ hòa tan mấy tầng bánh kem thành bảo đỉnh đầu truyền đến, vô biên tái nhật trùng trùng điệp điệp địa trôi mở, để trên trời này giống như thần công khai quyền hành động dạng lóa mắt quanh lôi đều mất nhan sắc. Linh nhát Kataki bỗng nhiên ngẩng đầu, cắn chặt hàm răng, mỗi chữ mỗi câu địa phun ra cái này đối với chát ló gia tộc mỗi một vị thành viên đều vô cùng quen thuộc năng lực. Giờ này khắc này, Kataki đã minh bạch hết thảy. Vì cái gì tiệc trà bên trên sẽ bỗng nhiên nhảy ra như thế một cái khó chơi vô cùng dữ tợn huyết ma quỷ, vì cái gì đến tiếp sau lại tung ra như vậy một cái vô cùng kinh khủng thiên tai lôi sư tử. Nguyên lai đây hết thảy, toàn bộ đều là vị kia gia tộc số một địch nhân kế hoạch, bay lượn tại giữa không trung đại tin tức chim Morgans, lúc này càng là thần sắc cuồng nhiệt, trong miệng thì thào không ngừng nói, đại tin tức a đại tin tức, tại cái này vô biên vô hạn linh áp cọ rửa phía dưới, Cersei lại rốt cục giống như là thở phào giống như, chính chủ rốt cục đăng tràng. Mà sau mấy vị này biểu hiện càng thêm kịch liệt, thì là bên trên bầu trời này đang cùng lôi sư tử triền đấu không nghĩ Toto Len nữ vương, Bạch U Linh, nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi trong bóng tối dở trò quỷ, chắc ló Linh Linh này không che giấu chút nào lửa giận tiếng gầm gừ, nương theo lấy sôi trào mãnh liệt bá vương sắc bá khí cùng nhau, bao trùm hướng cả tòa bánh kem đảo, cơ hồ chấn động đến trên trời mây đen đều có chút hình dáng băng tán, lão nương lần này nhất định phải giết ngươi. Adrian không để ý đến bên trên bầu trời cái kia sắp phát bà già điên, chỉ là hướng phía lôi sư tử bên kia nhàn nhạt phân phó nói, ngăn lại nàng. Nhìn qua đối diện dẫm tại dơ su bên trên, gần như sắp muốn nổi điên chát ló Linh Linh. Hoàn toàn không có thực tế thể xác lôi sư tử, giờ phút này cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu, miệng đắng lưỡi khô đứng lên. Cho dù là tại nghỉ ăn chứng phát bệnh thời điểm, Linh Linh đều không có tức giận như vậy qua đi. Nhưng liên tưởng tới Adrian mệnh lệnh, Lôi sư tử cũng chỉ đành kiên trì bên trên. Sư tử uy thần minh, lóa mắt vô cùng huy hoàng lôi quang, cơ hồ muốn đem mảnh này lâm vào tối tăm thiên địa hoàn toàn chiếu sáng. Adrian buông ra đối chát ló Linh Linh cùng Lôi sư tử chú ý, ngược lại cúi đầu xuống, từ trên cao nhìn xuống nhìn hướng phía dưới, lập tức thân hình đột nhiên biến mất. Kataki trong đôi mắt hồng quang đại phóng, báo trước tương lai kiếm văn sắc bá khí bị hắn thôi động đến cực hạn trạng thái. Kiếm, Kataki chuẩn xác dự tri đến ngắn ngủi tương lai mổ bức vẻ mặt, đó là một thanh giống như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo tái nhật trường đao, nhưng mà, một cổ thời khắc sinh tử đại khinh khủng bỗng nhiên buông xuống trong lòng. Kataki gián đoạn báo trước tương lai kiếm văn sắc, vô ý thức nâng lên trước đây chưa vận dụng qua vũ khí tam xoa kích thổ long cũng đồng thời tại tam xoa kích cán dài phía trên bám vào lấy đục dày vô cùng đen nhánh vũ trang sắc bá khí. Sau một khắc, bang, dù là cuốn quanh lấy vũ trang sắc, tam xoa kích cán dài như cụ uốn lượn đến một loại không thể tưởng tượng trình độ, để cho người ta vô ý thức hoài nghi cái này đem vũ khí một giây sau có thể hay không như vậy từ đó bẻ gãy ra. Tại tràn trề không thể đỡ lực lượng phía dưới, Kataki giống như sao băng bay rớt ra ngoài, liên tiếp đánh vỡ vô số tòa nhà món điểm tâm ngọc kiến trúc. Bay lượn tại giữa không trung Kataki, gian nàng vung động trong tay tam xoa kích, đem ngược lại cắm vào mặt đất bên trong. Sắc bén kích nhận cùng mặt đất ma sát, cho đến sắp mài đỏ thời điểm, mới rốt cục ổn định thân hình. Hai tay rung nhẹ nhẹ Kataki ngẩng đầu lên, nhìn phía xa tay cầm tái nhật trường đao, như cũ đứng tại chỗ bạch u linh, trong lòng vô cùng kiên kỵ. Mà Adrian màn hình bên trên, làm theo tức thì soát xuất chiến đấu tin tức. Căn cứ vào ngươi đẳng cấp, thuộc tính, ngươi thu hoạch được như sau tin tức, chat log Kataki chữ đỏ, đẳng cấp LV100, chương 504, gia tộc cùng. Gia tộc, chương 506, gia tộc cùng. Gia tộc, hơi có chút ngoài dự liệu đẳng cấp. Chắc ló Kataki cũng là trăm cấp cực hạn trình độ tuyển thủ sao, nhìn lấy màn hình nâng lên bày ra tin tức, Adrian không khỏi hai mắt hơi hơi nheo lại. Trăm cấp cực hạn trình độ ý vị như thế nào, ý vị này nếu như vượt qua đầu kia tên là nhiệm vụ úp cấp, khoảng cách, Kataki liền có thể trực tiếp đến chánh thức đại hải đỉnh phong trình độ, tuy nhiên Adrian đồng dạng không bình thường tán thành Kataki thực lực. Nhưng là không biết tại sao, hắn luôn cảm giác thẻ hai khoảng cách đại hải chánh thức đỉnh phong tuyển thủ mức độ, hẳn là còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Về phần nói vì cái gì, đại khái là thông qua một vị nào đó không muốn lộ ra tính danh đại hải ngũ hoàng đế so sánh ra đi. Nhưng là hơi suy tư một hồi, Adrian lại hiểu được đến là chuyện gì xảy ra. Nhân loại năng lực là có cực hạn. Điểm này không thể nghi ngờ. Trên đại dương bao la có nhiều vô số kẻ người bị giới hạn tự thân thiên tư, tổng hợp thực lực chỉ có thể kẹt tại mỗi một bình cảnh phía dưới. Nhưng là có được chát ló Linh Linh đích truyền huyết mạch Kataki, lại cũng không tại phạm vi này bên trong, mà trừ ra huyết mạch nhân tố bên ngoài. Điểm ấy tại gần nhất vương quốc Wano phần được chứng minh đến thật sự là bất lực đậu đen rau muống, Kataki thiên phú tài tình đồng dạng mạnh đến đáng sợ, này khai phát đến báo trước tương lai cấp bậc kiến văn sắc bá khí, liền là phi thường tốt chứng minh. Thiết bị theo phần mềm, hai phương diện toàn bộ kéo căng. Nếu như lại thêm một điểm nho nhỏ kích thích, khóa vực không thực lực cực hạn khoảng cách, tự hồ cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Nói đến, thật giống như ta đã không chỉ ở thẻ hai trước mặt làm thịt qua mấy cái hắn đệ đệ muội muội đi. Lấy Kataki đối với gia tộc thân nhân quan tâm độ, chật chật. Nghĩ tới đây, Adrian lại có chút không khỏi im lặng. Nói cách khác, ta mới là xúc tiến thẻ hai thực lực tiến hóa cái kia kích thích lượng biến đổi. Một bên khác, Kataki làm theo chăm chú nhìn bạch U Linh nhất cử nhất động. Tại vị này gia tộc số một địch nhân xuất hiện một khắc này, hắn trong nội tâm vốn là tương đương hỏng bét dự đoán, không sai biệt lắm đã trực tiếp ngã vào cốc. Bạch U Linh cùng chát ló giữa gia tộc quan hệ thù địch, lại rõ ràng bất quá. Chỉ bằng vào đối phương tuần tự đánh giết mấy vị chát ló thành viên gia tộc, vừa hung ác bác bỏ chát ló Linh Linh mặt mũi về sau, song phương liền lại không hòa hoãn khả năng. Nhưng là chính là như vậy một vị lập trường rõ ràng địch nhân. Tại tiệc trà bắt đầu đến nay, huyết ma quỷ nhảy ra về sau cũng tạo thành nhiễu loạn cái này nhất đại trong đoạn thời gian. Đối phương vậy mà căn bản không có lộ mặt qua, thậm chí ngay cả khí tức đều không có tiết lộ ra mảy may, cái này bên trong làm sao có thể không có quỷ, liên tưởng đến cái kia huyết ma quỷ nguyên thân là vị kia nhà tang lễ bá chủ The Rook Peklo. Kataki trong nội tâm, sự tình đại khái đi qua cùng mạch lạc, đã không bình thường hiển nhiên. Sớm tại tiệc trà chưa trước khi bắt đầu, Bạch U Linh cũng không biết thông qua phương pháp gì, khống chế lại à nhà tang lễ bá chủ cũng lặng yên không một tiếng động đổ bộ bánh kem đảo. Lại sau đó hai ngày thời gian bên trong, đối phương vẫn luôn âm thầm ẩn nặc tại vị này hắc ám thế giới vương giả bên cạnh, chậm đợi thời cơ. Cho tới hôm nay, Bạch U Linh lại tuần tự thúc đẩy huyết ma quỷ cùng lôi sư tử nhiễu loạn tiệc trà hiện trường, từ đó tranh thủ đến đầy đủ dư giả thời gian. Đối phương hiển nhiên là đã hoàn thành toàn bộ mục đích, cho nên mới vào lúc này nhảy ra. Buru, Smoothie, Pudding, Perospepo Kaka, Snack. từng vị huynh muội thân nhân tên tại Kataki trong đầu chảy xuôi, lớn lao bi thương cùng tức giận tích lũy ở trong lòng, lại bay thẳng thiên linh, đem hắn đồng tử như muốn phủ lên thành đỏ thẫm nhan sắc, như là máu đồng dạng hận ý cùng sát ý, từ Kataki trong thân thể hiện ra đến, hỗn hợp có mạnh mẽ vô cùng bá vương sắc bá khí, đấu đá hướng chung quanh, ánh mắt này, tự hồ là muốn chính thức bạo loại. Adrian hoàn toàn không nhìn chạm mặt tới này cổ phẫn hận vô biên bá vương sắc bá khí, có chút hăng hái địa dẫn theo quy nhận, nhìn về phía Kataki. Thực là không tồi ánh mắt, sắp so sánh với vừa mới này hai cái chát ló gia tộc tiểu quỷ. Adrian ngữ khí ung dung nói ra. Bất quá xin yên tâm đi, dù sao ta cũng không phải cái gì ưa thích cắt cỏ lại trừ tận gốc ưng phái hải quân, những cái kia chưa làm ác đám tiểu quỷ, cũng đều sống đây này. Kataki trong mắt tức giận cùng sát ý yên tĩnh nửa khắc, nhưng chợt lại bởi vì Adrian câu nói tiếp theo, mà trong nháy mắt bành trướng. Nhưng là đối với những cái kia làm qua ác đám bỏ đi, nhưng chính là một cái cũng không lưu lại. Một đạo sắc bén vô cùng hắc mang giống như sao băng, xuyên qua chân trời, nhảy vọt đến giữa không trung. Kataki cánh tay phải đột nhiên bành trướng, biến thành lưu động màu ngà sữa nhu đoàn hình thái, cũng lấy một loại tốc độ cực cao hình xoắn ốc vặn vẹo lên. Tam xoa kích thổ long bị cái này đoàn cánh tay phải hóa thành nhu đoàn dính phụ tại trung tâm vị trí, theo nhu đoàn xoay tròn mà phi tốc chuyển động, sắc bén kích nhận bị xoáy thành một mảnh lóa mắt kim loại hồ quang, lôi cuốn lấy vô cùng kinh khủng âm bạo thanh, mãnh liệt mà đâm về Adrian vị trí. Nhu đoàn đột phá, đối mặt Kataki nén giận nhất kích. Adrian cũng không có thi triển ra cái gì cường lực chiêu thức, hắn chỉ là chậm rãi hướng phía trên huy động lên trong tay quy nhận. Tái nhật tinh khiết đao nhận tại giữa không trung xẹt qua một đạo chậm chi lại chậm quỹ tích, kỳ thực là tốc độ nhanh đến nhân loại thị giác thần kinh có thể bắt cực hạn. Keng, quy nhận cùng tam xoa kích trùng điệp đụng vào nhau, một đạo ngột ngạt hữu lực tiếng kim loại va chạm âm đột nhiên truyền ra, song phương đụng vào bốn phía không gian trong nháy mắt phát sinh kịch liệt vặn vẹo, khủng bố sóng xung kích giống như là siêu cấp như cuồng phong bao phủ chung quanh hết thảy sự vật. Mượn nhờ quy nhận chi bên trên truyền lại trở về cường đại phản xung lực, Kataki hướng về sau nhảy xuống, đang chuẩn bị ấp ủ lên vòng tiếp theo công kích. Mà Adrian làm theo lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ, liền dưới chân địa mặt cũng không từng vỡ vụn mảy may. Khi thực lực này, lập tức phân cao thấp, chắc ló Kataki, người biết ta vì sao lại đi vào bánh kem đảo sao? Adrian vẫn như cũ một bộ bình thản ung dung thần sắc. Kataki tạm hoãn công kích tiết tấu, ánh mắt xéo qua nhìn hướng bên trên bầu trời, mụ mụ đang cùng cái kia lôi sư tử giao chiến không nghỉ, điện hỏa quang mang cơ hồ đem cả mảnh trời công bao trùm. Mụ mụ sẽ thắng, Kataki vô cùng hết lòng tin theo câu nói này, đồng thời hắn cũng cho rằng tại đánh bại lôi sư tử về sau, mụ mụ khẳng định hội chạy tới đầu tiên cùng Bạch U Linh giao chiến, thân nhân mất đi, mặc dù để Kataki bi thương vạn phần. Nhưng tỉnh táo lại về sau, hắn cũng ý thức được, lập tức lớn nhất chuyện trọng yếu là đem Bạch U Linh kiềm chân, cho đến mụ mụ rảnh tay, Kataki trở xuống mặt đất, duy trì cực cao cảnh giác đồng thời, nhưng không có lúc này phát ra vòng tiếp theo tiến công, mà chính là mười phần lãnh đạm nói. Bạch U Linh đi vào bánh kem đảo, còn sẽ có khác mục đích sao? À. Adrian khẽ cười một tiếng. Vâng, đương nhiên không có hắn mục đích. Đánh giết Toto Len nữ vương chát ló Linh Linh, thuận tay kết chát ló gia tộc cùng Big Mom hải tặc đoàn bên trong một số tội ác nhân sinh mệnh. Kataki ánh mắt chăm chọc mà nhìn xem Adrian, hắn chỉ cảm thấy đối phương tại nói nhảm. Nhưng đúng vậy à, tại thực tế thao tác quá trình bên trong, ta phát hiện một cái rất lợi hại làm người đau đầu sự tình. Adrian không để bụng, tiếp tục nói. Chát ló người trong gia tộc cùng người, cũng là không giống nhau. Đã có chát ló Smarty loại này khó khăn lắm trưởng thành, liền có được quá trăm triệu treo giải thưởng hải tặc, đồng thời cũng có chát ló Bru loại này tuổi gần 30, lại ngay cả gà đều chưa từng giết nữ nhân bình thường. Kataki ánh mắt hơi ba động mấy phần. Hiện tại, chát ló trong gia tộc tà ác thành phần, đã bị hoàn toàn loại bỏ sạch sẽ, chỉ còn lại có trên trời cái kia tội ác chi nguyên, hỏng mụ mụ. Liên quan tới điểm ấy, ta có thể hướng ngươi chứng minh. Adrian nụ cười ôn hòa, giống như một vị vì người khác suy nghĩ người hiền lành giống như. Mà hoàn toàn mới, tinh khiết, vô hại chắc ló gia tộc, tại Big Mom hoàn toàn tử vong về sau, cũng có thể như vậy sinh ra. Kataki ánh mắt ba động, rõ ràng trở nên kịch liệt. Như vậy hiện tại, chắc ló gia tộc hảo ca ca, nói cho ta biết. Adrian cười híp mắt bổ sung câu nói sau cùng. Ngươi thì nguyện ý vì cũ gia tộc, tiếp tục chiến đấu đâu, còn thì nguyện ý vì gia tộc mới, rời khỏi chiến đấu đâu, chương 505, ta thế nhưng là. Chát ló Kataki, chương 507, ta thế nhưng là. Chát ló Kataki, Adrian tra hỏi, như là một khối thiên hàng vẫn thạch, ầm vang rơi đập Kataki bình tĩnh như là hồ nước trái tim, trong nháy mắt nhấc lên vạn trường sức sống. Cái này trong chiến đấu cơ hồ mãi mãi cũng hội giữ vững tỉnh táo quả quyết trạng thái nam nhân, tại thời khắc này, vậy mà lâm vào thật sâu do dự ở trong, tại mảnh này biển rộng mênh mông bên trên, có được người khác nhau sinh kinh lịch người, đối với bọn hắn gia tộc xuất thân, đồng dạng có hoàn toàn khác biệt cảm thụ cùng cái nhìn. Cho dù là giống Don Quixote Doflamingo cùng Don Quixote Rosinante đối với ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, bọn họ đối tại trong thân thể của mình chảy xuôi theo, vô cùng tôn quý thiên long nhân huyết mạch, đồng dạng có không giống nhau cái nhìn. Lại tỉ như gáp cùng cái kia cả một nhà, dê huyết mạch, mặc kệ thế giới ý chí gia tăng bao nhiêu thiên vị tại gia tộc này trên thân, gia tộc bọn họ thành viên bản thân, đại khái là không có để ý qua loại này hư vô mờ mịt đồ, vật. Mà chát ló Kataki, đối với chát ló gia tộc cái nhìn, đồng dạng vô cùng phức tạp, đối với gia tộc. Kataki có thâm căn cố để nhận biết. Đây là một cái thành cũng Big Mom, bại cũng Big Mom cường đại gia tộc. Một phương diện, chát ló Linh Linh trải qua đại hải thời gian mấy chục năm, xông xáo xuống tới vô song uy danh, cũng làm cho chát ló gia tộc cơ hồ trở thành đại hải số một hải tặc gia tộc. Nhưng ở một phương diện khác, bởi vì chát ló Linh Linh này đặc thù cùng cực tinh thần ẩn tật nghị ăn chứng cùng đặc thù vô cùng nhân sinh nguyện vọng xây dựng vạn tộc hài hòa mỹ diệu quốc gia, chát ló gia tộc cơ hồ không có bất kỳ cái gì tương lai gì có thể nói. Big Mom chỉ là tên gọi bác gái, cũng không phải thật yêu thích con gái, yêu mến con gái tốt mụ mụ, nói ngoại giới hiếm ai biết tin tức. Bạch U Linh những năm gần đây đánh giết chát ló thành viên gia tộc, thực còn không có phát bệnh lúc Big Mom chính mình giết nhiều. Chát ló trong gia tộc, trừ ra những cái kia e ngại mụ mụ uy nghiêm đồ hèn nhát, ỷ vào mụ mụ uy vọng ứng thanh trùng bên ngoài, trên thực tế có không ít người, đồng dạng đối Big Mom qua lại sở tác sở vi cảm thấy bất mãn. Chỉ bất quá. Bao quát Kataki mình tại bên trong, toàn bộ đều là bực mình chẳng dám nói ra, chát ló Linh Linh mỗi một câu, rơi vào chát ló gia tộc cùng vạn quốc Toto lên bên trong, cũng là chí cao vô thượng sắc lệnh, dám can đảm bất tuân, cho dù là thoáng biểu đạt bất mãn thái độ người, cũng có thể bị hỉ nộ vô thường Toto lên nữ vương trừng phạt nghiêm khắc, nhẹ thì rút mất linh hồn thọ mệnh, nặng thì trực tiếp giết chết. Kataki đối với chát ló Linh Linh bất mãn, đồng dạng là từ xưa đến nay. Giữa hai người căn bản nhất xung đột là Kataki nếm thử hết thảy nỗ lực qua bảo hộ hắn chỗ yêu huynh đệ tỷ muội. Nhưng chát ló Linh Linh lại tại lần lượt địa lặp đi lặp lại thương tổn nàng thân sinh con nối dõi. Tại chát ló Linh Linh trong mắt, chát ló gia tộc cái này cả một nhà cũng không phải là con trai của nàng con gái, có lẽ chỉ là nàng củng cố Toto lên thống trị, leo lên đại hải vương tọa huyết nhục công cụ mà thôi. Đây đối với Kataki tới nói là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Hiện nay Bạch U Linh thông qua hắn căn bản là không có cách tưởng tượng đồ sát hoạt động gián tiếp thuần hóa chát ló gia tộc, cam đoan các đệ đệ mùi mùi về sau trưởng thành không hề bị đến mụ mụ ảnh hưởng. Còn mặt kia, nếu như Bạch U Linh thật có thể đánh ngã, đánh bại thậm chí mụ mụ, Kataki lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Adrian cũng không vội mà đối mới có thể lập tức cho ra trả lời. Dù sao loại này liên quan đến huyết mạch, lập trường, cừu địch thân tình quan hệ phức tạp, một lát ở giữa muốn làm đoạn, xác thực không bình thường khó khăn. Nhưng mà nhìn lên bầu trời bên trong càng chiến đấu kịch liệt, Adrian vẫn là nhắc nhở một câu. Chát ló Kataki, ngươi sau cùng còn có 3 phút suy nghĩ thời gian. Nếu như Kataki cố chấp vu gia tộc lập trường, tình nguyện tiếp tục chiến đấu lời nói, như vậy Adrian cũng sẽ xuất ra toàn bộ thủ đoạn cùng toàn thịnh thực lực, nhanh chóng giải quyết hết vị này chát ló trong gia tộc số tiền thưởng gần với Big Mom để tối cao kiệt tác. Nhưng là nếu như Kataki nguyện ý chủ động nhượng bộ, như vậy Adrian cũng vui vẻ gặp thành. Mà để Adrian nguyện ý cho Kataki cái này lựa chọn thời cơ căn nguyên, đương nhiên là đối phương này đã đến trăm cấp cực hạn trình độ thực lực, đầu tiên cũng là trọng yếu nhất, trên biển lớn đỉnh tiêm cao thủ số lượng thật không nhiều. Adrian đồng dạng không bình thường trân quý loại này chủ động trưởng thành đến tài nghệ như vậy cao cấp trâu hè. Dù sao mỗi một cái phá trăm tuyển thủ đều mang ý nghĩa một cái cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, mang ý nghĩa hàng năm một cái sở trường kỹ năng khen thưởng, rất khó được. Lần nha đã đến trăm cấp cực hạn trình độ chát ló Kataki, mặc dù thực lực phương diện hơi kém hơn đại hải đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là tại báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí gia trì phía dưới, cho dù là đỉnh cấp cao thủ muốn bắt lại hắn đồng dạng không bình thường phí sức. Cũng không phải mỗi người đều là Adrian, một thân năng lực cơ hồ toàn bộ bao trùm Kataki, để trăm cấp cực hạn trình độ Kataki còn sống sót, đồng dạng có trợ giúp duy vững vàng Big Mom sau khi chết Toto lên cục thế, cùng bảo trì tân thế giới băng hải tặc trâu trắng, Kaidu hải tặc đoàn, Sans hải tặc đoàn, Kataki hải tặc đoàn tứ phương thăng bằng. Đồng thời cũng có thể để tương lai tân thế giới trạng thái không đến mức sụp đổ đến Odea cũng không nhận ra được trình độ, sau cùng thì là xuất từ đối tai hại diệt quốc nhiệm vụ phỏng đoán. Nếu lần này thật đánh giết chát ló Linh Linh vị này Toto Len nữ vương, lại thêm trước đó xử lý nhiều như vậy vạn quốc Toto Len cán bộ đại thần, dù cho không có hoàn toàn sụp đổ Toto Len thống trị, cũng tuyệt đối tiến lên đại lượng diệt quốc nhiệm vụ tiến độ. Còn nếu như có thể thuyết phục Kataki chủ động nhượng bộ, gián tiếp có thể khiến cho vạn quốc Toto Len mới kế thừa thế lực, trộn lẫn vào chút Bạch U Linh tinh hoa. Đến lúc đó phá hư Toto Len cũng là Adrian, tái tạo Toto Len cũng là Adrian, diệt quốc nhiệm vụ chẳng phải cực lớn khả năng hoàn thành sao? Nếu như tai hại diệt quốc nhiệm vụ là cần muốn xử lý một quốc gia bên trong toàn bộ quân đội thế lực cùng vũ trang phản kháng thế lực, dù là một cái mẹ con gián cũng không thể lưu lại cấp độ. này Adrian cũng chỉ phải tiếp tục trì hoãn nhiệm vụ này hoàn thành thời khắc. Bất quá nói thật, Adrian ngược lại là cho rằng Kataki chủ động nhượng bộ khả năng vẫn là rất lớn. Nguyên tắc bên trong, bánh kem đảo phân. Tại trải qua cùng Luffy một phen kịch liệt giao chiến về sau, Kataki đang chiến đấu sắp kết thúc trước, còn từng hỏi thăm qua Luffy một câu nói như vậy, phải chăng một ngày nào đó sẽ đến đánh ngã Big Mom? Đường bảo bối chỉ là tương lai có lẽ tài giỏi. Bạch U Linh hiện tại liền có thể làm, đang lúc này. Kataki rốt cục làm ra quyết định kỹ càng. Cái tính cách này kiên cường nam nhân, ánh mắt quyết tuyệt nhìn lấy Adrian, giơ tay lên bên trong tam xoa kích thổ long, hùng hậu cứng cỏi vũ trang sát bá khí cuốn lên, đem kích nhận phủ lên thành đen nhánh nhan sắc. Ta là chắc ló gia tộc Kataki, đây thật là một sai lầm. Adrian lời nói còn chưa kịp nói xong, Kataki lại co lại hai chân, vọt thẳng hướng bên trên bầu trời lôi sư tử cùng Big Mom ở giữa chiến trường. Lóng lánh như kim loại lộng lẫy tam xoa kích, mang theo gió gào thét thế, ngoan lệ mà đâm về lôi sư tử vị trí chỗ ở. Trên mặt đất Adrian trầm mặc một lát, lập tức im lặng sửa lời nói. Một tính cách tương đương khó chịu đại ca ca. Mã, trên bầu trời, chắc ló linh linh giấy lên xích sắc hỏa phát, khống chế lôi đình mây đen, tiếng cuồng tiếu vang vọng bốn phía. Kataki, thật sự là ta con trai ngoan a, ngăn lại đầu kia đáng chết phóng điện sư tử, Bạch U Linh gia hỏa này, liền giao cho mụ mụ đến xử lý đi. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 506, Liệt Thiên cấp bậc mở màn, chương 508, Liệt Thiên cấp bậc mở màn, giờ này khắc này, chắc ló liên liên đơn giản yêu thảm Kataki bảo bối này nhi tử. Người trong nhà minh bạch chuyện nhà mình. Chắc ló liên liên đối với tự thân chiến đấu năng lực nắm giữ được không bình thường thấu triệt, vô cùng rõ ràng nàng am hiểu cùng không am hiểu đối phó địch nhân loại hình. Không hề nghi ngờ, nắm giữ lấy hưởng lôi quả thực, đồng thời có thể dùng lấy trôi nổi năng lực lôi sư tử, chính là nàng không thích nhất đối phó loại kia. Đang đối mặt công, chắc ló linh linh có tự tin có thể đem lôi sư tử đè xuống đất ma sát, nhưng vấn đề là, nàng hoàn toàn doanh chế đối kháng chính diện cục diện, hưởng lôi quả thực tốc độ, thật sự là quá buz. Đó là dơ su dù cho lại dài ra mấy trăm đầu homie bắp chân, đều đuổi không kịp đối phương bóng lưng loại kia cực tốc, chớ nói chi là chắc ló linh linh bản thân. Mà lôi sư tử tần suất công kích cùng uy lực công kích tuy nhiên đều rất mạnh, nhưng là đối với chát ló linh linh này bẩm sinh sắt thép khí cầu thân thể, tạo thành không cái gì chánh thức uy hiếp. Bất quá dù cho dạng này, lôi sư tử kiềm chế tác dụng, đồng dạng không bình thường đáng sợ, trọng điểm ngay tại ở hưởng lôi quả thực giao phó cho cực tốc, cao năng, tê liệt tam đại phụ thuộc thuộc tính, sớm tại vừa rồi thời điểm. Chát ló linh linh liền không chỉ một lần địa muốn trực tiếp hất ra lôi sư tử, qua tìm Bạch U Linh phiền phức, có thể lần lượt đều bị ngăn cản xuống tới. Tại Big Mom xem ra, để có được đủ để báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí Kataki, qua đối chiến lôi sư tử, mới là khích khao nhất bất quá. Lôi đình tốc độ dù cho lại nhanh, cũng không nhanh bằng siêu việt thời gian cảm giác dự đoán, chắc ló linh linh tự tin có nắm chắc tại giải quyết rơi Bạch U Linh về sau, quay đầu phối hợp Kataki cùng một chỗ, đem lôi sư tử bắt tiến sát sách quả thực bên trong. Còn có cái kia trước đó tồn tại cảm giác bạo rạp, hiện tại tồn tại cảm giác mỏng manh huyết ma quỷ, cũng không thể bỏ qua, Bạch U Linh. Hẳn phải chết, lôi sư tử cùng huyết ma quỷ, ta toàn đều muốn, chắc ló linh linh hùng tâm vạn trượng. Adrian tuy nhiên không biết Big Mom tràn đầy tự tin, nhưng là hắn lại nghe được nàng câu kia, con trai ngoan, lời nói, không khỏi lại lần nữa lâm vào im lặng trạng thái. Chắc ló gia tộc hai mẹ con này hai, quan hệ thật đúng là khá phức tạp đâu, nếu để cho chắc ló linh linh cái này bà nương biết vừa mới hắn theo Kataki ở giữa đối thoại, nói không chừng vị này thời mãn kinh bác gái sẽ trực tiếp bạo đi, sau đó trước triển khai đại nghĩa diệt thân hành động. Mặc kệ như thế nào, Adrian cho rằng Kataki chủ động nghênh chiến lôi sư tử, xem như đi một bước diệu kỳ. Chuyện còn lại, cũng cần phải là thời điểm chính thức chuyển giao cho đại vũ đài chánh thức nhân vật chính, mã. Chắc ló linh linh lộ ra đáng sợ vô cùng nụ cười, lại lần nữa phát ra một trận tiếng cười quái dị, cùng cùng bá vương sát bá khí phát tiết còn mở. Hỏa phát cuốn quanh linh hồn nữ vương khống chế lấy một mảnh đen nhánh dơ su, vô cùng nhanh chóng địa phi liền đến Bạch U Linh trên không cách đó không xa. Cùng lúc đó, trong tay nàng hoàng đế kiếm Napoleon kiếm nhận bỗng nhiên nhảy lên dài gần gấp đôi chiều dài, trên thân kiếm tấm kia dữ tợn khủng bố quái mặt cũng theo đó kéo dài biến hình, lóa mắt lôi đình cùng nóng rực hỏa diễm lan tràn ra, đem thanh này vốn là vượt qua lẽ thường quái đao, trực tiếp biến thành một thanh không thuộc về nhân gian khủng bố nguyên tố ma trượng. Big Mom trực tiếp hướng phía dưới lao xuống, mượn nhờ hạ xuống thế sông cùng lực đạo, trùng điệp vung động trong tay nguyên tố ma đao. Hoàng đế kiếm thiên hạ lôi hỏa, nguyên tố ma đao vung vẩy chỗ qua quỹ tích chỗ. Bốn phía không khí thậm chí bị thiêu đốt đến bắt đầu vặn vẹo. Đối mặt chát ló liên liên hỗn hợp công kích, Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, đem kiến văn sắc thôi động đến cực hạn trình độ. Hắn hai tay nắm ở quy nhận chui kiếm, bao trùm có tứ trọng đặc tính vũ trang sát bá khí bao trùm tại cái này tinh khiết phong nhận phía trên, cuồn cuộn vô cùng mà ngưng luyện cùng cực tái nhật linh áp tiết ra, đem chui này đồng dạng không đáp tồn tại ở thế gian ở giữa linh hồn chi nhận, phủ lên thành đen trắng giao dung hỗn độn màu xám. Đòn công kích bình thường, rầm rầm rầm, quy nhận cùng áo hoàng đế kiếm căn bản không có tiếp xúc đụng vào nhau, lẫn nhau khoảng cách còn có đem gần nửa mét khoảng cách thời điểm, liền trực tiếp bộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng không khí tiếng nổ đùng đoàn, tại vô cùng cường đại trùng kích lực dưới tác dụng, không gian xung quanh trong nháy mắt vặn vẹo, sôi trào mãnh liệt trùng kích thủy triều hướng phía bốn phía bộc phát ra, nương theo cùng một chỗ còn có trận trận oanh két lôi đình vang lên. Nhưng mà dằng co như cũ đang tiếp tục, chát ló liên liên đồng tử ngưng tụ, hét lớn một tiếng. Hư giữa không trung đột nhiên nổ ra một mảnh lít nhà lít nhít màu đỏ thẫm hồ quang điện, gây nên trận trận chìm tiếng sấm rền, đây cũng không phải là dơ su lực lượng, mà chính là tượng trưng cho bá vương sát bá khí lực lượng, Adrian đồng dạng bộc phát ra tử thần này đặc biệt cùng cực linh hồn lực lượng linh áp, bá vương sát bá khí cùng linh áp, ở giữa kịch liệt va chạm, cường hãn kịch liệt phong bạo lấy Adrian cùng chát ló linh linh làm trung tâm, hướng phía bốn phía cạo mà đi, bánh kem đảo mặt đất trong nháy mắt trạng nước vỡ vụn. Vốn là lung lay sắp đổ bánh kem thành bão lại lần nữa rớt xuống mấy khối to lớn vô cùng món điểm tâm ngọt tài liệu, chưa rơi xuống đất thời điểm lại bị gào thét cuồng phong mang theo lấy bay hướng bốn phía. Ngày này tai đồng dạng tràn diện, không chỉ có riêng chỉ là phát sinh ở bánh kem đảo trên mặt đất. Chiến đấu dư ba phút chốc khuếch tán đến trên đường chân trời, nguyên bản bởi vì Dơ Su cùng Lôi Sư Tử cộng đồng dưới tác dụng, gọi này một mảng lớn cẩn trọng ngưng thực hắc sắc mây đen, trong nháy mắt vỡ ra. Ánh sáng mặt trời vung vãi dưới cái này một vùng phế tích thổ địa, phản phất bầu trời đều bị hai người này chiến đấu dư ba bổ ra một đạo không biết biên giới khắc sâu khe rãnh, trong khoảnh khắc liền lan tràn hướng hải thiên nhất sắc biên cảnh, khai mạc tức là liệt thiên cấp bậc chiến đấu, Adrian cùng chát ló linh linh ở giữa đáng sợ vô cùng chiến đấu dư ba, đồng dạng ảnh hưởng đến lập trên chiến trường mặt khác mấy vị tồn tại. Stacy cẩn thận từng ly từng tí tránh né tại một mặt phía sau tường thấp, thần sắc kinh hãi mà nhìn xem chỗ xa xa chiến đấu. Dù là vị này hoang nhạc đường nữ vương đã đầy đủ đánh giá cao bạch u linh thực lực, nhưng chánh thức nhìn thấy cái này đủ để rung động đại hải, xé rách bầu trời tràn cảnh cảm thụ, cùng nhìn thấy trên giấy truyền lại trở về lạnh như băng tình báo cảm thụ, là hoàn toàn khác biệt. Morgans đồng dạng đáp xuống một mảnh rời xa chiến trường công trình kiến trúc đỉnh đầu, thời tiết giông tố đối với lão điệu tới nói cũng không quá hữu hảo, nhưng không chút nào che giấu không vị này tân văn công tác giả nhiệt tình. Đại tin tức chim từ hắn cánh bên trong rút ra một cây màu trắng bút lông chim. Tại tốc ký vốn bên trên nhanh chóng biên soạn lên tin tức bài viết tới. Huyết sắc tiệt trà, Bạch U Linh cùng Big Mom ở giữa kinh thiên động địa quyết đấu, đại hải tặc vẽ rơi, truyền thuyết đại hải tặc vẽ rơi, vẽ rơi. Đại hải hoàng đế đây là đại hải hoàng đế ở giữa vương quyền tranh đoạt, mà trước đó cùng Lôi Sư Tử tại bên trên bầu trời giao thủ ngắn ngủi Kataki, đồng dạng bởi vì mẹ cùng Bạch U Linh ở giữa khủng bố chiến đấu dư ba, mà không thể không rơi nhập trong lòng đất. Nhìn qua bên kia còn tại theo mụ mụ bảo trì dằng co tư thế Bạch U Linh. Kataki trong nội tâm, hy vọng có thể xuất lĩnh đệ đệ mùi mùi vĩnh viễn ly khai mù mù tàn bạo thống trị chờ đợi cảm giác, cùng vừa rồi nhìn như chủ động khiêu chiến Lôi Sư Tử, kỳ thực phóng túng mù mù đơn độc đối mặt Bạch U Linh phản bội cảm giác, hoàn toàn đang vào một chỗ. Vô cùng phức tạp trong lòng tâm tình, để vị này vốn là tính tình lạnh lùng nam nhân, càng thêm trầm mặt xuống. Nhưng đến sau cùng, đối với đệ đệ mùi mùi yêu mến, cuối cùng vẫn là thắng qua đối mù mù huyết duyên. Mù mù ngươi đã biến thành gia tộc trở ngại, chát ló Kataki nhấc lên hắn tam xoa kích thổ long, mang theo dù chết bất hối thảm liệt khí thế, chậm rãi đạp về Lôi Sư Tử phương hướng. Cùng Lôi Sư Tử một trận chiến này, Kataki đồng dạng hội ông hẳn phải chết tâm niệm, cũng toàn lực ứng phó, nếu như ngươi thật có thể làm đến lời nói, vậy liền làm cho ta xem một chút đi Bạch U Linh, chương 507, tử thần trước mặt đùa bẩn linh hồn, chương 509, tử thần trước mặt đùa bẩn linh hồn, tại lễ gặp mặt đồng dạng liệt thiên cấp đối bính về sau. Adrian cùng chát ló linh linh ở giữa chiến đấu, lập tức tiến vào chính thức giai đoạn. Quy nhận cùng hoàng đế kiếm không ngừng đụng vào nhau, tia lửa tung tóe đồng thời, cuồn cuộn khí lãng phát tiết ra, vang động núi sông tiếng oanh minh bên tai không dứt. Lẫn nhau song phương đều không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình ý nghĩ, chính thức so đấu tín hiệu vừa mới khai hỏa, cũng đã có gây cấn dấu hiệu. Đi qua quá khứ thời gian mấy năm tấp nập giao thủ. Chát ló linh linh đối với Adrian một thân chiến đấu năng lực tình báo nắm giữ đồng dạng không bình thường thấu triệt. Riêng là này miễn dịch toàn bộ vật lý thương tổn đặc dị thể chất, cho nên nàng cũng không có vận dụng ra cái gì nhìn như uy lực mạnh mẽ, kỳ thực không tạo được nửa điểm uy hiếp phổ thông nguyên tố công kích. Vị này Toto Len nữ vương chẳng qua là tại hoàng đế kiếm Napoleon bên trên bám vào lấy vũ trang sắc bá khí, bằng vào bẩm sinh khủng bố quái lực cùng siêu cường thể chất, tùy tiện ở giữa liền huy sái ra như là cùng phong bạo vũ cùng bạo trảm kích. Mà Adrian đối với chát ló linh linh vị này đã ở vào thực lực đỉnh điểm đại hải tặc, đồng dạng mà biết rất nhiều. Hắn không ngừng huy động, quy nhận tái nhật trường đao, không chút nào yếu thế để đón lấy đối phương trảm kích, cũng thời khắc vận dụng báo trước tương lai kiến văn sát bá khí nhắc tới trước bắt đối phương công kích quỷ tích, thậm chí cả công kích sơ hở, từ đó tiến hành nhược điểm đả kích. Chắc ló Linh Linh chiến đấu kinh nghiệm không bình thường phong phú, cho dù vô pháp hữu hiệu nhằm vào báo trước tương lai thủ đoạn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bị quy nhận đánh trúng. Song phương giao thủ, gây nên cảnh vật chung quanh đồng thời biến động. Không chỉ là bánh kem thành bão bốn phía phiến địa vực này, liền liền cả tòa bánh kem đảo đều tại hai vị đại hải đỉnh tiêm cao thủ không hề cố kỵ địa đối chặt phía dưới, bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, một mảnh tận thế động đất sắp xảy ra tràn diện. Chánh thức đại hải hoàng đế ở giữa chiến đấu lực cũng là khủng bố như vậy, nếu quả thật buông tay ra đến, cho dù là muốn hoàn toàn hủy diệt một hòn đảo, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Nhưng theo thời gian chiến đấu không ngừng chuyển dời, chắc ló Linh Linh dù là bề ngoài không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì, nhưng trong lòng kinh hãi cảm giác lại càng ngày càng đậm hơn. Tiểu tử này đến là cái quái vật gì? Chắc ló Linh Linh trùng điệp huy động hoàng đế kiếm Napoleon, trên thân đao tấm kia nguyên bản mang theo phách lối khí diễm dữ tợn mà khủng bố răng nanh gương mặt, chẳng biết lúc nào lại chăm chú đóng lại hai mắt, phản phất đang chịu đựng cái gì cực đại thống khổ giống như. Nhưng tất cả những thứ này cũng không bị giờ phút này chắc ló Linh Linh phát giác đến. Napoleon công kích bị quy nhận dễ như trở bàn tay địa tới trở về. Vì thực lực gì tiến bộ đến nhanh như vậy, chắc ló Linh Linh lại lần nữa vung lên hoàng đế kiếm, lại nhanh lại bỗng nhiên vỗ tới. Rõ ràng đến bọn họ cái này nhất thực 20 cấp đừng, cho dù là muốn thu hoạch được một chút xíu thực lực đề bạc, cũng là vô cùng khó khăn. Nhưng là Bạch U Linh gia hỏa này. Tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, thông qua vài lần nghênh chiến, chắc ló Linh Linh dù là chưa bao giờ công khai thừa nhận qua, nhưng ở trong lòng, đã sớm tán thành Bạch U Linh là cùng mình cùng một cấp độ tuyển thủ. Nhưng dù cho như thế, thực lực đối phương chẳng những không có kẹt tại bình cảnh, ngược lại cho người ta một loại tăng lên càng lúc càng nhanh cảm giác. Hồi tưởng lại đoạn thời gian trước thế giới kinh tế Tân Văn báo bên trên, tốn hao mạng lớn bút mặt miêu tả trận kia quyết ra đệ nhất thế giới đại kiếm hào thử kiếm đại hội, cùng Bạch U Linh đang thoải mái chiếm lấy đệ nhất thế giới đại kiếm hào ngai vàng về sau, từ Vu Đại Hải mạnh nhất nam nhân râu trắng giao chiến cũng dùng bình thủ mà kết cục sự tình. Chắc ló Linh Linh lại có loại thực lực đối phương khả năng đã vượt qua tự thân cảm giác, loại chuyện này lão nương làm sao lại thừa nhận a? Đang tức giận cùng không cam lòng tâm tình dẫn đạo dưới, chắc ló Linh Linh công kích lực đạo lại lần nữa nổi lên một tiểu cấp bậc. Adrian vẫn như cũ không có không tốn sức địa tiếp xuống. Giờ này khắc này cũng không phải lúc đó kia khắc, hiện tại Adrian dù là chỉ là nương tựa theo cơ sở nhất thân thể tố chất cùng kiếm thuật năng lực cũng đã đủ để đứng hàng đại hải đỉnh tiêm cao thủ trình độ, kịch liệt vô cùng kiếm thuật quyết đấu tiếp tục ước chừng nửa giờ. Tại hung tàn vô cùng chiến đấu dư ba ảnh hưởng dưới, bánh kem thành bão chung quanh phồn hoa kiến trúc đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, liền liền rơi xuống khối vụn cũng bị dư ba trực tiếp triển yết thành bột mịn trạng thái, tính cả bánh kem thành bão bản thân cũng bắt đầu sụp đổ sụp. Bất quá bánh kem đảo tổng thể diện tích không nhỏ, ngược lại là còn có thể tiếp tục chèo chống một đoạn thời gian. Hoàng đế kiếm phá nhận, chắc ló Linh Linh mang trên mặt khủng bố nụ cười, vung vẫy lấy to lớn vô cùng hải tặc loan đao, trên thân đao cuốn quanh lấy trí mạng khủng bố nhiệt độ cao, lại lần nữa cũng tản ra màu sắc hỗn độn, quy nhận trường đao đụng vào nhau. Oanh, toàn thân trải rộng khắc sâu vết rách bánh kem thành bão ầm vang rơi xuống một đoạn nhỏ thành bão thân thể, rơi xuống đất bên trong, gây nên cường đại oanh minh. Mã mã mã mã. Nửa giờ kịch chiến, hoàn toàn dẫn động chắc ló Linh Linh trong nội tâm bạo lệ huyết tinh một mặt, đây là nguồn gốc từ với thiên sinh phá hư giả đối với chiến đấu vô song khao khát, Napoleon lại biến lớn một chút Napoleon, chắc ló Linh Linh chỉ nghĩ đến trong tay hải tặc loan đao tựa hồ lại lùi về chiến đấu còn chưa bắt đầu lúc chiều dài, tương đương không kiên nhẫn hô quát một tiếng, cũng không có đạt được dự bên trong đáp lại. Nàng trùng điệp huy động hoàng đế kiếm, phóng xuất ra uy lực mạnh mẽ chiêu thức S-Bab chi thương uy quốc, vô cùng to lớn cự hình sóng xung kích, trộn lẫn lấy chát ló Linh Linh vũ trang sắc bá khí, mang theo phá hủy hết thảy khí thế, ầm vang công hướng Bạch U Linh vị trí. Nhưng làm ra lần này cử động, chát ló Linh Linh lại chỉ là vì tranh thủ thời gian ngắn ngủi, đến kiểm tra một chút hoàng đế kiếm tình huống mà thôi. Nhưng mà, chui này đã từng nương theo lấy chát ló Linh Linh chinh chiến đại hải, nghênh kích các lộ đỉnh cấp cao thủ hoàng đế chi kiếm, chẳng biết lúc nào vậy mà biến thành một bộ vết thương chồng chất bộ dáng. Càng khiến người ta cảm thấy bất an là, trên thân đao tấm kia quái dị mặt người, cũng không biết làm sao biến mất không thấy gì nữa, Napoleon. Chắc ló Linh Linh phải tay nắm chặt hoàng đế kiếm chui kiếm, tay trái nâng lên phủ hướng mình đầy thương tích thân kiếm, sao sung quả thực năng lực trong nháy mắt phát động, cảm giác trong thân kiếm cái kia đạo đồng dạng vết thương chồng chất cao cấp homie linh hồn. Tượng trưng cho Toto Len nữ vương vương quyền hoàng đế kiếm. Vậy mà thụ thương. Mà lại là xâm nhập linh hồn thương tổn, ngươi đến tột cùng làm cái gì Bạch U Linh? Chắc ló Linh Linh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Adrian, trong ánh mắt mang theo vừa kinh vừa sợ tâm tình. Rốt cuộc phát hiện sao ta còn tưởng rằng ngươi muốn thẳng đến thanh này quái kiếm hoàn toàn sụp đổ về sau, tài năng cảm thấy được vấn đề đây. Adrian nâng lên, quy nhận, đầu ngón tay từ đen trắng xen lẫn hỗn độn trên thân kiếm nhẹ nhàng bôi qua, mang ra một tia hư vô mờ mịt năng lượng màu xám, dây dưa tại đầu ngón tay, thượng hạ trôi nổi. tử thần chi lực đặc tính tiêu hồn, vô luận chát ló linh linh ba vị cao cấp homie uy năng khủng bố đến mức nào, nhưng cái này cuối cùng cải biến không chúng nó linh hồn thể bản chất, mà dĩ nhiên hóa thân tử thần Adrian, thích nhất đối phó, cũng là loại địch nhân này, tại tử thần trước mặt đùa bẩn linh hồn. À, chương 508, tử thần VS hồn hồn, chương 510, tử thần VS hồn hồn, nhìn bạch u linh trên đầu ngón tay cuốn quanh lấy một màn kia không ngừng du tẩu năng lượng màu xám. Chát ló linh linh kìm lòng không đặng nhau cặp mắt lại, trải rộng dữ tợn đại trên mặt, hiện ra một cổ tương đương hiếm thấy ngưng trọng thần sắc. Thân là sao sung quả thực năng lực giả. Thân thủ sáng lập Homie Toto Len, đại hải hoàng đế. Chát ló linh linh đối với linh hồn năng lượng cảm giác, tuyệt đối vượt qua mảnh này trên đại dương bao la 99 người, mà lại là nhất kỵ tuyệt trần địa viễn siêu, thậm chí tại phục dụng dưới u linh quả thực bạch u linh xuất hiện trước đó, cái số này có thể là tuyệt đối 100%, nhờ vào sao sung quả thực giao phó cho cảm giác bén nhạy năng lực. Chát ló linh linh có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ đến, đứng tại cách đó không xa bạch u linh trên đầu ngón tay luồng năng lượng màu xám kia, đối với linh hồn đáng sợ vô cùng tác dụng khắc chế. Như là lão thử gặp mèo con. Đây là thiên địch, không giảng đạo lý khắc chế năng lực, chát ló linh linh rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tại ngày xưa trong chiến đấu điên cuồng vô cùng hoàng đế kiếm Napoleon, hôm nay chỉ bất quá bền bỉ ngắn ngủi nửa giờ liền hoàn toàn chỗ này. Hết thảy đều là đoàn kia năng lượng màu xám dở trò, bạch u linh tại vừa mới giao chiến bên trong, lặng yên không một tiếng động đem luồng năng lượng màu xám kia bám vào tại hắn thanh trường kiếm kia phía trên, lại bởi vì đen nhánh vũ trang sắc cùng tái nhật linh áp cực độ ngưng luyện hỗn hợp lại cùng nhau, nhan sắc gần năng lượng màu xám nhìn qua căn bản không chút nào thu hút. Lúc này song phương đã kinh lịch nửa giờ cường độ cao chiến đấu. Tại lần này lần trong đụng chạm, hoàng đế kiếm Napoleon trừ ra cần phải thừa nhận bạch u linh tự thân lực lượng cường đại bên ngoài, còn cần ngoài định mức tiếp nhận cổ này đối với linh hồn thể tới nói cực độ khắc chế, đồng thời cũng thương tổn cực cao năng lượng màu xám, đây mới là dẫn đến Napoleon cự đại thân kiếm trở nên vết thương chồng chất, thậm chí bản chất linh hồn đồng dạng bị thương nặng nguyên nhân. Cổ này đối với linh hồn thể thương tổn cực lớn màu xám lực lượng, để chát ló linh linh không tự chủ được liên tưởng tới bạch u linh đã từng nắm giữ loại kia tên là u năng, cùng đến tiếp sau linh áp năng lực. U năng cùng linh áp đối với linh hồn homie tới nói đồng dạng có thương tổn hiệu quả. Lúc trước lần đầu cùng bạch u linh giao chiến thời điểm, nhất thời vô ý thái dương prompter ở chính diện tiếp nhận một phát u năng pháo về sau, đồng dạng cảm nhận được một cổ giống như. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Linh hồn xuyên qua kịch liệt cảm giác đau, mà trên thực tế khi đó chắc ló linh linh tại trải qua sau khi kiểm tra xác thực phát hiện đối phương loại kia năng lượng màu u lam có thương tổn linh thể tác dụng. Tại chắc ló linh linh xem ra, hiện tại bạch u linh nắm giữ trong tay cái này đoàn năng lượng màu xám, thật giống như này ở u năng gì cùng gì linh áp gì thăng cấp vốn liếng một dạng. Không chỉ có chỉ là kiếm thuật phương diện cùng thân thể tố chất đề bạc. Bạch u linh đối với cái viên kia u linh quả thực năng lực khai phát, đồng dạng có không thể coi thường tiến bộ, chắc ló linh linh trong lòng bỗng nhiên hiện ra dạng này đồng dạng ý nghĩ. Morgans cũng không có lúc trước tân văn báo đạo bên trên bàn lộng thị phi. Bạch u linh là quả thật có cùng râu trắng bình khởi bình tọa thực lực, vị này kinh nghiệm phong phú linh hồn nữ vương cuối cùng vẫn là không có đem tâm tư liên tưởng đến Adrian đã phục dụng, thậm chí là hoàng mỹ dung hợp hai khỏa âm phủ quả thực phương diện nào. Dù sao trên đại dương bao la mọi người đều biết bí mật, hoặc là nói quy tắc thép, nếu như một người tại đã nuốt vào một khỏa ác ma quả thực điều kiện tiên quyết, lần nữa ăn viên thứ hai ác ma quả thực, như vậy thì sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, nổ thành một đóa rực rỡ huyết sắc pháo hoa, chớ nói chi là đem hai cái chỉ là âm phủ thuộc tính gần, mà bản chất hoàn toàn khác biệt u linh quả thực theo hoàng tuyền quả thực hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, cho dù là hơn 10 năm sau râu đen ma san dê tiết, vị này thiên mệnh nhân vật phản diện có thể làm đến, cũng bất quá là để quả bóng tối theo quả chấn động song trọng năng lực cùng tồn tại mà thôi. Ác ma quả thực dung hợp thẻ, đây chính là hát màn hình chỗ khen thưởng bút cấp khác đạo cụ, không đáp lưu giữ tại thế gian, tử thần mới là Adrian hiện nay quả thực tên, như là đã để ngươi phát hiện. Adrian thu liễm lại ý cười, nhẹ nhàng vê động ngón cái theo ngón trỏ, đem đoàn kia tượng trưng cho tử thần chi lực đặc tính tiêu hồn năng lượng màu xám hoàn toàn xây nghiền băng tán, sau đó dương mắt nhìn về phía chát ló linh linh trong ánh mắt, băng lạnh đến không mang theo một tia nhiệt độ. Như vậy, đến cảm thụ một chút nguồn gốc từ tại tử vong kêu gọi đi. Thoại âm rơi xuống đồng thời. Adrian phát huy đầy đủ ra tử thần thân thế đối với tốc độ cường đại tăng thêm tác dụng, phối hợp bên trên hắn cái kia vốn là cao đến siêu quần tuyệt luân nhanh nhẹn thuộc tính, nhanh đến cơ hồ biến thành một vòng xuyên toa ở trên mặt đất màu trắng u quang. Thật nhanh, chát ló linh linh ánh mắt hơi hơi rung lên, vô ý thức nắm chặt trong tay hoàng đế kiếm Napoleon chui kiếm. Lúc này bạch u linh triển hiện ra tốc độ, gần như không thua kém vừa mới cái kia bừng tỉnh như lôi thần hàng thế lôi sư tử, nhanh đến mơ hồ, chát ló linh linh trong ánh mắt hiện lên một đạo hồng quang, đồng thời vận dụng ra vũ trang sắc bá khí, đèn nhánh giống như men răng đồng dạng kim loại sáng bóng cuốn quanh lấy hoàng đế kiếm Napoleon này vết thương chồng chất thân kiếm. tuy nhiên không biết loại phương pháp này có khả năng hay không chống lại bạch u linh cái kia quỷ dị không khỏi năng lượng màu xám. Nhưng là đây cũng là chắc ló liên liên tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc có thể nghĩ đến phương pháp duy nhất, nhưng mà ra ngoài ý định là giống như màu trắng u quang một dạng xuyên toa tại đại địa chi thượng Adrian, cũng không trước tiên hướng về đã hết sức chăm chú chắc ló liên liên khởi xướng trực tiếp công kích. Thạch hỏa điện quang ở giữa, Adrian trực tiếp tại chắc ló liên liên này vô cùng to lớn thân thể bên cạnh xuyên qua, tản ra hàng khí âm u, quy nhận trường đao, thậm chí hoàn toàn không có chạm đến chắc ló liên liên thân thể, liền trực tiếp một vùng mà qua, trong không khí lưu lại một đạo trắng bệch sắc nhàn nhạt quỷ tích. Cái gì? Chắc ló liên liên đồng tử hơi hơi trợn to, nàng chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón bạch u linh nhanh công chạy đấu pháp, nhưng đối phương lại, nàng vừa định muốn xoay người lại dò xét tình huống cụ thể, nhưng vào lúc này vô cùng kinh khủng băng sương chi khí đột nhiên bộc phát ra. Cái này phản phất nguồn gốc từ tại đất ngục hoàng tuyền dọa người luồng khí lạnh, trực tiếp đem vị này lấy quái lực mà lấy xưng Toto Len nữ vương hoàn toàn đóng băng tại nguyên chỗ, hóa thành nhất đại khối trong suốt sáng long lanh trong suốt lam thủy tinh, chỉ lưu này nắm chặt hoàng đế kiếm chui kiếm hữu chưởng lộ tại bên ngoài, liên liên chát ló linh linh trên đỉnh đầu đoàn kia tản ra cực nhiệt nhiệt độ hỏa phát nguồn gốc từ tại thái dương Prometheus giác tỉnh năng lực cũng đều bị cùng nhau đóng băng tại băng sương bên trong, bị chuẩn bị đóng băng hỏa diễm, thế gian kỳ cảnh, băng sương thân hòa, tử thần chi lực đặc tính băng. Trước đó Adrian hước xưng đủ để đem Frozen quả thực năng lực giả Akiji từ sống chết cống băng sương năng lực, vừa vừa đăng tràn, liền trực tiếp đóng băng một vị lấy cỡ nào nguyên tố nặng thao túng mà lấy xưng đại hải hoàng đế, mụ, mụ mụ. Ta lạnh quá a. Thái dương Prometheus này rung rẩy thanh âm, trực tiếp tại chát ló linh linh trái tim vang lên. Cái này lấy huy hoàng đại nhật làm tên cao cấp homie, đối mặt với nguồn gốc từ tại tử thần đủ để đóng băng linh hồn băng sương tử thần chi lực. Vậy mà cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác lạnh lẽo, chắc ló linh linh cực tốc vận chuyển lên sao sung quả thực năng lực, nhận kích phát thái dương Prometheus trực tiếp giấy lên nóng rực hỏa diễm, từ nội bộ không ngừng phá hư khối này băng cứng, bốc lên thủy khí không ngừng toát ra. Mắt thấy thái dương Prometheus sắp hoàn toàn hòa tan băng cứng, nhưng Adrian lại không có khả năng bỏ mặc đối thủ phá băng mà ra. Hắn lại một lần nữa hóa thân màu trắng u quang, cực tốc chạy về phía chắc ló linh linh vị trí. Mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là vừa vặn cố ý chừa lại đến cái kia nắm chặt hoàng đế kiếm hữu chưởng, suy, để nhất thế giới đại kiếm hào trảm kích, trực tiếp bổ trúng chát ló linh linh cổ tay phải. Tuy nhiên không thể trực tiếp tạo thành phá phòng, nhưng cùng lúc bao hàm, Lưu Anh cùng băng sơn đặc tính vũ trang sắc, lại trực tiếp đánh vào chát ló linh linh cổ tay nội bộ, khiến nàng bị đau không thôi. Trên cổ tay truyền lại về kịch liệt cảm giác đau đớn, để chát ló linh linh vô ý thức buông tay ra chưởng, cũng làm cho cái kia thanh vết thương chồng chất hoàng đế kiếm trực tiếp rời khỏi tay. Kịp phản ứng nàng vừa định mạnh hơn nhẫn cổ tay kịch liệt đau nhất, thừa dịp hòa tan hơn phân nửa băng cứng, vờ vét về Napoleon. Adrian lại trực tiếp vung ra một đạo linh áp ánh sáng roi, quấn quanh lấy Napoleon chui kiếm, sớm một bước đem thanh này đại danh đỉnh đỉnh hoàng đế kiếm đưa đến chính mình bên chân. Vết thương chồng chất hoàng đế kiếm cắm ngược vào bánh kem đảo trong lòng đất, này mũ dạ hình dáng hộ thủ bên trên, tái nhợt khô lâu mặt chính hai mắt nhắm chặt, lâm vào ý thức trạng thái ngủ say. Từ kiếm khách góc độ giảng, Napoleon có lẽ là trên đại dương bao la lớn nhất thông nhân tính một thanh kiếm tốt. Đáng tiếc. Adrian hơi lắc đầu, nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn tản ra nồng đậm không rõ khí tức năng lượng màu đỏ sậm, trực tiếp duỗi ra nắm chặt hoàng đế kiếm chui kiếm. Tử thần chi lực đặc tính tử vong, chương 509, homie không thảm, chương 511, homie không thảm, tử thần chi lực là tử thần quả thực vốn có hạch tâm năng lực. Mà tử vong, làm tử thần chi lực đề bạc đến chân chính giác tỉnh trạng thái LV9 sau vốn có cường đại đặc tính. Đại biểu là tuyệt đối thuần túy sinh mệnh cùng linh hồn kết thúc chi lực, Adrian phải trên lòng bàn tay đoàn kia tràn ngập tử vong chi lực năng lượng màu đỏ sậm đoàn, vừa mới tiếp xúc đến hoàng đế kiếm Napoleon chui kiếm, liền trực tiếp dẫn phát một trận kịch liệt vô cùng phản ứng. Nguyên bản bởi vì thụ đến đại lượng tiêu hồn đặc tính thương tổn, mà không thể không rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái cao cấp homie Napoleon, lúc này ở tử vong chi lực kích thích phía dưới, nhận trước đó chưa từng có kịch liệt thống khổ, thậm chí vượt xa khỏi vừa mới tiếp nhận tiêu hồn lúc thương tổn. Cái này vốn là mình đầy thương tích cao cấp homie, không thể không từ ngủ say bên trong tỉnh táo lại. Mụ mụ mụ mụ đau quá ta đau quá a, có được hoàng đế tên đại kiếm, lúc này vậy mà như cái yếu đuối hài tử một dạng thống khổ kêu rên lên, bao hàm đau đớn trong thanh âm tràn ngập đáng thương bất lực vận vị. Nhưng là cho dù là chát ló linh linh, lúc này lại có thể làm cái gì đây, nàng tức giận muốn rách cả mí mắt, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Bị giới hạn ẩn chứa, băng đặc tính tử thần băng cứng trói buộc, dù là chát ló linh linh đã cực lực thôi động thái dương Prometheus bạo phát hỏa diễm, nhưng vẫn cũng một lát vô pháp từ băng cứng bên trong hoàn toàn tránh thoát. Hoàng đế kiếm Napoleon câu này thống hào âm thanh, cũng là nó này dài dằng dặc linh hồn sinh mệnh nói tới một câu cuối cùng. Tại Adrian thao túng phía dưới, tượng trưng cho tử vong chi lực năng lượng màu đỏ sậm trong nháy mắt lan tràn ra, đem hoàng đế kiếm thân kiếm bao quanh bao trùm. cách tầng kia hơi mờ năng lượng màu đỏ sẫm sát ngoài. Có thể vô cùng rõ ràng xem đến bên trong chui này khoan nhận cự kiếm bên trên giữ tận quái mặt, trong nháy mắt trở nên cứng nhắc ngưng động, sau đó lại trực tiếp mất đi toàn bộ linh hồn khí tức. Nếu như nói, tiêu hồn đối với bình thường linh hồn thể, chỉ là sinh ra kết xù thương tổn lời nói. Như vậy, tử vong, liền là tuyệt đối sinh mệnh kết thúc, linh hồn nữ vương tam đại cao cấp Homie một trong hai sừng mũ hoàng đế kiếm Napoleon, tử vong, tại Napoleon linh hồn hoàn toàn phai mờ trong nháy mắt đó, hoàng đế kiếm thân kiếm tại cùng một thời khắc cũng phát sinh cực lớn vẻ ngoài biến hóa. Này nguyên bản trải rộng vết thương khoan hậu kiếm nhận phía trên, đột nhiên xuất hiện từng mảnh màu đỏ sậm pha tạp dấu vết, tự như là từng tầng cẩn trọng rỉ sắt một dạng, một mực dính bám vào hoàng đế kiếm thân kiếm. Ken két. Một trận ăn mòn băng liệt thanh âm truyền đến, hoàng đế kiếm cự đại thân kiếm cùng thô dày chui kiếm, trực tiếp sụp đổ ra đến, hóa thành từng mảnh dính có kèm theo màu đỏ sậm dấu vết cự đại toái phiến. Những mảnh vỡ này chưa rơi rơi trên mặt đất, rơi giữa không trung thời điểm, liền trực tiếp bị màu đỏ sậm dấu vết mục nát đến không còn một mảnh, hóa thành từng đoàn màu đỏ sậm vùng ánh sáng tia lửa, hoàn toàn tiêu tán tại giữa không trung. Chỉ còn lại này suýt có màu trắng lông tơ hồng nhạt sắc mũ dạ hình dáng đao đốc kiếm hộ thủ, giờ phút này cũng mất đi cứng rắn chèo chống, biến trở về mềm sập bản chất. Adrian buông ra tay phải, tán đi tử thần chi lực. Tạo hình hoa lệ hải tặc hai sừng mũ trực tiếp rơi rơi trên mặt đất, nhiễm một mảnh cho tàn hạt bụi, lại không ngày xưa quang hoa có thể nói. Cầm phá luân, chắc ló linh linh hai mắt sung huyết, cự đại tiếng trống giận dữ, nương theo lấy vô cùng kinh khủng bá vương sắc bá khí cùng nhau hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Nhìn trên mặt đất này đỉnh bụi bẩn mất đi toàn bộ khí tức hải tặc hai sừng mũ, vị này linh hồn nữ vương hoàn toàn bạo phát, hoàn toàn không có lại dựa vào prong thơ hỏa diễm, vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo bẩm sinh khủng bố quái lực, chắc ló linh linh liền trực tiếp giải nát ngưng trệ ở nàng khối kia cự đại tử thần băng cứng. Sau một khắc, chắc ló linh linh bộc phát ra một trận hoàn toàn vi phạm to lớn hình thể siêu tuyệt tốc độ, thân hình hóa thành một đoàn lóe ra chanh sắc hỏa quang mơ hồ trùng sáng, mang theo giận không kềm được khí thế, hướng phía Adrian phương vị đập vào mà đến. Tô Tô Lan nữ vương giơ lên nàng này to như cối xây cự quyền, một mảnh đen kịch vũ trang sắc bá khí cuốn lên, lập lòe trắng bạc lôi quang cùng nóng rực ngọn lửa màu vàng đồng dạng bao trùm cái này cự quyền, ầm vang nện xuống, bạch U Linh lão nương muốn ngươi cho ta Napoleon bồi mệnh a, nương theo lấy gần như khắp huyết tiếng gầm gừ tức giận, chắc ló Linh Linh này ẩn chứa lôi hỏa chi lực cự quyền, cùng Adrian vung ra, quy nhận hung hăng đụng vào nhau. Bên trên bầu trời tầng mây lại lần nữa bị cuồng bạo vô cùng sóng xung kích nổ tan thành mây khói, phản phất giống như thiên hàng vẫn thạch đồng dạng ầm vang tiếng phá hủy ở giữa không trung không ngừng quanh quẩn, kích thích chung quanh mỗi người màng nhĩ cùng trái tim, đón lấy chát ló linh linh cái này bạo loại giận quyền. Đối với Adrian tới nói đồng dạng áp lực không nhỏ, nắm chặt, quy nhận trường đao hai tay hơi có chút trung động phát rung. Tiếp nhận cái này như lôi hỏa bạo kích. Adrian thuận thế sau nhảy một khoảng cách, sau đó lại tại giữa không trung, trực tiếp hóa thân một đạo bạch sắc u quang. Phút chốc hướng về chát ló linh linh đánh tới, quy nhận trên trường kiếm lại lần nữa bộc phát ra làm cho người linh hồn đều có chút run rẩy cứng nhắc khủng bố hàn khí. Tử thần chi lực đặc tính băng, Adrian lặp lại chiêu cũ, lại lần nữa đem chát ló linh linh đóng băng tại nguyên chỗ. Vô cùng phẫn nộ chát ló linh linh trực tiếp bắt đầu giãy giụa bạo động, đoàn kia cự đại tử thần băng cứng trực tiếp phát ra từng đợt ken két tiếng vang, cơ hồ phút chốc liền muốn phá vỡ đi ra. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi vô cùng thời cơ, bị Adrian nhạy cảm bắt được. Hắn trực tiếp hất ra chát ló linh linh cái này đã phát điên bà nương, tiến vào tử thần thân thế trạng thái, thân hình phóng lên tận trời, mục tiêu trực chỉ này ngao du tại trên đường chân trời Giê-xu, mụ mụ ngươi không được qua đây a. Hồi tưởng lại vừa mới Napoleon tử vong thảm trạng, Giê-xu vô ý thức muốn hướng về chát ló linh linh cầu cứu, nhưng nó chợt ý thức chát ló linh linh đang bị băng cứng trói buộc chặt, lập tức hoảng sợ kêu to lên. Tại kêu thảm quá trình bên trong, Giê-xu cũng không quên phát huy ra nó bẩm sinh bay lượn bản lĩnh, muốn phải tận lực rời xa bay xong lại bạch U Linh, kém nhất cũng phải kéo dài khoảng cách, chèo chống đến mụ mụ tránh thoát. Nhưng linh hồn chi phối, Adrian vận dụng ra trước đây cũng không tại chát ló linh linh trước mặt triển lộ qua linh hồn thao túng năng lực, vô cùng cường đại linh hồn chi phối lực phút chốc kềm chế Giê-xu chủ động ý thức, đem cái này sắp chạy trốn đen nhánh lôi vân ngưng kết tại chỗ. Nhìn qua cái này tương lai có thể sẽ trở thành băng hải tặc mũ rơm sủng vật đại hắc vân. Adrian trong đôi mắt cũng không bất cứ ba động gì. Tái nhật quy nhận phía trên phủ lên bên trên một vòng đỏ sậm, ẩn chứa nồng đậm tử vong chi lực linh hồn vật chất hóa trường đao, giống như tinh hồng yêu tinh đồng dạng xẹt qua chân trời, trực tiếp cắm vào Giê-xu linh hồn hạch tâm. Oanh cạch, bên trong thiên địa bỗng nhiên bộc phát ra một trận lóa mắt vô cùng huy hoàng lôi quang, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh cùng một chỗ, Giê-xu trực tiếp bị đánh xuyên phai mờ linh hồn, nổ thành một đóa rực rỡ lôi hoa. Tử thần rất nhiều năng lực vừa vừa đăng tràn, ngắn ngắn trong chốc lát, liền may a hai cái uy năng khủng bố cao cấp Homie, linh hồn nữ vương vốn có cao cấp Homie, duy thừa cái kia leo lên tại tóc nàng bên trên thái dương Prompter. Adrian đứng ở trên đường chân trời, từ trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất từ băng cứng bên trong giãy dụa đi ra chát ló linh linh, trong ánh mắt hàn quang phun trào. Sau lưng hắn bên trên bầu trời, lóe lên vô số thương năng lượng màu trắng quang huy. Bao phủ hết thảy linh áp, khiến cho đến thiên địa thất sắc. Chương 510, phá sắc thép khí cầu thượng. Chương 512, phá sắc thép khí cầu thượng. Hai cái cao cấp homie trong nháy mắt tử vong, riêng là Jesu bị Adrian bám vào tử vong chi lực nhất đao trực tiếp cắm bạo thời điểm, chỗ sinh ra kịch liệt quang ảnh thanh thế, cho dù là đang tại giao chiến trong trạng thái lôi sư tử cùng Kataki đều cảm thấy được. Hóa thân một vòng chạy giật tuyệt trần lấp lóe lôi quang, lôi sư tử vô cùng dễ dàng địa tránh đi Kataki này cuốn quanh lấy nồng đậm vũ trang sắc bá khí đen nhánh bánh mật, lúc rảnh rỗi vẫn không quên phóng xuất ra mấy đạo không đau không ngứa lôi điện công hướng đối phương. Tuy là đặc thù hệ Paramecia, nhưng lại vô pháp miễn dịch lôi điện thương tổn, Kataki thao túng tự thân, hóa thành một đoàn cải rộng trống rỗng cự đại bánh mật, tránh đi những lôi điện đó công kích. Cho dù là ta, cũng không thể không thừa nhận, hưởng lôi quả thực tại phương diện chiến đấu tăng thêm, xác thực sau phiêu phiêu quả thực không biết cường đại đến mức nào. Bên trên bầu trời lôi sư tử biến nhát địa há hốc mồm, dường như đánh cái nhàm chán ngáp. Cũng không biết vì cái gì, vốn có cực hạn tốc độ về sau, luôn có một loại người sẽ trở nên lười biếng láu cá cảm giác. Khôi phục nguyên hình Kataki lại lần nữa thôi động nhu nhu quả thực, đối lôi sư tử tiến hành công kích. Lôi sư tử hóa thân lôi đình, cực tốc mau né Kataki y rủ xuống mưa gạo nếp, sau đó lại đánh trả mấy cái đạo điện quang. Chắc ló gia tộc tiểu quỷ, thật sự là tốt quái vật đáng sợ đâu, đang lúc lôi sư tử từng bước một Kijaru hóa thời điểm. Cùng nó năng lực không kém bao nhiêu Jesu, trực tiếp tại bên trên bầu trời nổ thành một đóa rực rỡ lôi hoa. Tùy theo mà đến ùn ùn kéo đến tái nhật linh áp, càng làm cho lôi sư tử nhịn không được liên tiếp ghé mắt. Bạch U Linh cái quái vật này, rốt cục không hề chơi đùa, muốn bắt đầu thi triển ra toàn lực à. Lôi sư tử nghiêng đầu lại, nhìn bầu trời một chút phía trên Adrian, lại đảo mắt nhìn xem phế tích đại địa bên trên mới từ băng cứng bên trong tránh ra chắc ló Liên Liên, cháy đỏ rực lôi quang điện đồng tử bên trong hiện lên một đạo nhân tính hóa tiếc hận cùng tiếc nuối. Liên Liên, lúc này muốn nói hoàn toàn gặp lại. Hai sừng mũ Napoleon cùng Jesu tiêu vong, đối với Kataki tới nói đồng dạng trùng kích không nhỏ. Nương theo lấy mụ mụ chinh phạt đại hải thời gian mấy chục năm hai đại cao cấp homie, cơ hồ cũng là tượng trưng cho mụ mụ này vô địch lực lượng, cho dù là tải quái vật nhiều lần ra chát ló trong gia tộc, cũng không có mấy cái có thể đánh bại Jesu hoặc là hai sừng mũ Napoleon tồn tại. Nhưng mà như vậy dạng hai cái thực lực mạnh mẽ cao cấp homie, tại Bạch U Linh trong tay nhưng căn bản đi không ra mấy cái đi ngang qua sân khấu, liền trực tiếp tử vong. Giờ khắc này, đối với Bạch U Linh trước đó nói tới cái kia tương lai, Kataki tự hồ đồng dạng nhầm ngó mấy phần. Mụ mụ. Kataki dường như ấy nấy, dường như bi ai địa nhìn một chút bên kia chát ló Linh Linh, lập tức đóng lại hai mắt. Đợi mở ra lúc, hắn hai mắt trong suốt lạnh thấu xương, lại không nửa phần do dự. Nhu đoàn ngâm lấy, thăng phù ở giữa không trung vô song điềm điềm trong vòng, chui ra lít nha lít nhít đen nhánh bánh mật, bị tố hình thành vô cùng cường đại cự lực cánh tay, từ nhiều mặt đập nện hướng lôi sư tử phương hướng. Chiêu này, nhu đoàn ngâm lấy, đã coi như là Kataki đưa ra phát ra tới giác tỉnh cấp bậc mạnh nhất chiêu thức, vị này chắc ló gia tộc tối cao kiệt tác, giờ phút này chuẩn bị đem hết toàn lực, tuần tự đánh giết hoàng đế kiếm Napoleon cùng Jesu, là Adrian đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, sớm thiết kế tốt kế hoạch chiến đấu. Cái trước là vì suy yếu chắc ló Liên Liên lực công kích, cái sau thì là vì chém đứt đối phương hành động lực. Đi qua quá khứ mấy năm thời gian liên tiếp giao thủ, Adrian đồng dạng đối chắc ló Liên Liên năng lực tạo thành 10 phần hiểu biết. Tam đại cao cấp homie đối với chắc ló Liên Liên tổng hợp thực lực tăng thêm, phi thường trọng yếu, riêng là Napoleon theo Zeus, tại cái này hai đại cao cấp homie bị trong nháy mắt diệt trừ về sau, chắc ló Liên Liên chỉ còn lại có một chỉ có thể khống chế hỏa diễm thái dương Prompter, thực lực bị lập tức suy yếu không ít, tại tình huống như vậy phía dưới, Adrian làm sao lại buông tha đánh chó mù đường thời cơ, thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng mệnh, giữa không trung Adrian giang hai cánh tay, sau lưng hắn bên trên bầu trời, vô số chỉ màu trắng u linh từ hư giữa không trung nhảy ra, tầng tầng điệp điệp địa tụ tập cùng một chỗ. Trong chốc lát liền hình thành một tòa đỉnh thiên lập địa tái nhật thiên thủ đại Phật. Đại Phật trong lòng bàn tay thịnh phóng mở vô số sáng chói mắt tái nhật quang huy, đều là ngưng luyện đến cực hạn linh áp, thiên thủ kiểu thiên thái pháo. Adrian nhìn hướng phía dưới chét ló Liên Liên, không vui không buồn địa vung động trong tay quy nhận trường đao. Thu đến chỉ lệnh thiên thủ đại Phật bỗng nhiên huy sái ra một mảnh che khuất bầu trời bạch quang, trực tiếp đánh xuống phía dưới khắp nơi, toàn bộ bánh kem ở trên đảo công trong nháy mắt bị một mảnh lít nha lít nhíp kịch liệt nổ tung cùng lóa mắt quang hoa bao phủ. Tàn khốc mà lộng lẫy màu trắng quang vũ, chiếu sáng bánh kem đảo bầu trời. Nổi giận đùng đùng chát ló Linh Linh còn không tới kịp đối Adrian phát tiết ra nạn lửa giận trong lòng, liền trực tiếp bị cái này cùng bạo vô cùng linh áp chi vũ cho tưới nước đến hỏa diệt biến mất. Mà đỉnh đầu nàng bên trên này phiến từ thái dương Prompter biến hóa mà thành lóa mắt hỏa phát, đồng dạng không thể né tránh cái này ung ung kéo đến linh áp, bị dày đặc linh áp quang vũ trực tiếp đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, bên trong linh hồn thể trong nháy mắt bị thương nặng, liền hỏa phát trạng thái đều không thể tiếp tục bảo trì. Trong lúc nhất thời, chắc ló Linh Linh đều không có thể tới kịp bảo vệ cái này cận tồn cao cấp homie. Không có dơ su cao siêu hành động lực, chắc ló Linh Linh chỉ dựa vào tự thân tốc độ di chuyển, muốn phải nhanh chóng tránh khỏi thiên thủ đại Phật Linh áp quang pháo công kích, không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông. Ý vào bẩm sinh cứng cỏi thân thể, chắc ló Linh Linh vốn định trực tiếp ngành kháng qua cái này một đợt linh áp công kích, sau đó lại tùy thời chế tạo ra một cái hoàn toàn mới lôi vân homie đi ra, lại theo có được phi hành năng lực Bạch U Linh giao chiến. Cân nhắc đến những năm qua trong chiến đấu Bạch U Linh có thể phát huy ra linh áp uy lực, chắc ló Linh Linh là có ngành kháng qua mấy đợt linh áp quang pháo tiến công khí, mọi người đều biết. Chắc ló Linh Linh có được mạnh phi thường mềm dai thân thể, cơ sở phòng ngự lực cơ hồ có 102, cho dù là mưa bom bão đạn cũng vô pháp cho nàng tạo thành một tia thương tổn, tăng thêm một tia vết thương, tại đại hải cường giả ở giữa càng là có được sắt thép khí cầu, thanh danh tốt đẹp. Tại chắc ló Linh Linh năm gần 5 tuổi năm đó, cho dù là tinh anh cự nhân tộc gần như thịnh nộ địa huy động cự nhận trảm kích ở trên người nàng, ngược lại bị sắt thép khí cầu phòng ngự lực trực tiếp phản chấn đến đứt thành từng khúc, chắc ló Linh Linh đối với nàng phòng ngự lực có được gần như mù quáng tự tin, nhưng mà khi này dày đặc như là mưa rào đồng dạng tái nhật linh áp trực tiếp tiếp xúc đến cứng cỏi da thịt một khắc này. Có được sắt thép khí cầu xưng hào chát ló Linh Linh, vậy mà cảm nhận được một cổ thâm nhập cốt tủy, xâm nhập linh hồn kịch liệt cảm giác đau, vô cùng mãnh liệt đau đớn, kích thích chát ló Linh Linh như muốn phát cuồng, nàng này tàn bạo vô cùng rống lên một tiếng, rung khắp bánh kem đảo bầu trời. Adrian mắt lạnh nhìn phía dưới chát ló Linh Linh kêu trên thảm trạng. Khi nhìn thấy vị này danh xưng có được ư vô song phòng ngự thì thanh danh tốt đẹp linh hồn nữ vương, tại ung ung kéo đến linh áp công kích phía dưới, không thể không vận dụng ra vũ trang sắc ngạnh hóa phòng ngự tình cảnh thời điểm, khóe miệng của hắn không khỏi câu lên một vòng lãnh đạm ý cười. Vô song phòng ngự, sắt thép khí cầu, Adrian xác thực biết chắc ló Linh Linh cái ngoại hiệu này, thậm chí hắn đã từng hâm mộ, ngấp nghé qua loại năng lực này. Nhưng là ở sắt thép khí cầu, cũng không có nghĩa là chắc ló Linh Linh có thể hoàn toàn không nhìn người khác toàn bộ công kích, cho dù là Kaidu kết hợp quả thực năng lực cùng bá khí hình thành, phách lân y, đồng dạng có được miễn dịch thương tổn hạn mức cao nhất, sắt thép khí cầu cuối cùng còn không phải tuyệt đối phòng ngự, linh áp vốn là có được áp đảo tầm thường năng lượng tia laser vũ khí uy lực công kích, mà lại không chỉ có thể tạo thành vật lý thương tổn, cũng có thể trực tiếp làm bị thương hắn người linh hồn, tại trải qua hư diện cực độ ngưng luyện, lại dung hợp nhập yếu u năng về sau. Linh áp uy năng lại một lần nữa thu hoạch được kết xù đề bạc, chát ló Linh Linh sắt thép khí cầu, Adrian hôm nay liền muốn thử một chút có thể hay không đưa nó chính diện oanh bạo. Chương 511, phá sắt thép khí cầu hạ, chương 513. Phá sắt thép khí cầu hạ, rầm rầm rầm, gió táp mưa rào linh áp quang pháo đánh vào chát ló Linh Linh này cuốn quanh, ngạnh hóa lấy đen nhánh vũ trang sắc bá khí cứng cỏi trên thân thể, và chạm ra đinh tai nhức óc nổ tung tiếng vang. Sáng chói như là tinh quang đồng dạng tái nhật vùng ánh sáng, giống như là bồng cỏ đồng dạng bay ra, mờ mịt tràn ngập trong không khí, hình thành một mảnh lộng lẫy uyển chuyển tràn cảnh. Nhưng mà như vậy dạng mỹ diệu lộng lẫy hình ảnh, phía dưới ẩn giấu đi lại là ung tùm sát cơ, thiên thủ kiểu thiên thái pháo oanh kích chát ló Linh Linh chỗ sinh ra chiến đấu dư ba. Không ngừng phá hư bánh kem đảo hết thảy vật chất, nguyên bản liền một mảnh hỗn độn khắp nơi đang không ngừng phân liệt vỡ vụn, chìm xuống phía dưới. Liền nguyên bản đang kịch liệt trong giao chiến lôi sư tử cùng Kataki, đều không thể không tạm thời dừng lại nhằm vào lẫn nhau thế công, một vừa né tránh ra, để tránh cho bị linh áp đạn lạc đánh trúng. Đang lúc này, chói mắt vô cùng to lớn không khí ba động, từ linh áp quang pháo bảo hòa thức đã kích phía dưới bắn ra. Dày đặc cao năng linh áp đánh vào cái này đạo cự đại hình trụ tròn không khí ba động phía trên. Đột nhiên nổ tung từng đoàn bành trướng năng lượng sóng xung, cự tiếng nổ lớn vang tận mây xanh. Xuyên thấu qua khói mù lượn lờ ánh sáng bụi mảnh vụn, nhìn kỹ lại, hai mắt đỏ thẫm chát ló Linh Linh, lại là nương tự theo nàng cặp kia cự đại thiết quyền, tay không tất sắc địa đánh ra một kích này ép báp chi thương quy quốc, Linh Linh Adrian đều có chút giật mình nhìn lấy một màn này. Lúc trước tại Thái Cổ chi đảo tiểu hoa viên bên trên, Xích Quỷ Brogi cùng Thanh Quỷ Dori hai vị này trăm năm cự binh hải tặc đoàn thuyền trưởng, cự nhân tộc chính thức tinh anh, đều cần dựa vào binh khí mới có thể đánh ra phách quốc sóng xung kích. Thậm chí tại đánh ra cái kia đạo phách quốc về sau, làm bạn hai vị cự nhân gần trăm năm lâu trường kiếm cùng cự phủ cũng theo đó hoàn toàn hủy hoại. Mà chắc ló Linh Linh chỉ dùng một nắm đấm, thân thể cứng rắn đến không giảng đạo lý bà điên. Adrian tâm niệm nhất động, tiếp tục thôi động tái nhật thiên thủ đại Phật, lại lần nữa oanh kích ra liên tiếp phiến linh áp quang pháo, đầy khắp núi đồi thương năng lượng màu trắng buộc ngang nhiên ép hướng đại địa chi thượng chắc ló Linh Linh. Nhưng ta cũng không tin, loại trình độ này huy quyền, sẽ đối với thân thể ngươi không có bất kỳ cái gì phụ tải, Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang. Dơ su đã hủy diệt, vô pháp triển khai không chiến chát ló Linh Linh, đối mặt đối không linh áp công kích, chỉ có ngạnh kháng, vị này linh hồn nữ vương bắp thịt cả người cao cao nâng lên, cứng cỏi vô cùng dưới da phản phất ẩn giấu đi từng đầu từng cục du tẩu mãng xà, cường đại đến khủng bố gân lực thông qua toàn thân hội tụ tại nàng cánh tay phải trên nắm tay, nhiếp nhân tâm phách ba động tại quyền trên đỉnh ầm vang tràn ra. Oanh, oanh, ngắn ngắn trong chốc lát, chát ló Linh Linh lại là oanh ra mấy đạo uy quốc chi quyền. hỗn tạp ngoài phóng vũ trang sắc bá khí nhạt màu trắng cự hình không khí sóng, cùng như sao như mưa cao ngưng luyện linh áp tại giữa không trung ngang nhiên chạm vào nhau, bắn ra từng vòng sáng chói chói mắt năng lượng trùng kích sóng, cũng cấp tốc hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, phá hủy ánh mắt có thể đụng hết thảy bánh kem đảo kiến trúc. Chiếm cứ lấy bầu trời địa lợi ưu thế. Adrian không ngừng mà hướng xuống đất bên trên chát ló linh linh phát ra uy lực mạnh mẽ viễn trình công kích, bức bách đối phương không thể không dùng một đôi nhục quyền tiến hành ngạnh kháng. Mà mỗi khi đối thủ có muốn xông lên bầu trời ý nghĩ thời điểm, Adrian cũng sẽ sớm ngưng tụ ra đại lượng linh áp quang pháo, đem đánh rơi xuống qua. Theo thời gian chiến đấu không khô trôi qua, chát ló linh linh lâm vào hoàn toàn bị động cục diện. Càng mấu chốt là, lúc này nàng căn bản tìm không đến bất luận cái gì phá cục chi pháp, mấy năm trước đó thực lực liền cùng nàng không kém bao nhiêu Bạch U Linh, hiện tại đã trưởng thành là thực lực vượt qua nàng tồn tại. Mà thiếu thốn tam đại cao cấp Homie Thái Dương Prompter bị linh áp trọng thương, để chát ló linh linh vốn là yếu tại đối thủ thực lực, lại lần nữa bị kéo thấp không ít. Giơ su tử vong, chỉ là để cho nàng mất đi đối không năng lực, bởi vì lôi đình vốn là đối Bạch U Linh không tồn tại bất cứ uy hiếp gì. Nhưng hai sừng mũ Napoleon tử vong, lại trực tiếp để chát ló linh linh đoạn một cánh tay. So với quyền cước thủ đoạn, chát ló linh linh am hiểu hơn thực là kiếm thuật, đồ làm sao? Bành bành, liên tục linh áp quang pháo đánh vào chát ló linh linh trên thân thể, mạnh mẽ uy lực trực tiếp thấu thể mà vào, dù cho không có phá vỡ tầng kia sắt thép khí cầu, da thịt, như cũ lưu lại mảng lớn màu xanh tím dấu vết, bên trong cảm giác đau càng là thâm nhập cốt tủy. Chát ló linh linh cổ họng chỗ phun lên một cổ ngai ngái huyết dịch, đã bị thương không nhẹ. Liên tục gặp lâu như vậy cuồng phong bạo vũ tập kích, dù cho sắt thép khí cầu thì mạnh hơn mềm dai, lúc này cũng có chút không chịu đựng nổi, toàn thân trên dưới không một chỗ không đau. Thậm chí bởi vì đối phương nắm giữ lấy quyền khống chế bầu trời, liền hoàn thủ phản kích thời cơ đều càng ngày càng ít. Oanh, bị chú ý giống như cái đống cát một dạng chát ló linh linh lại lần nữa ngưng tụ khí lực, oanh kích ra một đạo uy lực mạnh mẽ, uy quốc, thô to không khí ba động tức thì càng quét mở một mảnh linh áp quang pháo. Chờ đợi năng lượng quang mang tiêu tán về sau, chát ló linh linh chính chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận vòng tiếp theo tập kích, lại phát hiện bên trên bầu trời thiên thủ đại Phật bỗng nhiên đình chỉ thế công. Cánh tay phải tử hồng nở chát ló linh linh ngẩng đầu lên, chỉ cho là Bạch U Linh đã hậu lực không đủ. Bảo hòa thức đã kích lâu như vậy, cho dù là đáng yêu nhiều đều sẽ bị đánh cho da tróc thịt bông, bác gái cái này phòng ngự lực. Adrian hai mắt hơi hơi nheo lại, vừa mới còn đứng ở trên đường chân trời thân thể, bỗng nhiên lách mình hạ lạc. Nhìn tới vẫn là đến vận dụng chút khác thủ đoạn, Adrian cầm trong tay quy nhận trường đao, cực tốc bay tới chát ló linh linh trước người, hướng thẳng đến nàng thân thể chặt chém mà đến. Đòn công kích bình thường, chát ló linh linh trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, nâng lên bao trùm lấy nồng đậm vũ trang sắc bá khí cánh tay màu đen, tới trước người, chống chọi chui này toàn thân tái nhợt trường đao. Ken, quy nhận cùng vũ trang sắc đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau. Adrian hướng lui về phía sau ra đoạn ngắn khoảng cách, lại cực tốc vọt tới trước, nâng tay lên bên trong quy nhận trường đao, toàn thân tái nhợt trên thân kiếm đột nhiên nhiễm phải một vòng không rõ tử vong màu đỏ sậm. Cảm thụ được đoàn kia tản ra tử vong khí tức năng lượng màu đỏ sậm, chát ló linh linh trong lòng nhất thời còi báo động đại tác phẩm, nhưng thoáng nhất lên lui lại ý nghĩ, trong nháy mắt bị nàng cưỡng chế quên mất rơi. Lui lại, chát ló linh linh trong hai mắt dâng lên một đạo điên cuồng sát thái. Lão nương thế nhưng là Big Mom a, không lùi mà tiến tới chát ló linh linh lại lần nữa tại quyền trên đỉnh bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí, ngang nhiên đón lấy đối thủ. Song phương tiếp tục triền đấu đại nửa khắc đồng hồ thời gian. Quy nhận trường đao lại một lần chém tới. Chát ló linh linh vừa định nâng lên quyền đầu tới, nhưng đoạn trước thời khắc cực lực bạo phát uy quốc hậu di chứng tại lúc này chợt bộc phát ra đến, thân thể vì đó mà ngừng lại, lộ ra một cái không tính rõ ràng sơ hở. Nhưng là loại sơ hở này, tại Adrian cảm giác bên trong lại cực kỳ dễ thấy. Bắt lấy cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Adrian trong tay mang theo tử thần chi lực đặc tính tử vong quy nhận trường đao, bỗng nhiên biến hóa phương hướng, nguyên bản chặt chém hướng chát ló linh linh cánh tay phong nhận, trực tiếp chuyển hướng ngoài ý muốn cứng nhắc thân thể bụng. Big Mom này danh xưng sắt thép khí cầu, bền bỉ da thịt, tại tử vong chi lực công kích phía dưới, liền nửa khắc đều không có ngăn cản được, nơi đó quần áo tính cả da thịt, bắp thịt toàn bộ bị một đoàn tinh hồng năng lượng cuốn quanh leo lên ở. Tử vong chi lực khuếch tán ra đến, bị quy nhận trường đao xẹt qua bộ vị, sức sống toàn bộ tiêu tán, da thịt, bắp thịt hoàn toàn hoại tử, phong nhận xẹt qua chỗ, máu me tung tóe ra. Sắt thép khí cầu bị tử vong chi lực chính diện công phá. Chương 512, Toto Len chi thương nguyệt phiếu tăng thêm. Chương 514, Toto Len chi thương nguyệt phiếu tăng thêm. Máu. Máu. Ngang dọc đại hải, xưng bá Toto Len thời gian mấy chục năm bên trong, chát ló linh linh nghe qua vô số người kêu rên, thấy qua vô số người máu tươi. Bên trong có tà ác phách lối hải tặc, có chính nghĩa cứng nhắc hải quân, có cao lớn cự nhân tộc, có thấp bé tiểu nhân tộc, có ngư nhân, có minh tộc. Nhưng là, chát ló linh linh nhưng chưa từng thấy qua chính nàng máu tươi là bộ dáng gì, từ nhỏ đến lớn. từ Esbab Cừ Non Nhà, đến vạn tộc cùng tồn tại Totoland. Chắc ló liên liên cùng nhau đi tới, từ chưa có người có thể chính diện đánh vỡ e sắt thép khí cầu y vô địch phòng ngự, tiến tới trực tiếp thương tổn đến nàng bản thân, mà giờ khắc này Bạch U Linh lại làm đến điểm ấy, cho tới nay đều nhận định là vô địch phòng ngự năng lực, bỗng nhiên có một ngày lại bị người trực tiếp đánh vỡ, hơn nữa còn là từ chính diện, lấy không có chút nào phòng kháng ta địa lực lượng đánh vỡ, sẽ đối với năng lực giả bản thân sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng, đầu tiên là khó có thể tin. Điều đó không có khả năng, lão nương sắt thép khí cầu làm sao lại bị chỉ là một thanh phá kiếm mở ra, cút ngay cho lão nương mở a a a, chắc ló liên liên trong miệng phát ra kịch liệt mà cuồng bạo tiếng rống giận dữ, tử hồng sắc thiểm điện quang hồ từ hư giữa không trung nổ ra. Hỗn tạp trên biển hoàng đế bá vương sắc bá khí cùng sao sung quả thực tinh thần sức ảnh hưởng song trọng tiếng quái khiếu, hình thành còn như thực chất màu trắng sóng xung kích, không ngừng cuốn sạch lấy chung quanh hết thảy, thậm chí che giấu qua bên trên bầu trời lôi sư tử cùng Kataki lẫn nhau giao thủ cự đại oanh lôi âm thanh. Gần trong gang tấc Adrian đợt đầu tiên, chính diện thiếp mặt tiếp nhận chắc ló liên liên cái này phát y quái âm. Dù hắn lúc này linh hồn lực lượng đã cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn bị kịch liệt vô cùng tiếng gầm chấn động đến có chút ù tai hoa mắt, liên động liên tục làm cũng không khỏi đến đình trệ mấy phần. Dưới cơn thịnh nộ chắc ló liên liên không cảm thấy được điểm ấy rất nhỏ cứng nhắc sơ hở, nhưng là lúc này nộ khí trùng thiên nàng, nhưng căn bản quản không hắn, chỉ muốn đem trước mắt cái này vướng bận vô cùng Bạch U Linh trực tiếp dùng nắm đấm, từng quyền địa nện thành thịt vụn, biết mom này vô cùng to lớn quyền đầu, cuốn quanh đen nhánh nồng đậm vũ trang sắc bá khí, mang theo không ai bị nổi khí tức hướng phía Adrian oanh tới. Vẹn vẹn chỉ là quyền thế dư ba, liền dẫn phát đến không khí chung quanh khởi xướng từng đạo chói tai tiếng ma sát vang. Adrian từ quái âm khủng bố ảnh hưởng bên trong tránh thoát, nhưng chắc ló linh linh vũ trang sắc thiết quyền đã lấn đến gần trước người. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Adrian thu hồi quy nhận trường đao, hoành hồ sơ trước người, ý đồ cản lại chắc ló linh linh thiết quyền. Nhưng ở vội vàng phía dưới, lực có chưa đến. Adrian bị chắc ló linh linh một kích này giận quyền trực tiếp đánh bay ra gần xa vài trăm thước, thể nội khí huyết cũng nhịn không được một trận chấn động. Chắc ló linh linh mặc dù ở vào thịnh nộ trong trạng thái, nhưng trải qua trăm ngàn cuộc chiến đấu phong phú kinh nghiệm bản năng, vẫn là để nàng vô ý thức song cước đạp địa, hóa thành một cổ thế song hung mãnh vô địch chiến xa, hướng phía địch nhân nghiền ép mà đến. Nhưng lúc này, bay tới giữa không trung Adrian, sớm lấy mượn nhờ tử thần thân thế cường đại đặc tính, hoàn toàn hóa giải vừa mới bị đánh lui lực lượng. Nhìn thấy chắc ló linh linh chính diện vọt tới, Adrian hơi bình ổn khí huyết, không chút nào yếu thế địa tiếp tục huy kiếm mà lên. Hỗn hợp bao trùm lấy tái nhật linh áp cùng đa trọng đặc tính vũ trang sắc quy nhận trường đao, cùng chắc ló liên liên này lóe ra màu đỏ tím lôi đình nắm tay phải mãnh liệt đụng vào nhau, bộc phát ra một trận rồng ngâm hổ gầm tiếng oanh minh. Bên trên bầu trời tầng mây lại một lần vỡ ra. Chắc ló liên liên trạng thái như điên cuồng địa liên tục quanh ra số quyền, uy thế vô cùng kinh khủng. Adrian huy động quy nhận, chém ra một mảnh hoa lệ chói mắt kiếm hoa, đem chắc ló liên liên mỗi một kích đều chống đỡ đỡ được. Đem bên trong lửa giận trong lòng phát tiết ra hơn phân nửa chắc ló liên liên, thanh tĩnh lý trí ý thức lại lần nữa trèo lên về đại não cao điểm. Vừa mới bị tử vong chi lực chính diện đánh xuyên e sắt thép khí cầu ý trí nhớ lại lần nữa xông lên đầu. Lần này, chắc ló linh linh trong nội tâm, chợt thêm ra mấy phần cảm giác sợ hãi. Bạch U Linh lại có thể trực tiếp đánh vỡ sắt thép khí cầu phòng ngự. Vẹn vẹn nương tựa theo một mình ta, lại mất đi Zeus cùng Napoleon, không thể lại là đối thủ của hắn. Nhưng là ta còn có trợ thủ, ta không là một người. Kataki. Không, cái này ngu xuẩn nhi tử thật sự là quá yếu ta còn có. Kaidu, không sai ta muốn đích thân đến vương quốc Wano qua băng hải tặc bách thú Kaidu còn thiếu nợ ta một cái cả một đời cũng còn không rõ cự đại ân đức đâu. Ta liên thủ với Kaidu, nhất định có thể đánh bại Bạch U Linh cái quái vật này. Chắc ló liên liên tâm thần khuấy động, âm thầm làm tốt về sau phản công kế hoạch. Nhưng là trong nội tâm cảm giác sợ hãi hiện ra đến, thể hiện tại phần ngoài sức chiến đấu, thì là Bitmom trên nắm tay lực lượng biến yếu, cảm thụ được quy nhận trường đao bên trên truyền lại trở về không ngừng yếu bớt lực lượng, Adrian không khỏi hai mắt hơi hơi nheo lại. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới chắc ló linh linh lúc này lại là bị hắn đánh sợ. Cũng thế, cho dù là đại hải hoàng đế, trời sinh phá hư giả, bạo loại cũng phải có cái thời gian hạn chế a, cuối cùng còn không phải nhân vật chính. Thừa dịp chắc ló linh linh lực đạo dần dần suy giảm đoạn này thời khắc, Adrian đồng dạng giảm bớt lực đạo, đón lấy chắc ló linh linh nhất kích đấm thẳng. Sau đó hắn lại lần nữa tiến về phía trước một bước bước ra, bám vào lấy tử thần chi lực đặc tính tử vong tối trường đao màu đỏ xuất thế mà ra, lại một lần nữa tại chắc ló linh linh trên thân thể lưu lại một đạo máu me đầm đìa vết thương khổng lồ. Lấy đệ nhất thế giới đại kiếm hào trảm kích uy lực, lại thêm tử vong đặc tính đối với sức sống thiên địch khắc chế, lần này tâm thần hoảng hốt chắc ló linh linh bị phá ra vết thương khổng lồ chỗ, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong thân thể bên trong không ngừng nhảy lên nội phủ cơ quan nội tạng. À, chắc ló linh linh cảm thụ được không ngừng vẩy ra đi ra huyết dịch, cảm thụ được này từ vết thương chỗ truyền lại trở về mãnh liệt thống khổ, cảm thụ được từ trong thân thể không khô trôi qua ra ngoài sinh mệnh lực, nội tâm cảm giác sợ hãi hoàn toàn bạo phát đi ra. Cực độ hoảng sợ. Dẫn phát ra thì là cực độ điên cuồng, chắc ló Linh Linh một thanh vương tay ra, bắt lấy trên đỉnh đầu đã mất đi uy năng, linh hồn bị thương nặng Thái Dương Prompter, sao sung quả thực lực lượng trong nháy mắt hiện ra đến, trực tiếp đem Thái Dương Prompter một thanh bóp chết. Cự đại linh hồn ánh sáng tại chắc ló Linh Linh giữa ngón tay nở rộ ra, sau đó bị nàng một thanh nuốt vào trong bụng. Cao cấp hô mi linh hồn bổ sung, trong nháy mắt để chắc ló Linh Linh khí tức dâng lên một đoạn nhỏ, không đủ. Còn chưa đủ. Loại trình độ này tăng phúc, hoàn toàn không thể đánh bại Bạch U Linh. Tới. Tới. Đến, chắc ló Linh Linh trong miệng thì thào, sau đó âm lượng càng lúc càng lớn. Cuồn cuộn sóng âm nương theo lấy sao sung quả thực lực lượng, lấy Big Mom làm trung tâm, không ngừng hướng phía bánh kem đảo chỗ có địa phương lan tràn quá khứ. Hoàn toàn đổ sụp bánh kem thành bão, một vùng phế tích món điểm tâm ngọc đô thị, rộng lớn trống trải thành thị giả ngoại ô, quái vật dày đặc dụ hoặc rừng rậm. Âm ba những nơi đi qua, sở hữu rất sống động linh hồn homie, trong nháy mắt mất đi toàn bộ khí tức, theo bọn nó trên đỉnh đầu thăng hiện lên từng hạt phun tỏa hào quang linh hồn ánh sáng, không hẹn mà cùng hướng phía chát ló Linh Linh phương hướng bay đi. To như vậy Toto Len, tràn ngập homie ngọt ngào miệng đất hứa, trong nháy mắt hóa thành một mảnh quả lặng yên tước tỉnh chỗ chết, không bình thường cảm tạ y Mister. Sinh sắc ở 500 Kidian tiền khen thưởng, trả nợ tăng thêm. Chương 513, Linh hồn nữ vương, chương 515, Linh hồn nữ vương, vô cùng vô tận linh hồn ánh sáng, từ Toto Len bốn phương tám hướng cực tốc vọt tới. Mỗi một hạt đều đang phát tán ra nhạt màu trắng óng ánh quang huy, phiêu phù ở giữa không trung, còn như tinh thần, lộng lẫy tràn cảnh cơ hồ đem chung quanh hết thảy phủ lên thành tinh quang thôi sáng vô tận tinh hải. Bị sáng như biển sao đồng dạng linh hồn ánh sáng vây vào giữa chát ló Linh Linh, lúc này đã bị một mảnh lóa mắt đến cực hạn ánh sáng màu trắng bao vây ở, hóa thành một cái nhạt màu trắng vòng sáng, căn bản không nhìn thấy bên trong bóng người bộ dáng. Cái này là bực nào linh hồn dự trữ lượng, Adrian kinh ngạc nhìn lấy này phiến bao vây lấy chát ló Linh Linh, màu trắng tinh quang, tạo thành tinh quang mỗi một quả hạt nhỏ, đều tượng trưng cho vạn quốc Toto Len bên trong cái nào đó sinh động linh hồn homie. Toàn bộ Toto Len homie toàn bộ thêm tại bản thân, cái này. Đúng lúc này. Kèn két, một trận vật chất vỡ tan thanh âm tại bánh kem đảo chỉ còn lại mấy người bên tai, tâm bỗng nhiên nổ vang, phản phất có người tại gần sát bọn họ linh hồn nói nhỏ. Nhạy cảm phát giác được đạo thanh âm này phía sau ẩn tàng lấy mạnh mẽ vô cùng linh hồn chi lực. Làm thuần linh hồn thể cùng hưởng lôi quả thực hòa làm một thể lôi sư tử, dứt khoát hất ra trước mặt chát ló Kataki, hóa thân một vòng lôi quang, bay thẳng đến cực xa trên bầu trời. Kataki nhu nhu quả thực phạm vi công kích hữu hạn, căn bản là không có cách đến lôi sư tử trước mắt chỗ xa xôi vị trí. Trầm mặc một lát sau, đang chuẩn bị tiếp tục nhảy hướng lôi sư tử ở chỗ đó phương. Nhưng mà lúc này, oanh, quay chung quanh bao vây lấy chát ló Linh Linh cái kia cự đại màu trắng vòng sáng đột nhiên phá tan đến, mang theo mạnh mẽ vô cùng linh hồn trùng kích lực vô hình ba động, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, vừa mới chuẩn bị lách mình nhảy ra Kataki, căn bản còn chưa kịp triển khai hành động, liền bị cổ này linh hồn trùng kích trực tiếp chấn động đến đầu não trống rỗng. Hắn cơ hồ là vô ý thức kích phát ra từ thân bá vương sắc bá khí, cũng không phải là vì chống lại, mà vẹn vẹn chỉ là vì chống cự cổ này đến từ mụ mụ linh hồn trùng kích. Có được bá vương sắc bá khí Kataki có thể may mắn tránh thoát đạo này trùng kích. Nhưng một cái khác đồng dạng khoảng cách tương đối gần sinh mệnh thể, làm theo không có năng lực như vậy. Từ mất khống chế Blue Fruit cùng nhà tang lễ bá chủ thi thể cộng đồng biến hóa mà thành huyết ma quỷ, tại cổ này mạnh mẽ vô cùng linh hồn trùng kích sống phía dưới, này yếu đuối ngây thơ mới sinh ý thức, thậm chí ngay cả 3 giây đều không có chống đỡ, liền trực tiếp bị hoàn toàn đánh nát. TT, huyết ma quỷ thống khổ ngẩng đầu đến, khuôn mặt dữ tợn phát ra một trận im ắng kêu gào, lập tức liền hóa thành một bãi tanh hôi vũng bùn màu đỏ thẫm dòng máu, triệt để mà sa vào tử vong trạng thái. Khoảng cách khá xa hoang nhạc đường nữ vương Cersei cùng đại tin tức Morgans, đồng dạng tại cổ này linh hồn trùng kích phía dưới trong nháy mắt ngã xuống đất, lâm vào bất tỉnh nhân sự trạng thái. Cũng may chỗ tại biên giới chiến trường cực cự ly xa suy yếu linh hồn trùng kích uy lực, hai vị này hơi hơi chập trùng lồng ngực, hiển lộ ra bọn họ như cũ còn sống sự thật, nhưng hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Vòng sáng vỡ vụn phát ra linh hồn trùng kích sóng không ngừng mà hướng phía bốn phía khuếch tán. Liền liền bên trên bầu trời bay xa sư lôi sư tử, đều cảm nhận được cái này cổ cường đại linh hồn chi lực, lôi quan điện đồng tử bên trong hiện lên nhân tính hóa vẻ sợ hãi. Loại trạng thái này Linh Linh, cho dù là lôi sư tử, cũng chưa từng thấy qua. Cùng bạo linh hồn trùng kích sóng chạm mặt tới, Adrian căn bản bất vi sở động, giống như một khối đá ngầm sừng sững nguyên địa. Trình độ như vậy linh hồn trùng kích, với hắn mà nói, còn quá yếu quá nhỏ. Hai mắt hơi hơi nheo lại, Adrian đánh giá đến bên kia ánh sáng màu trắng tan hết về sau, chỗ hiển lộ ra chát ló Linh Linh bộ dáng. Lúc này Big Mom đã hình thái đại biến, rốt cục có linh hồn nữ vương nên có chánh thức phong thái, cao gầy thước tha thân thể lơ lửng tại giữa không trung, nguyên bản xõa tung phấn phát đã biến thành mềm mại thẳng tắp sáng chói tóc bạc, tản ra giống như linh hồn ánh sáng đồng dạng bạc ánh sáng màu trắng, rách tung tóe phấn sắc váy đầm, không có ảnh hưởng chút nào đến vị này linh hồn nữ vương nên có mị lực, ngược lại làm cho nàng này vũ mị yêu nhiêu lồi lõm dáng người càng có hơn dụ hoặc khí tức, uyển như trong thần thoại làm cho người đọa lạc ma nữ Lilith đồng dạng. Mà làm người khác chú ý nhất là, linh hồn nữ vương tấm kia gần như hoàn mỹ khuôn mặt hơi nhọn cái cằm, xuất sắc mũi cao cánh, hẹp dài mắt phượng, bất luận cái gì một chỗ đều có đủ để rung động lòng người trí mạng mị lực. Giả tính lại cường đại, lại đại, nhị đoạn biến thân, Adrian nhìn qua từ vòng sáng bên trong đi ra linh hồn nữ vương, vô ý thức đậu đen rau muốn nói. Đơn giản cách đại phổ lúc nào sao sung quả thực còn mang thẩm mỹ viện công hiệu, thậm chí liền liền vừa mới đánh ra đến này hai đạo thương thế, thế mà cũng toàn bộ đều khôi phục lại, hiện tại chát ló linh linh bộ dáng, đơn giản chính là nàng hơn 20 tuổi lúc xinh đẹp nhất khi đó. Trừ ra tóc là ngân sắc bên ngoài. Linh hồn nữ vương bỗng nhiên mở ra nàng đôi mắt, tại vô cùng cường đại linh hồn chi lực phủ lên phía dưới, nàng đôi tròng mắt kia đồng dạng biến thành nhạt bạc nhan sắc, giống như tinh khiết trong bầu trời đêm một vòng trăng sáng, lộ ra mỹ lệ một cách yêu dị. Bạch U Linh. Linh hồn nữ vương nhìn qua Adrian phương hướng, ánh mắt nhu hòa, mềm phấn bờ môi hơi hơi mấp máy, uyển chuyển âm sắc trực tiếp truyền lại đến trong tâm linh. Bỏ vũ khí xuống, để cho chúng ta hòa làm một thể đi. Ngươi lại là Toto Len quốc vương, ta lại là Toto Len nữ vương, chúng ta cộng đồng thống trị cái này mỹ hảo hài hòa quốc gia. Linh hồn nữ vương này động nghe trong thanh âm, ẩn giấu làm cho người đọa lạc dụ hoặc, phản phất có thể thẳng đến sâu trong linh hồn. Mà quỷ dị là, nàng trên gương mặt biểu lộ lại thuần khiết giống như là một vị trách trời thương dân tu nữ. Adrian mày nhăn lại, không chỉ có chỉ là bởi vì chắc ló Linh Linh lúc này tính tình đại biến bộ dáng, cùng vừa mới nói tới này lời nói. Càng bởi vì này nương theo lấy thanh âm đàm thoại, cùng nhau truyền lại mà đến mạnh đại linh hồn lực lượng, đó là nguồn gốc từ tại sao sung quả thực tinh thần lực lượng, đang không ngừng ý đồ can thiệp ảnh hưởng linh hồn hắn, thao túng ý hắn biết. Đây mới thực sự là sao sung quả thực lực lượng à. Không chỉ có chỉ là tác dụng tại chế tạo linh hồn, càng có thể không ngừng ảnh hưởng hơn người linh hồn. Adrian hai mắt nhắm lại, sau đó bỗng nhiên mở ra, ánh mắt trở nên kiên định không thay đổi. Sau một khắc, trong tay cầm nắm quy nhận trường đao Adrian, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo truy vân thần sấm tái nhật u ảnh, trực tiếp hướng phía chát ló Linh Linh vị trí đánh tới. Hảo hài tử, đến đây đi. Linh hồn nữ vương mặt lộ vẻ mừng rỡ, đôi mắt mang theo ý cười, giống như kinh văn cố sự bên trong ghi chép thánh mẫu một dạng hiền lành ôn hòa. Nàng thậm chí chủ động giang hai cánh tay, tự hồ tại chờ đợi địch nhân chủ động đầu nhập nàng ôm ấp. Bác gái, ngươi chẳng lẽ quên ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ sao? Adrian lãnh đạm vô tình đậu đen rau muốn tiếng vang lên. Trong không khí truyền lại ra một mảnh sắc bén gào thét tiếng xé gió vang. Quy nhận trường đao không chút lưu tình công hướng đối phương, đao nhận phía trên cuốn quanh lấy này bôi màu đỏ sậm năng lượng tử vong, tại một mảnh màu trắng bạc linh hồn quang hoa bên trong lộ ra hết sức chướng mắt. Chương 514, biến yếu vẫn là mạnh lên. Chương 516, biến yếu vẫn là mạnh lên, thật là một cái không ngoan hư hại tử đâu. Cảm thụ được quy nhận phía trên này cổ quen thuộc năng lượng tử vong, linh hồn nữ vương ánh mắt hơi hơi ba động một lát. Nàng giống như giận địa khoét liếc một chút Adrian, nở nang hai chân hơi hơi co lại, giống như giấy sợi thô đồng dạng nhẹ nhàng hướng phía sau thối lui, biến nặng thành nhẹ nhàng địa mau né quy nhận phạm vi công kích. Vì cái gì còn muốn tiếp tục chiến đấu đâu? Bay ngược về đằng sau quá trình bên trong, linh hồn nữ vương thần sắc ai oán mà nhìn xem Adrian, uyển chuyển mà thâm tình thanh âm, mềm mại mà trong suốt con người, lộ ra như vậy sở sở động lòng người. Mọi người chung sống hòa bình không tốt sao? Nương theo lấy linh hồn nữ vương thanh âm đàm thoại, từng đợt sôi trào mãnh liệt linh hồn chi lực, không ngừng mà hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Cho dù là ý chí lại kiên định bách chiến lão binh, tại đối mặt này tấm đáng thương mỹ nhân tràn cảnh hình ảnh thời điểm, đều sẽ nhìn không được địa tâm thần chập chờn, ý chí rung chuyển, cho đến hoàn toàn bỏ vũ khí xuống, nhấc tay đầu hàng. Nhưng là Adrian lại biết, trước mặt cái này cảnh tượng, chẳng qua là linh hồn nữ vương tận lực chế tạo ra mềm yếu giả tượng mà thôi. Lớn nhất trực quan chứng cứ, chính là này không ngừng mà hướng phía hắn áp sát tới linh hồn chi lực, tuy nhiên một lát không làm rõ ràng được vì cái gì trước đó chắc ló Linh Linh, tại hoàn toàn hấp thu, dung hợp vạn quốc Toto Len cảnh nội sở hữu Homi linh hồn về sau, lại biến thành hiện nay này tấm thánh khiết bộ dáng. Nhưng là thực lực đối phương, riêng là này nguồn gốc từ tại sao sung quả thực đưa ra phát ra tới linh hồn hệ năng lực, xác thực được tăng lên rất cao. Adrian ánh mắt ngưng lại, linh hồn chi phối lực lượng vân dũng mà ra, không ngừng chống cự lấy linh hồn nữ vương này gần như chỗ nào cũng có linh hồn chi lực. Bạch U Linh, ta đi. Linh hồn nữ vương khẽ cắn môi, lại hướng phía Adrian vẫy tay, vô luận là thần sắc cũng hoặc là tư thái, đều dị thường câu nhân tâm huyền. Có thể liên tưởng tới trước đây Big Mom bộ kia đủ để khiến tiểu nhi không dám khóc đêm khủng bố tôn dung, lại so sánh dưới mắt linh hồn nữ vương cái này xinh đẹp không giống loài người uyển chuyển thể xác. Đại hại thứ nhất tạo ảnh tan cũng không gì hơn cái này a. Adrian dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, bay thẳng đến giữa không trung, lâm thời từ bỏ tiếp tục trận chiến ý nghĩ. đứng ở trên đường chân trời, kêu gọi ra vừa mới ẩn nặc tại bên trên bầu trời tôn này thiên thủ đại Phật, tiếp tục thôi động nó hướng phía dưới phát ra liên miên không ngừng linh áp quang pháo công kích. Mặc kệ ngươi là chát ló linh linh, còn là linh hồn nữ vương, lại hoặc là Karu Mờ Uế thổ chuyển sinh. Chịu pháo đi ngươi, thiên thủ kiểu thiên thái pháo, tái nhật đại Phật huy sái ra cuồn cuộn không dứt linh áp quang pháo, phô thiên cái địa hướng phía dưới rơi tới. Vì cái gì, Bạch U Linh, chúng ta rõ ràng có thể cùng một chỗ thống trị quốc gia này. Ta tất cả mọi thứ đều có thể cùng ngươi cùng nhau chia sẻ, Toto Land hết thảy thậm chí là toàn bộ tân thế giới đều có thể được xếp vào Toto Land cương thổ, đến lúc đó chúng ta thậm chí còn có thể nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng rơi xuống màu tái nhật quang vũ, linh hồn nữ vương thần sắc biến lại biến, nguyên bản ôn nhu rung động lòng người ngữ khí cũng biến thành càng ngày càng gấp rút. Cùng lúc đó, một cổ cường đại đến đủ để trung chuyển vật chất linh hồn lực lượng theo không khí không ngừng lan tràn lên phía trên mà đi, ý đồ quấy nhiễu ảnh hưởng Adrian quyết tâm, cũng ngăn lại hắn hướng phía dưới hành động công kích. Có thể có được linh hồn chi phối tử thần, lại như thế nào sẽ để ý chỉ là loại trình độ này linh hồn chi lực, linh áp chi vũ sắp nhỏ xuống đến trước mắt. Linh hồn nữ vương hoàn toàn từ bỏ vận dụng linh hồn chi lực can thiệp Bạch U Linh ý nghĩ, nguyên bản ở lại ở trên mặt yếu đuối biểu lộ trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một bộ tà ác tràn đầy khuôn mặt dữ tợn. Rõ ràng là cùng một người mặt, tại thần sắc biến hóa về sau, lại cho người ta một loại hoàn toàn khác biệt thị giác cảm giác. Bình thản tu nữ trực tiếp biến thành quỷ lệ ma nữ. A, linh hồn nữ vương phát ra một trận bén nhọn chói tai tiếng gào thét, cùng cuồng sóng âm hỗn tạp bá vương sắc bá khí cùng sao sung quả thực linh hồn chi lực, hóa thành một cổ vô cùng cường đại tinh thần trùng kích, lại lần nữa bao phủ hướng chung quanh hết thảy sự vật. Bạch U Linh, giờ phút này linh hồn nữ vương rốt cục khôi phục một chút ngang dọc đại hải mạnh nhất nữ hải tặc phong phạm. Dạng này mới ra dáng mà vừa mới bộ kia nương pháo giống như bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Bên trên bầu trời Adrian tiếp tục thả sóng. Tập kích cũng tăng lớn cường độ, cái gì linh hồn nữ vương, ngoan ngoãn đi chết đi, như sao như mưa linh áp quang pháo từ trên trời giáng xuống, uy lực mạnh mẽ vô cùng, mỗi một buộc đều có thể trực tiếp thuấn sát một vị tại nhạc viên giai đoạn xông ra quá trăm triệu treo giải thưởng hải tặc siêu tân tinh. Trước đây đã cắt thân thể sẽ qua linh áp uy lực công kích linh hồn nữ vương, cũng không muốn phải tiếp tục nếm thử dùng thân thể ngạnh kháng. Phi tốc tránh thoát mấy cái buộc tái nhật linh áp quang pháo về sau, linh hồn nữ vương tay giơ lên, trong nháy mắt huy sái ra một mảnh rậm rạp nhạt màu trắng linh hồn ánh sáng. Những linh hồn này ánh sáng tại trước người nàng trong khoảnh khắc tạo thành một mặt trong suốt sáng long lanh quy tắc thuẫn bài bên trong lóe ra như là ngôi sao đồng dạng hào quang óng ánh, đồng thời lại tràn ngập cổ hoặc nhân tâm linh hồn lực lượng. Nhưng mà linh áp, chớ đến cảm tình. Rầm rầm rầm, mật như mưa rào linh áp quang pháo đánh vào linh hồn quang thuẫn phía trên, trong nháy mắt va chạm ra đinh tai nhức óc nổ tung tiếng vang, thanh âm này phản phất có thể trực tiếp vượt qua màn nhĩ, thẳng đến tâm, mấy giây thời gian quá khứ. Bên trên bầu trời rủ xuống đến linh áp chùng sáng. Tại Adrian tận lực dẫn dắt thao túng phía dưới, cơ hồ ngưng tụ thành một đạo thô to vô cùng trắng bệch quang trụ, tái nhật quang trụ bốn phía không khí, đều không chịu nổi cái này cổ vô cùng cường đại lực lượng mà trực tiếp vặn vẹo. Két, làm sao có thể? Tại linh hồn nữ vương khó có thể tin trong ánh mắt, vốn cho là cứng cỏi kiên cường linh hồn quang thuẫn, trực tiếp phát ra một trận dị ken két y vỡ vụn tiếng vang, từng khúc vết rách đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, tại linh hồn quang thuẫn bóng loáng mặt ngoài lan tràn ra. Không ngừng có linh hồn ánh sáng bởi vì không chịu nổi linh áp tạo thành cự đại thương tổn, mà bị trực tiếp phai mờ tiêu tán, hóa thành hư vô, đây mới là linh hồn quang thuẫn chèo chống không lâu căn nguyên chỗ, nếu như đổi lại trên đại dương bao la bất luận một vị nào hán đỉnh cấp cao thủ, muốn đột phá linh hồn quang thuẫn phòng ngự, đều sẽ không như thế đơn giản. Cho dù là bách thú Kaidu, tại hóa thân thanh long về sau, phun ra nuốt vào ra này nóng rực vô cùng long diễm nóng hơi thở, muốn công phá linh hồn nữ vương quang thuẫn, đều nhất định muốn hao phí cực kỳ cơ bản lực mới được. Nhưng người nào để lúc này đứng tại linh hồn nữ vương trước mặt, là đồng dạng, không, là so với nàng càng thêm am hiểu linh hồn công kích tử thần đâu, hoàng tuyền quả thực vốn là áp đảo, sao sung quả thực phía trên cấp trên quả thực. Mà hoàng mỹ dung hợp à hoàng tuyền cùng U Linh về sau mà đản sinh ra, tử thần, càng là mạnh mẽ đến không giảng đạo lý tồn tại, liền lẫn nhau ở giữa ác ma quả thực rất nhiều năng lực mà nói. Adrian, đã coi là linh hồn nữ vương thiên địch y hệt, linh hồn nữ vương chế tạo ra lần đầu tiên linh hồn quang thuẫn, tại mật độ cao. Cao năng lượng linh áp quang pháo công kích phía dưới, căn bản không có thể chống đỡ quá lâu, liền bị tái nhật quang trụ trực tiếp oanh thành bã vụn, nghiến chặt hàm răng linh hồn nữ vương, lại lần nữa huy sái ra một mảnh linh hồn ánh sáng, cực kỳ nguy cấp địa chế tạo ra mặt thứ hai, thứ ba mặt. Thậm chí càng nhiều mặt linh hồn quang thuẫn, tới trước người, nhưng tương tự từng cái phá vỡ đi ra. Thậm chí nương theo lấy thời gian trôi qua, linh hồn quang thuẫn vỡ vụn tốc độ cũng đang trở nên càng lúc càng nhanh. Tại loại này tần suất linh áp quang pháo công kích phía dưới, linh hồn nữ vương này sợ rằng muốn làm ra phản kích cũng đều không thể bận tâm. Phốc, rốt cục có một chùm linh áp quang pháo đột phá linh hồn quang thuẫn phòng ngự, trực tiếp đánh phía linh hồn nữ vương thể xác. Sau đó lại ngang nhiên xuyên thủng, không bình thường. Cảm tạ người đọc sách sách gặp người, 100 Kilian tiền khen thưởng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 515, mặt đất hiện tử thần khen thưởng tăng thêm. Chương 517, mặt đất hiện tử thần khen thưởng tăng thêm. À, mặc kệ là chát ló Linh Linh, còn là linh hồn nữ vương, đều được xưng tụng là mảnh này trên đại dương bao la có ít đỉnh tiêm cao thủ. Dù là đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng là Adrian như cũ một mực dùng kiến văn sắc bá khí khóa chặt lại đối phương nhất cử nhất động, tránh cho bất luận cái gì lật xe khả năng. Tự nhiên mà vậy, hắn cũng thấy rõ ràng cái kia đạo xuyên thủng linh hồn nữ vương thân thể màu tái nhợt linh áp quang pháo công kích, không khỏi khẽ di một tiếng. Sắt thép khí cầu phòng ngự cũng không phải linh áp có thể xuyên thủng. Điểm này sớm lúc trước trong chiến đấu liền đã thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Dù là chắc ló Linh Linh bị linh áp quang pháo oanh kích đến kêu đau đớn liên tục, toàn thân máu ứ động, thậm chí không thể không vận dụng vũ trang sắc bá khí cuốn quanh ngạnh hóa tại làn da trên mặt, tránh cho linh áp rót vào thương tổn. Nhưng là linh áp cuối cùng vẫn là không có thể đột phá sắt thép khí cầu hoàn mỹ phòng ngự, chính thức từ chính diện đánh xuyên sắt thép khí cầu vẫn là tử thần chi lực đặc tính tử vong. Nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ là một đạo phổ thông thông linh áp công kích liền có thể trực tiếp đánh xuyên qua linh hồn nữ vương thân thể. Adrian chân mày hơi nhíu lại, trong lòng hiện ra một loại nào đó phỏng đoán. Chẳng lẽ tại nhị đoạn biến thân về sau chặt ló Linh Linh sắt thép khí cầu hội mất đi hiệu lực? Căn cứ từ nguyên tác chi bên trong nắm giữ tình báo, Big Mom xác thực có được bẩm sinh mạnh đại phòng ngự thiên phú, cho dù là tại rất năm của thế kỷ đợi đều từng không chỉ một lần địa triển lộ ra. Nhưng là sắt thép khí cầu cũng không phải là vĩnh hằng cố định tại Big Mom bên ngoài thân bị động năng lực. Tại bánh kem đảo phần bên trong, Kiệt Ngư Mã Vương quốc cùng Vạn quốc Toto Len quan hệ thông gia hôn lễ tiến hành đến một nửa, bởi vì Karumer tu nữ bức họa bị người bất ngờ phá đi, chắc ló Linh Linh để sắt thép khí cầu về năng lực cũng bởi vì không biết nguyên nhân mà tùy theo cùng một chỗ biến mất. Dù là chỉ là đơn giản va chạm trên mặt đất, bác gái đều sẽ thụ thương đổ máu. Khi đó chắc ló Linh Linh, cường độ thân thể so với người bình thường tới nói đều muốn giòn yếu một ít. Chẳng lẽ hiện tại linh hồn nữ vương cũng là như thế trạng thái? Adrian trong đầu cấp tốc hiện lên mấy đạo ý nghĩ. Lại hoặc là nói, Big Mom là dùng cực hạn phòng ngự lực, đổi lấy cực hạn linh hồn thao túng chi lực, làm tự mình kinh lịch người, trên mặt đất linh hồn nữ vương càng thêm cảm nhận được rõ ràng này cổ linh áp quang pháo đánh xuyên thân thể lúc mang đến cường đại đau đớn. Tràn ngập yêu dị nhạc hai con mắt màu bạc bên trong hiện lên một đạo nồng đậm chấn kinh thần sắc, linh hồn nữ vương tay giơ lên, nhẹ nhàng đụng vào bị linh áp đánh xuyên vết thương vị trí, cảm thụ được này cổ lẽ ra không nên tồn tại xuyên qua cảm giác đau. Làm sao có thể? Thân thể ta rõ ràng có được. Tuy nhiên linh áp quang pháo quả thật địa đánh xuyên linh hồn nữ vương thân thể, nhưng bị linh áp quang pháo xuyên qua miệng vết thương, nhưng không có một tơ một hào máu tươi chảy xuôi mà ra, chỉ có một cái có thể xem thấu hậu phương tình cảnh hình tròn trống rỗng. Bên trên bầu trời lại lần nữa hạ xuống lít nha lít nhíp linh áp quang pháo. Linh hồn nữ vương không lo được chấn kinh, một lần nữa chế tạo ra mấy khối linh hồn quang thuẫn tới tại trên đỉnh đầu, sau đó lại phóng xuất ra đại lượng linh hồn ánh sáng, bộ khuyết bị linh áp quang pháo đập nền đi ra trống rỗng. Quỷ dị vô cùng sự tình phát sinh. Những cái kia lóe ra nhạt bạch sắc quang mang linh hồn ánh sáng, vậy mà đúng như cùng linh hồn nữ vương thao tác như thế, trực tiếp bổ khuyết ở bị linh áp quang pháo đánh xuyên hình tròn trống rỗng, phản phất có thể tại linh hồn cùng huyết nhục ở giữa tùy ý chuyển đổi. Trên bầu trời, Adrian tại thao túng tái nhật thiên thủ đại Phật phóng thích linh áp quang pháo công kích đồng thời, nhất tâm nhị dụng, đồng dạng duy trì đối phía dưới linh hồn nữ vương cử động độ cao chú ý. Khi linh hồn nữ vương làm ra bực này tự lành hành vi thời điểm, lập tức xúc động cây kia tên là lý tính phân tích dây cung. Adrian cũng trong nháy mắt siêu tập đến tương quan sao sung quả thực tình báo tin tức. Vận dụng linh hồn chi lực chữa trị tự thân thể thương thế. T, sao sung quả thực còn giấu tay này năng lực, vô cùng vô tận linh áp quang pháo từ trên trời giáng xuống, lại lần nữa đánh xuyên mấy tầng linh hồn quang thuẫn phòng ngự, lập tức lại tại linh hồn nữ vương trên thân thể lưu lại mấy đạo xuyên qua thương thế. Nhưng chợt lại bị linh hồn nữ vương vận dụng dự trữ linh hồn lực lượng chữa trị hoàn toàn, cũng không tạo thành quá đại ảnh hưởng. Thu thập Toto lên toàn bộ homie. Cái này ảo ảnh tan linh hồn dự trữ lượng đơn giản khó có thể tưởng tượng. Adrian tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu cấp tốc cân nhắc đến một bộ khác đối địch phương án. Đã như vậy lời nói, muốn hoàn toàn đánh giết chắc ló Linh Linh, còn cần sớm suy yếu linh hồn nàng dự trữ lượng. Tiêu hồn cùng tử vong, bên trên bầu trời tái nhật đại Phật tiếp tục huy sái ra như là mưa to đồng dạng linh áp quang pháo công kích. Adrian thân hình lại đột nhiên biến mất không thấy. Linh hồn nữ vương hết sức chăm chú địa ứng phó bên trên bầu trời linh áp, căn bản không có ý thức được Bạch U Linh cùng tái nhật đại Phật lại có thể song tuyến thao tác. Oanh két, lại một mặt linh hồn quang thuẫn bị thông thiên triệt địa linh áp quang. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đánh tan. linh hồn nữ vương đang muốn bổ khuyết bên trên một khối mới linh hồn quang thuẫn. Có thể đúng vào lúc này, một thanh lóe ra sáng chói hào quang màu đỏ sậm trường đao từ xa mà đến gần, phút chốc lấn đến gần trước người, tàn nhẫn vô cùng chặt chém hướng linh hồn nữ vương ngực bụng ở giữa. Cảm thụ được này không ngừng tới gần tử vong khí tức, linh hồn nữ vương bạc con ngươi màu trắng bỗng nhiên co vào đến cực hạn, quyết định thật nhanh địa muốn lách mình lui lại. Nhưng là Adrian này giấu ở linh áp quang pháo bên trong công kích, lại là vận sức chờ phát động che đậy tập, há lại tốt như vậy tránh. Linh hồn nữ vương này uyển chuyển nở nang thân thể, chưa rút lui ra quá cự ly xa, liền bị mang theo tử vong cùng tiêu hồn song trọng đặc tính, quy nhận trường đao trực tiếp bổ trúng thân thể. A, một đạo đau tận xương cốt kêu thảm tiếng rên rỉ từ linh hồn nữ vương trong miệng phát ra. Nguyên bản lồi lõm chập trùng dáng người trực tiếp bị quy nhận trường đao vạch ra một đường to lớn vô cùng vết thương, từ vai trái chỗ nghiêng nghiêng về đến eo phải. Tiêu hồn chi lực cùng tử vong chi lực theo vết thương khổng lồ chỗ không ngừng lan tràn ra, tiếp tục tạo thành hai lần thương tổn, lại lần nữa dẫn lên linh hồn nữ vương một trận kêu thảm. Adrian đắc thế không tha người, huy kiếm tiếp tục hướng phía trước. Nhưng giờ phút này linh hồn nữ vương phát huy đầy đủ ra, nàng này bị tăng phúc rất nhiều linh hồn cảm tri năng lực, dù là cố nén miệng vết thương kịch liệt đau nhức cũng thành công tránh đi bạch u linh một vòng mới trảm kích. Đang nháy né quá trình bên trong, linh hồn nữ vương vận chuyển lên đại lượng linh hồn chi lực, đem nguyên bản bị thương nặng bộ vị lại lần nữa khôi phục đến hoàn chỉnh trạng thái. Nhưng ở Adrian cảm giác bên trong, linh hồn nữ vương khí tức rõ ràng hạ xuống một đoạn nhỏ. Hiển nhiên vừa mới cái kia đạo thảm liệt vô cùng thương thế, riêng là tiêu hồn cùng tử vong cái này hai đại đối linh hồn thể thương tổn cực cao dị hình dáng năng lượng, đối với linh hồn nữ vương tới nói, cũng cần hao phí rất nhiều hồn mi linh hồn mới có thể khôi phục. Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo sắc bén hồng quang, bỗng nhiên cầm kiếm tiến lên. Bị kinh sợ linh hồn nữ vương lập tức lách mình né tránh, lùi đến nàng vốn cho rằng an toàn địa điểm. Nhưng bên trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một mảnh thô to vô cùng trắng bệch quang trụ, sớm chuẩn bị tốt thiên thủ đại Phật, trực tiếp quanh ra tráng kiện vô cùng linh áp quang trụ, đánh vào linh hồn nữ vương đỉnh đầu. Rơi vào đường cùng, linh hồn nữ vương đành phải lần nữa chế tạo ra mấy tầng linh hồn quang thuẫn tới lên đỉnh đầu. Linh áp đối với giờ phút này nàng tới nói, đồng dạng có cực cao thương tổn, hỏng bét, nguyên bản chính may mắn tại ngăn cản được linh áp quang pháo linh hồn nữ vương, trong lòng bỗng nhiên nói thầm một tiếng không tốt. Trên trời hàng linh ép, lòng đất hiện tử thần, không bình thường cảm tạ u dạ nặc hành không thể nói ẩn, 1000 Kidian tiền khen thưởng. Chương 516, Bitmom tuyệt sướng nguyệt phiếu tăng thêm. Chương 518, Bitmom tuyệt sướng nguyệt phiếu tăng thêm. Tại linh hồn nữ vương chế tạo ra linh hồn quang thuẫn, ngăn cản được đến từ bên trên bầu trời linh áp quang pháo thời điểm, Adrian đã hóa thành một đạo nhanh chóng như là sấm gió màu trắng u ảnh, phút chốc đến linh hồn nữ vương trước người. Sôi trào mãnh liệt linh áp tiết ra, đồng thời bao hàm mặt ngọc, lưu anh, kiên thiết, băng sơn tứ trọng đặc tính vũ trang sắc bá khí quấn quanh ở quy nhận phía trên, đem chui này tuyệt thế vô song linh hồn vật chất hóa trường đao phủ lên thành đen trắng xen lẫn màu sắc hỗn độn. Cùng một thời gian, tử thần chi lực đặc tính tiêu hồn, tử vong đại biểu cạn năng lượng màu xám cùng năng lượng màu đỏ sậm hiện lên ở quy nhận trường đao phong nhận phía trên, lại vì tăng thêm khủng bố uy năng. Sau cùng đòn công kích bình thường, suy một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tiếng xé gió vang lên. Adrian hai tay nắm ở quy nhận trường đao chui đao, trùng điệp huy động sắc thái pha tạp đao nhận tại giữa không trung xẹt qua một mảnh sương mù pha tạp nhan sắc, giống như là dao nóng cắt chém mỡ bò, trực tiếp xuyên qua linh hồn nữ vương thân thể. Thực sự Adrian rơi vào linh hồn nữ vương phía sau cách đó không xa. Sau một khắc, như là thâm hải sai rần đồng dạng khủng bố tiếng thét chói tai tại hắn trong linh hồn không ngừng chấn động tiếng vọng. Tại bạch u linh đạo này gần như điên phong trạng thái một cái trọng trảm phía dưới, linh hồn nữ vương này hoàn mỹ thân thể suýt nữa bị trực tiếp cắt chém thành thượng hạ hai nửa, phát ra một đạo cực kỳ bi thảm thống hào âm thanh, so vừa mới còn muốn vết thương khổng lồ, xuất hiện tại linh hồn nữ vương ngực phải đến trái eo chỗ, cắt chém mặt bóng loáng như gương. Không ngừng có sáng lạng như sao linh hồn ánh sáng từ này vết thương chỗ hiện lên, lập tức lại bị tượng trưng cho tiêu hồn năng lượng màu xám, cùng tượng trưng cho tử vong đỏ sẫm năng lượng hoàn toàn trừ khử tại giữa không trung. Linh hồn nữ vương nguyên bản có lồi có lõm ma quỷ vóc dáng, cơ hồ bị một đao kia trực tiếp chém tới khô quắc xuống tới. Này một đầu sáng chói hoa lệ tóc bạc, nhan sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống. Tính cả cặp kia yêu dị vô cùng nhạt trong mắt màu bạc, cũng bắt đầu trở về nguyên bản màu nâu đen màu. Không. Không, linh hồn nữ vương duỗi ra nàng này tinh tế tái nhợt ngón tay, phí công chụp vào không trung, ý đồ đem từ nàng trong thân thể không ngừng hiện ra đến hồn mi linh hồn một lần nữa thôn phệ trở về. Nhưng, linh áp, tiêu hồn, tử vong các loại rất nhiều đối linh hồn có vô cùng cường đại lực tổn thương năng lượng, chính đang kéo dài không ngừng mà phát huy tác dụng. Linh hồn nữ vương còn không tới kịp chạm đến những linh hồn đó ánh sáng, chúng nó liền hoàn toàn tiêu tán trên không trung, hóa thành lẻ tẻ vụn ánh sáng, theo gió phiêu lãng. Bạch U Linh, hao phí đại lượng dự trữ linh hồn, lại lần nữa đem bị chặt chém ra vết thương khổng lồ khôi phục đến nguyên hình, linh hồn nữ vương tóc cùng đôi mắt bạc màu trắng lại lần nữa ảm đạm một cái cấp bậc. Đầu kia tóc bạc cuối cùng đã bắt đầu nhiễm phải một chút phấn hồng sắc màu. Xoay người lại, linh hồn nữ vương hai mắt phun lửa mà nhìn xem Adrian, nâng tay phải lên, phóng xuất ra đại lượng linh hồn ánh sáng, ngưng tụ ra một thanh từ ánh sáng tổ cấu mà thành trong suốt hải tặc cự kiếm. Đi chết đi, đau nhức tới cực điểm, giận tới cực điểm, linh hồn nữ vương hai chân bỗng nhiên giẫm đạp mặt đất, bộc phát ra một trận làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối tốc độ, mang theo lấy hung tàn bạo ngược linh hồn uy thế, hướng phía Adrian lao thẳng tới mà đến. Ô ô, to lớn vô cùng linh hồn cự kiếm, vẻn vẹn chỉ là huy động lúc sinh ra dư ba, đều cắt chém không khí, phát ra từng đợt làm người sợ rung tiếng rít. Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. So với vừa mới này cái linh hồn chi lực tầng tầng lớp lớp, lời nói không có chút nào sức hấp dẫn mị hoặc nữ vương, trước mắt cái này bạo ngược vô đạo khô quắc nữ hải tặc mới là hắn chánh thức mục tiêu. Sắc thái pha tạp, quy nhận thẳng nên mà lên, phát sau mà đến trước trùng điệp đập nện tại chui này trong suốt sáng long lanh hải tặc bên trên cự kiếm. Quy nhận bên trên bám vào thương tổn cực cao đa trọng đặc tính năng lượng, trong nháy mắt đem chui này từ linh hồn ánh sáng tổ cấu mà thành hải tặc cự kiếm chặt chém ra đại lượng vết rách. Oanh, Adrian cổ tay khẽ nhúc nhích, kéo ra một đạo sáng chói hoa lệ kiếm hoa, quy nhận trường đao nhị liên kích bên trên, lại lần nữa đập nện tại hải tặc bên trên cự kiếm. Chui này linh hồn chi kiếm căn bản không phải bám vào đa trọng đặc tính, quy nhận trường đao đối thủ, gọn gàng địa phá vỡ đi ra. Ta thế chưa tiêu, quy nhận trường đao, không có chút nào cách trở địa bổ trúng linh hồn nữ vương thân thể, lại lần nữa cho nàng tăng thêm bên trên một đường to lớn vô cùng vết thương. Đau quá a, linh hồn nữ vương lại lần nữa hét thảm một tiếng, trong thanh âm thêm ra một chút thô ráp khàn khàn ý vị. Bị thương cực nặng linh hồn nữ vương, tự như là một cái dẫm vào bắt lòng thú bên trong mảnh thú, biết rõ đại nạn lâm đầu, nhưng đầu khớp xương loại kia giả tâm điên cuồng khí chất, hoàn toàn bạo lộ ra. Lại lần nữa hao phí đại lượng linh hồn ánh sáng dự trữ, chữa trị tự thân thương thế, linh hồn nữ vương lại một lần huy quyền mà lên. Rầm rầm rầm, thời gian chiến đấu không khô trôi qua. Adrian cùng linh hồn nữ vương không tri giao tay bao nhiêu lần, càng không biết tại nữ nhân này trên thân lưu lại qua bao nhiêu vết thương. Nhưng là tại linh hồn chi lực cường đại chữa trị dưới tác dụng, linh hồn nữ vương trừ ra quần áo có chút quá độ tổn hại bên ngoài, căn bản nhìn không ra có cái gì thương thế hắn. Xuy, quy nhận xẹt qua. Adrian lại lần nữa tại linh hồn nữ vương trên thân thể lưu lại một đạo cự đại vết thương. Hao phí một điểm cuối cùng linh hồn dự trữ linh hồn nữ vương, tại chữa trị hoàn thành đạo này thương thế về sau, trên đỉnh đầu tóc bạc hoàn toàn chuyển hóa thành xóa tung phấn phát. Gầy còm phiên bản chát ló linh linh, đăng tràn, bạch u linh, chát ló linh linh hai mắt đỏ thẫm mà nhìn xem Adrian, như là to bằng cái thất quyền đầu nắm chặt đến cực hạn trạng thái, đen kịt nồng đậm vũ trang sắc bá khí cuốn quanh ngạnh hóa tại quyền phong mặt ngoài. Mù mù bạo kích, chát ló linh linh hướng phía Adrian phương vị nhanh chóng chạy càng, đồng thời giơ lên cao cao nàng này đen nhánh vô cùng cự quả đấm to, hướng phía địch nhân trùng điệp đánh xuống, quyền đầu sắp đánh đến trước người thời điểm, Adrian đồng dạng vung động trong tay quy nhận trường đao. Bang, vô cùng quen thuộc xúc cảm truyền lại trở về. Khôi phục nguyên bản bộ dáng chát ló linh linh, rời khỏi linh hồn nữ vương nhị đoạn biến thân về sau, vậy mà lại lần nữa có được sắt thép khí cầu năng lực, đây thật là để cho người ta hưng phấn a. Adrian trong đôi mắt dâng lên một đạo chiến ý phụng vinh mạnh mẽ sắc bén quang mang. Hai ngày thời gian nháy mắt đã qua. Rầm rầm rầm, bao trùm lấy đen nhánh vũ trang sắc bá khí cự quyền cùng bao trùm lấy đa trọng năng lượng đặc tính quy nhận trường đao hung hăng đụng vào nhau, chung quanh mặt đất tại kịch liệt sóng xung kích dưới tác dụng, lần nữa rơi xuống tiếp theo đoạn. Tòa này tượng trưng cho vạn quốc Tô Tô Len hạch tâm hòn đảo, đã đi vào hủy diệt trọng kiến đến ngược. Ban đầu vốn dĩ là nó mạnh hết đà chát ló linh linh, tại cùng bạch u linh trong chiến đấu biểu hiện ra ương ngạnh vô cùng dẻo dai, tam sắc bá khí điều khiển như cánh tay, sắt thép khí cầu không gì có thể phá. Dù là Adrian, tử vong chi lực có thể trực tiếp phá phòng Big Mom, nhưng lại không thể cùng lúc đánh vỡ đối phương thâm hậu vũ trang sắc bá khí cùng sắt thép khí cầu phòng ngự. Nhưng là đã nhanh, trải qua qua hai ngày thời gian cường độ cao chiến đấu, dù là chắc ló liên liên có được sinh ra bất phàm thể chất khí phách, nhưng ở nhị đoạn biến thân quá trình bên trong nhận tầng điệt thương tổn, cuối cùng vẫn là ảnh hưởng cực lớn trong cơ thể nàng bên trong. Hô hô, chắc ló liên liên lồng ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp không khí ở chung quanh tự nhiên nhấc lên một trận cuồng phong, hai mắt tràn đầy không cam lòng nhìn lấy Adrian phương hướng, lập tức lâm vào một vòng quyết tuyệt hào quang. Quái lực. Chắc ló liên liên giơ lên cao cao nàng nắm tay phải, nhiếp nhân tâm phách khủng bố ba động ngưng tụ tại nàng quyền trên mặt, đó là tượng trưng cho cự nhân vương quốc Esbab cường đại nhất thương. Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo trịnh trọng vô cùng thần thái, đối mặt chát ló linh linh tuyệt sướng công kích, hắn không có chút nào chủ quan ý nghĩ, đồng dạng ngưng tụ ra vô cùng vô tận linh áp, áp súc hội tụ ở chung quanh, hình thành nhất tôn sinh động như thật màu tái nhật long thủ. Uy quốc, thương long chuyển diệt, chương 517, hoàng đế vẫn lạc, chương 519, hoàng đế vẫn lạc, gào thét thương long, hùng hậu quyền sống. hai vị đại hải đỉnh tiêm cao thủ đem hết toàn lực phát ra công kích, mang theo vô cùng kinh khủng uy thế, trực tiếp đụng vào nhau. Thời gian phản phất lâm vào đứng im trạng thái một dạng. Sau đó, trước đó chưa từng có kịch liệt sóng xung kích, lấy uy quốc cùng thương long chuyển diệt giao hội va chạm chỗ làm trung tâm, hình thành mắt trần có thể thấy nhạt màu trắng cự đại hình tròn ba động, cho dù là đứng tại biên giới chiến trường đều có thể nhìn thấy cái này ba động bóng nơi trọng yếu này phát sinh kịch liệt vặn vẹo không gian. Dưới chân địa mặt lại cũng không chịu nổi hai cái quái vật đem hết toàn lực công kích dư ba, từng khúc nứt toát ra, từng khối to lớn vô cùng miếng đất từ khắp nơi băng ly phi tán mà ra, cả tòa bánh kem đảo cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Oanh, siêu việt nhân loại thính giác thần kinh có thể bắt được decibel hạn mức cao nhất ầm vang bạo phát, vặn vẹo khuấy động quần sáng lấy va chạm điểm chỗ làm trung tâm, hướng phía bốn phía bắn ra khuếch tán, khiến cho đến bên trong thiên địa hết thảy cảnh tượng toàn bộ mất đi thanh âm cùng nhan sắc. Từ xa nhìn lại, bánh kem ở trên đảo hải nhiên dâng lên một đoàn mây hình nắm hình dáng nổ tung dư ba, tử thần thân thế lực lượng lặng yên không một tiếng động phát động tác dụng, Adrian giống như định hải thần châm đồng dạng sừng sững nguyên địa, cùng bạo tiếng gầm cùng sóng xung kích quét qua hắn thân thể, lại không có thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trái lại một bên khác, này đã sắp đến cực hạn trạng thái chát ló linh linh, tại ép khô thân thể tia khí lực cuối cùng, dùng nắm đấm oanh ra siêu việt tiếp nhận hạn mức cao nhất, quái lực uy quốc về sau, sinh mệnh khí tức đã như nến tàn trong gió. Vị này ngày xưa ngang dọc đại hải tân thế giới mạnh nhất nữ hải tặc, giờ phút này thậm chí ngay cả chống lại trùng kích dư ba khí lực đều đã không có. Cao gầy khô quắc thân thể giống như là một mảnh ở trong mưa gió phiêu diêu bất định giấy gói kẹo, hướng về biên giới chiến trường ra không ngừng bay ngược mà đi. Cùng lúc đó, chát ló linh linh này phồng lên đến tử hồng trạng thái cánh tay phải, đang phát ra sau cùng một kích này uy quốc chi quyền sau, đồng dạng không thể thừa nhận thanh này cự nhân tộc mạnh nhất chi thương uy lực. Này tượng trưng cho sắt thép khí cầu gì cứng cỏi da thịt từng khúc rạn nứt ra, sền sệt màu đỏ sẫm máu tươi vẩy ra mà ra, bị mãnh liệt sóng xung kích đánh tan thành một đám huyết vụ. Ở vào tử thần thân thế trạng thái dưới Adrian, trong đôi mắt hiện lên một đạo sắc bén hồng quang, đối cứng lấy này đập vào mặt cuồng bạo sóng xung kích, hóa thân một vòng xuyên toa ở trên mặt đất màu trắng u ảnh, cực tốc hướng phía chát ló linh linh phương hướng bay đi. Vì cái gì? Tu nữ bay ngược tại giữa không trung, chát ló linh linh cảm thụ được từ thân thể bốn phía hiện ra đến kịch liệt đau đớn, cùng cánh tay phải bên trên này như là cắt đứt đồng dạng thương thế, nguyên bản hoàn toàn đỏ đậm đồng tử, hồng quang biến mất, bắt đầu trở nên mờ mịt mà tan rã. Tu nữ, ta rất nhớ ngươi a. Chạy như bay ở trên đường Adrian phải tay nắm chặt quy nhận, nhắm ngay chát ló linh linh phương hướng trùng điệp chém ra. Một đạo giống như tàn nguyệt đồng dạng màu đỏ sậm phi tường trảm kích, trong nháy mắt từ quy nhận lưỡi đao phía dưới huy sái mà ra, nhanh chóng như phong lôi địa xẹt qua này như cũ hỗn loạn tưng bừng trùng kích dư ba, ven đường những nơi đi qua lưu lại hoàn toàn trắng bệch băng lãnh hàng sương khí đông. Trong khoảnh khắc, ẩn chứa tử vong cùng băng song trọng đặc tính đại kiếm hào trảm kích liền đuổi kịp chát ló linh linh. Cái trước tại nàng này vẫn lấy làm kiêu ngạo cứng cỏi trên thân thể lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương màu đỏ sậm vết thương, tinh hồng sắc máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, làm sao cũng ngăn không được, cái sau đưa nàng này bay rớt ra ngoài thân thể trực tiếp đóng băng tại nguyên chỗ, giống như đang trùng kích trong dư âm nở rộ mở một đóa sáng chói thê mỹ hàng băng chi hoa. A đau quá a tốt băng a, tiếp nhận đạo này phi tường cảm kích, lại bị đông cứng kết tại nguyên chỗ, chắc ló linh linh vậy mà không có chút nào phản kháng ý nghĩ, đục như cái năm gần mấy tuổi tiểu hài tử một dạng hét thảm lên. Sinh mệnh di lưu biên giới thời khắc, vị này uy chấn đại hải Big Mom, nàng ý thức phản phất lại trở lại từng tại Esbab cừu non nhà sinh hoạt thời điểm. Nhưng dù là chỉ là ý thức chỉ có mấy tuổi Big Mom, đồng dạng có không phải tầm thường đáng sợ uy năng. Cứ việc chát ló linh linh bản thân cũng không chủ động thao túng, nhưng nương theo lấy nàng cái kia đạo đạo bi thảm tiếng kêu to, nàng này bẩm sinh bá vương sắc bá khí cùng làm bạn nhiều năm sao sung quả thực lực lượng nhưng vẫn bị vô ý thức vận dụng đến. Quái âm, chát ló linh linh phát ra quái âm liên tục không ngừng hướng lấy bốn phía khuếch tán. Cách càng gần, uy lực cũng lại càng lớn. Chính phi nhanh hướng phía bên này chạy đến Adrian, đồng dạng cảm nhận được cổ này mạnh mẽ vô cùng âm ba trùng kích, hỗn tạp tại âm ba bên trong linh hồn ý chí lực lượng khiến cho hắn tốc độ đi tới không khỏi đột nhiên trì trệ. Nhưng là quái âm có thể tạo thành ngăn cản hiệu quả, cũng chỉ có ngắn ngủi này một lát. Adrian nương tự theo tự thân ý chí cứng cỏi cùng tử thần quả thực giao phó mạnh đại linh hồn năng lực, sinh sinh không nhìn cái này đủ để khiến tầm thường hải tặc trong nháy mắt ý thức sụp đổ quái âm. Suy, hắn lại một lần huy động quy nhận trường đao, oanh kích ra chói mắt vô cùng nguyệt nha hình phi tường trảm kích, không chỉ có trảm phá ngăn cản tại phía trước quái âm ba động, càng tại chắc ló liên liên trên thân mới tăng một đạo vô cùng kinh khủng vết thương. À, tại kịch liệt thống khổ kích thích phía dưới, chắc ló liên liên, quái âm uy lực lại lần nữa tăng cường một cái cấp bậc. Quái âm uy lực càng ngày càng đáng sợ, kiến trúc chung quanh vật đều tại cổ lực lượng này phía dưới bị chấn đoạn vỡ tan, ít hơn thi thể thậm chí bị trực tiếp chấn động thành bột mịn trạng thái. Dọc theo phi tường trảm kích chỗ oanh kích xuất đạo đường, Adrian bỗng nhiên chậm dần tốc độ, từng bước một hướng lấy chát ló linh linh đi đến. 10 mét, 5 mét, 3 mét, Nhìn lấy gần trong gang tấc cái này bỗng nhiên lại phạm nổi bệnh đến bác gái, Adrian ánh mắt không có không dao động, hắn nâng tay lên bên trong quy nhận, cho vị này đại hải hoàng đế phải có tử vong quy cách, như núi như biển cuồn cuộn linh áp tiết ra, cuốn quanh ở quy nhận phía trên, khiến cho đến thanh này tuyệt thế vô song linh hồn chi kiếm chiều dài tăng vọt, mặt ngọc, ngựa lưu anh, rồi kiên thiết, băng sơn tứ trọng vô cùng cường đại vũ trang sắc bá khí đặc tính vận dụng mà ra, đem vốn là tái nhợt một mảnh quy nhận trường đao, phủ lên thành đen trắng xen lẫn màu sắc hỗn độn, sôi trào mãnh liệt, tử thần chi lực lóe lên trắng bệch, xám nhạt, đỏ sậm tam sắc cuốn giao pha tạp hào quang, giờ phút này, quy nhận đã hóa thân một thanh không đáp thuộc về nhân gian tuyệt thế ma kiếm, ta lư. Adrian nắm chặt quy nhận chui kiếm, ngầm khẽ một tiếng. Hoàng tuyền lục sát thiên nhân ác quỷ, quy nhận hóa thành tử thần thu hoạch sinh linh tánh mạng liêm đao, giống như đen nhánh trong màn đêm xẹt qua huyễn thải lưu tinh, trong khoảnh khắc xuyên thấu thời không cách hạn chế, đánh vào chát ló linh linh trên lồng ngực, sắt thép khí cầu liền nửa giây thời gian đều không thể ngăn cản lại đến, liền bị trực tiếp bốc hơi xuyên thấu, bít mâm trái trên ngực, trực tiếp xuất hiện một cái cự đại dọa người trống rỗng, màu đỏ sậm tử vong chi lực cùng màu xám nhạt tiêu hồn chi lực không ngừng mà phá hư trống rỗng biên giới huyết nhục, khiến cho lại không khôi phục khả năng. Quy lực vô cùng quái âm im bặt mà dừng. Chát ló linh linh ánh mắt trở nên thư thái một lát, nàng há hốc mồm, tự hồ muốn nói cái gì, nhưng miệng mũi ở giữa tràn ra đại lượng đậm đặc máu tươi, ngăn cản nàng lời nói. Tượng trưng cho băng đặc tính trắng bệch hàng khí cấp tốc ngưng kết đứng lên, nương theo lấy sau cùng một tiếng răng rắc ngưng kết tiếng vang, chát ló linh linh bị tử thần băng cứng đóng băng tại nguyên chỗ, không tiếng thở nữa. Hôm ấy, đại hải hoàng đế, Tô Tô Len nữ vương, vẫn lạc, không bình thường cảm tạ, chân trời tâm, 5.000 Kidian tiền khen thưởng, chương 518, vô thượng đại khoái đao, chương 520, vô thượng đại khoái đao, sáng loáng, một trận băng khối ma sát thô lệ thanh âm truyền đến. Adrian đem khôi phục đến nguyên bản tinh khiết thương màu trắng, quy nhận trường đao, từ chát ló linh linh này trống rỗng chỗ ngực truyền đến. Tái nhợt mũi kiếm vừa mới rút ra, băng đặc tính cấp tốc phát huy có tác dụng. Một trận trắng như tuyết hàn khí phun trào ra, đem nguyên bản quy nhận trường đao thấu thể mà qua chỗ còn sót lại chỗ kia nhỏ bé hẹp dài trống rỗng trong nháy mắt khép lại hoàn tất. Hoàn toàn tử vong Big Mom, tại lúc này bị triệt để địa đóng băng tại tử thần băng cứng bên trong. Ngươi giết chết chát ló gia tộc mụ mụ chát ló linh linh, ngươi giết chết Big Mom hải tặc đoàn thuyền trưởng. Ngươi giết chết vạn quốc Tô Tô Len nữ vương. Ngươi cùng vạn quốc Tô Tô Len ở giữa trận doanh quan hệ. Màn hình bên trên truyền lại ra liên tiếp thanh âm nhắc nhở, có nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, có trận doanh quan hệ thay đổi, to to nhỏ nhỏ, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là tại cái này một lát ở giữa, Adrian còn không có tính toán xem xét màn hình tin tức ý nghĩ. Nhìn qua chát ló linh linh bị phong đông cứng tử thần băng cứng bên trong thân thể, ngón tay hắn hơi hơi động đậy mấy lần, cuối cùng vẫn không có vận chuyển ra linh hồn chi phối lực lượng. Sớm tại mấy năm trước đó, Adrian đánh giết cùng là cựu thời đại tam đại đỉnh cấp vương giả một trong phi thiên hải tặc kim sư giờ tí đợi, liền đã từng thông qua u linh quả thực mang đến rất nhiều năng lực, đem kim sư tử tử vong về sau linh hồn thể từ hoàng tuyền bên trong kéo về đại hải, đến tiếp sau lại thêm lấy thúc đẩy. Đây cũng là lôi sư tử tồn tại. Hiện nay đã hóa thân tử thần Adrian. Đối với linh hồn rất nhiều năng lực đặc tính cũng hiểu biết đến càng thêm khắc sâu, lại có linh hồn chi phối bực này cực kỳ cường hãn năng lực, tự nhiên cũng có được đem chát ló linh linh linh hồn từ hoàng tuyền bên trong kéo về bản lĩnh. Đùa bỡn, thao túng, thúc đẩy linh hồn nữ vương linh hồn. Nghe tựa hồ thẳng thân thiết. Nhưng là suy tư sau một lát, Adrian vẫn là từ bỏ dạng này dự định. Bởi vì chát ló linh linh linh hồn với hắn mà nói căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Còn nữa, mỗi một vị bá vương sắc bá khí sở hữu giả vốn là sinh ra kiệt ngạo, tăng thêm Adrian cùng Big Mom ở giữa cơ hồ không đội trời chung cừu địch quan hệ, vẫn là để chát ló linh linh bị chết gọn gàng đi. So sánh dưới thực, Adrian càng thèm là cái viên kia hệ Paramecia sao sung quả thực, thế nhưng là không có ác ma quả thực tước đoạt thẻ, Sans bài ác ma quả thực chế tạo máy bay cũng không ở bên người. Lấy Adrian chính mình may mắn thuộc tính, liền ác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm đều không cần thiết làm. Tốt đáng tiếc ca. Tuy nhiên dù là có sao sung quả thực, không có dung hợp thẻ, cũng chỉ có thể nhìn nó ngẩn người. Nhưng có chuyện, tối thiểu nhất còn có cái ý nghĩ. Còn có viên kia bị linh hồn nữ vương linh hồn trùng kích oanh bạo blue fluid. Cũng rất lợi hại đáng tiếc. Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, kiến văn sắc bá khí bao trùm chung quanh bánh kem đảo phế tích, không ngừng dò xét lấy chung quanh là có phải có trọng sinh ác ma quả thực. Ác ma quả thực năng lực giả tử vong về sau một đoạn thời gian. Ác ma quả thực cũng là có không nhỏ khả năng tại phụ cận nguyên địa trọng sinh, nhưng một phen tìm kiếm về sau, cũng không bất luận phát hiện gì. Quanh cạch, bên trên bầu trời rơi hạ một đạo kinh lôi, uy phong lẫm liệt lôi sư tử từ trên trời giáng xuống, bay tới Adrian trước người. Cặp kia trận tròn lôi quang điện đồng tử đầu tiên là chấn động vô cùng nhìn một chút bị phong đông cứng tử thần băng cứng bên trong không có chút nào khí tức chát ló linh linh, sau đó lại nhìn về phía Adrian. Bạch U Linh, cái quái vật này thật sự là thật đáng sợ. Lôi sư tử trong lòng cảm nhận được chấn động không gì sánh nổi. Tuy nhiên hắn tại mấy năm trước đó liền thua ở Bạch U Linh trong tay. Nhưng người trong nhà minh bạch chuyện nhà mình. Lôi sư tử không bình thường, rõ ràng lúc ấy, hắn này không bình thường hỏng bét trạng thái, trên đỉnh đầu cắm bánh lái, hai chân đứt gãy, dưới thực lực trượt khá là nghiêm trọng. Lần này Toto Len chi chiến bên trong, chát ló Linh Linh thế nhưng là thật trạng thái toàn thịnh, mà lại vạn quốc Toto Len vẫn là chát ló Linh Linh kinh doanh thời gian mấy chục năm xào huyệt. Bạch U Linh một trận chiến này, cơ hồ là hướng thế nhân công khai nói rõ một điểm, đại hải đỉnh tiêm cao thủ ở giữa, cũng là tồn tại cao thấp thượng hạ. Dĩ vãng những này đại hải đỉnh tiêm cao thủ ở giữa tranh đấu, chưa bao giờ xuất hiện qua một đối một đang giết tình huống, có thể Bạch U Linh làm đến, mà lại giết vẫn là để phòng ngự lực mà lấy xưng Big Mom, thật sự là thật đáng sợ. Càng kinh người là, hắn thực lực tự hồ còn chưa tới nơi chánh thức đỉnh điểm, như trước đang không ngừng tiến bộ bên trong. Lôi sư tử trong lòng lần nữa cảm thán một câu. Bạch U Linh, song mắt đỏ bừng, khóe mắt chảy xuống hai hàng máu và nước mắt Kataki chậm rãi đi lên phía trước, trong tay cầm thật chặt hắn tam xoa kích thổ long. Dù là trong lòng sớm đã làm tốt, thậm chí đồng dạng chờ đợi nghênh đón mụ mụ bại vong kết cục, nhưng thân là con của người, trơ mắt nhìn mẫu thân chết ở trước mặt mình, như cũ để cái tính cách này lãnh khốc nam nhân cảm nhận được một trận khó nhịn tuyệt vọng cùng thống khổ. Chắc Lord Kataki, không. Adrian nhìn về phía thẻ hai phương hướng, bình tĩnh hỏi. Toto Len tân quốc vương, có chuyện gì không? Cựu vương đã chết, tân vương đương lập. Vô luận Kataki trong nội tâm như thế nào suy tư, tại chắc ló Liên Liên tử vong về sau, hắn cần, cũng nhất định phải gánh vác lên thuộc về hắn trách nhiệm, Toto Len tân quốc vương, cùng Big Mom hải tặc đoàn tân thuyền trường. Quan trọng hơn là, chắc ló gia tộc đời thứ hai người chủ sự, Kataki đồng dạng nhìn qua Bạch U Linh, lẫn nhau ánh mắt trong không khí giao hội đến cùng một chỗ. Người nam nhân trước mắt này giết hại trong gia tộc hơn phân nửa bộ phận thành viên, thậm chí trong chiến đấu chính diện đánh giết mụ mụ, nhưng ở đồng thời hắn lại buông tha những năm kia ấu để mụi mụi cùng chưa làm ác y thuần khiết y thành viên gia tộc. Khanh, Kataki đem tam xoa kích thổ long cắm ngược vào bánh kem đảo trên mặt đất, dẫn đầu biểu lộ hắn không định tiếp tục chiến đấu tư thái, sau đó mỗi chữ mỗi câu mà đối với Adrian nói ra, mụ mụ thù, cùng chát ló gia tộc thù, ta nhất định sẽ báo, tùy thời xin đợi. Adrian ngữ khí bình tĩnh, cũng nhắc nhở. Nhưng tại khiêu chiến ta trước đó, cũng không nên bị ta ý đồ chia các Big Mom hải tặc đoàn địa bàn đám linh cẩu cho cắn chết. Bạch U Linh ngoài ý muốn đột nhập tiệc trà, bị tiêu diệt hơn phân nửa bộ phận Big Mom hải tặc đoàn thế lực, cũng tại trong chiến đấu đánh giết Big Mom bản thân, dẫn dắt lên ba động không chỉ có riêng sẽ chỉ cực hạn tại bánh kem trên đảo, đại hải hoàng đế vẫn lạc, cho tới bây giờ đều không chỉ có chỉ là mang ý nghĩa mảnh này trên đại dương bao la thiếu một vị đứng đầu cường giả. Quan trọng hơn là hắn nàng vốn có thế lực cùng địa bàn thay đổi. Chờ đợi Kataki bực mình chuyện phiền toái còn nhiều nữa, khác không nói. Hy vọng phát động một trận bao phủ toàn đại hải thịnh đại chiến tranh băng hải tặc bách thú, cùng cái kia tham lam xảo trá thanh long, có thể sẽ không bỏ qua Toto Len khối này mất đi chủ nhân, gần trong gang tấc đại thịt mỡ, thân thể lung la lung lay, chim mặt tái nhợt Morgans đi lên phía trước, hai ngày trước linh hồn nữ vương giác tỉnh lúc chỗ tạo thành linh hồn ba đồng, cho vị này kinh nghiệm phong phú hắc ám thế giới vương giả đến một cái hung ác, cho tới bây giờ đều còn không có khôi phục lại. Linh hồn bị thương cũng không phải tốt như vậy tỉnh dưỡng, nhưng linh hồn mềm nhũn, ảnh hưởng không tinh thần phấn khởi. La hét, đại tin tức, Morgans, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái hình ảnh điện thoại trùng, nhắm ngay Adrian trong tay quy nhận trường đao. Bạch U Linh các hạ, thuận tiện tiết lộ một chút ngài thanh này vô thượng đại khoái đao tên sao? Vô thượng đại khoái đao, đương nhiên, Morgans cùng nhiệt hồi đáp. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào bội đao, lại nhiễm đại hải hoàng đế chi huyết, nó chỉ có thể là vô thượng đại khoái đao, bên trên chương bản chương nói bên trong có không ít người đậu đen rau muốn kiếm thuật tên. Nói như thế nào đây? Đã từng hoạt nhân kiếm, đao giết người hệ liệt, cùng hiện tại hoàng tuyền lục sát hệ liệt, đều là cố ý mệnh danh đi ra chuyên chút kiếm thuật tên. Thật lâu trước đó liền định ra. Hoạt nhân kiếm, tượng trưng cho U Linh quả thực tâm tình quấy nhiễu năng lực, quán tăng hội, bị ái biệt ly, kỳ cầu không được. Đao giết người, tượng trưng cho U Linh quả thực đến tiếp sau thăng cấp uy lực, dì dạ xoa quỷ, gương nghịch la sát, tu la nghiệp. Hoàng tuyền lục sát thì là đời chỉ tử thần quả thực ảnh hưởng hoàng tuyền luân hồi lục đạo, thiên nhân ác quỷ, súc vật địa ngục, tu la nhân gian. Nhưng tựa hồ tất cả mọi người rất lợi hại không ưa. Tốt à. Nhớ kỹ. Chương 519, kết toán nhiệm vụ, chương 521, kết toán nhiệm vụ, Morgans lời nói này, giảng làm cho người ta tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Nếu như nói đệ nhất thế giới đại kiếm hào bội đao đều không phải là vô thượng đại khoái đao lời nói, như vậy còn có này thanh binh khí dám tự xưng một tiếng vô thượng đại khoái đao đâu, chớ nói chi là Bạch U Linh chui này vũ khí, vẫn là giết hại đại hải hoàng đế Big Mom tuyệt thế hung đao, kia liền càng phù hợp vô thượng đại khoái đao định vị. Thực từ thử kiếm đại hội kết thúc đến nay cái này mấy tháng trong thời gian, làm đại hải số một văn tự DJ Morgans, không chỉ một lần địa xoắn suýt qua Bạch U Linh vũ khí. Cho dù tại Dĩ Vãng, Bạch U Linh càng làm người hơn biết rõ là hắn ác ma quả thực năng lực giả thân phận. Nhưng đi qua một trận thử kiếm đại hội về sau, đại hải mọi người mới thình lình phát hiện. Vị này cơ hồ vị vu đại hải thực lực kim tự tháp đỉnh đầu ác ma quả thực năng lực giả, lại còn là một vị kiếm thuật cực kỳ cao minh đại kiếm hào, hơn nữa còn tuần tự đánh bại một đám đối thủ, thành công đang thử kiếm trên đại hội trèo lên đỉnh, về sau càng là cùng thế giới mạnh nhất nam nhân râu trắng Edward Newgate bất phân thắng bại, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Đây là tất nhiên thân phận, có thể hỏi đề ở chỗ, Bạch U Linh trong tay này đem vũ khí, là yêu đao đệ nhị sang đai ki thét, dù là hư hư thực thực bị Bạch U Linh thân thủ luyện chế thành hắc đao, nhưng là nó vẫn như cũ là đệ nhị sang đai ki thét, đại khoái đao cấp bậc vũ khí. Điểm chết người nhất là, tuy đệ nhị sang đai ki thét, mặt trên còn có một thanh vô thượng đại khoái đao đệ nhất sang đai ki thét tại đệ ép, vô thượng đại khoái đao cùng đại khoái đao ở giữa khác nhau là cái gì, chất liệu lại hoặc là công nghệ, không, vô thượng đại khoái đao cùng đại khoái đao ở giữa chất liệu công nghệ khác nhau, thực cũng không lớn, thậm chí có thể nói là tối thiểu. Làm vũ khí chất lượng đến trình độ nhất định về sau, muốn lại phân chia ra giữa bọn chúng minh sát cao thấp thượng hạ, thực là một kiện không bình thường buồn cười lại buồn ngủ chuyện khó. Chánh thức phân chia vô thượng đại khoái đao cùng đại khoái đao khác nhau. Thực là bám vào tại vũ khí phía trên, truyền thuyết độ, cùng cầm nắm vũ khí người người thân phận, râu trắng Murakami, cùng Koyuki Oden, Enma cùng Tosuka. Cái này ba đem vũ khí ở giữa chất lượng chênh lệch đại sao, có, nhưng cũng tuyệt đối không có rõ ràng như vậy. Chánh thức để Murakami đứng hàng vô thượng đại khoái đao, mà Enma cùng Tosuka xếp vào đại khoái đao nguyên nhân, là râu trắng cùng quan vũ Oden thân phận chênh lệch, thế giới mạnh nhất nam nhân, cầm vô thượng đại khoái đao, không ai cảm thấy có vấn đề. Nhưng vương quốc Wano chủ quân cầm hai thanh vô thượng đại khoái đao, liền sẽ cho người ta một loại đức không xứng vị và sai kém cảm giác. Đương nhiên, nếu như nguyên tắc thời gian tuyến bên trong tam đao lưu Rorona Yoro, cầm Wado Ichimori, Enma, Sandai Kitek thành công đánh bại cầm nắm đê mắt ưng, trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Như vậy vốn là thân là đại khoái đao Wado Ichimori cùng Enma, có lẽ cũng sẽ bị lập tức đặt lên vô thượng đại khoái đao vị trí. Sandai Kitek còn không quá với, Morgans vốn chuẩn bị cứ như vậy bỏ qua Bạch U Linh vũ khí sự tình. Nhưng không có nghĩ đến tại trận này kinh thiên động địa Toto Len Chi chiến bên trong, Bạch U Linh vậy mà xuất ra một thanh toàn vũ khí mới, đồng thời thành công đánh giết Big Mom Chắc Ló Linh Linh, đệ nhất thế giới đại kiếm hào vô thượng đại khoái đao, cái này không liền đến sao, Adrian nhưng không biết tại ngắn mũi này trong chớp mắt, Morgans trong nội tâm vậy mà kinh lịch nhiều như vậy hoạt động. Nhưng nhìn qua đại tin tức chim này nhiệt liệt lại chờ đợi thần sắc, hắn vẫn là đem vũ khí trong tay tên cáo tri đối phương. Quy nhận. Morgans nháy mắt mấy cái, biểu lộ thoáng có chút biến hóa. Rất có loại, ta đều nói đến đây phần bên trên, ngài lại không cho cái tên rất hay ý vị. Quy nhận đây là cái gì quỷ tên a? Morgans nội tâm im lặng. Dù là lấy cái bạch, ba ngày, thương loại hình một chữ độc nhất đao tên, đều so cái này không hiểu rõ nổi quy nhận có quan hệ tốt a. Nhìn qua, quy nhận này tinh khiết hoa lệ tái nhật thân kiếm, liên tưởng tới từng đánh chết một vị đại hải hoàng đế, truyền thuyết, Morgans trong lòng cấp tốc hiện lên một đạo ý nghĩ, giả bộ như rất hiểu chuyện gật đầu. Từ biệt Morgans về sau. Adrian thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, đợi xuất hiện lúc, hắn đã đi tới một vị khác hắc ám thế giới vương giả bên cạnh. Cersei. Lúc này, hoa nhạc đường nữ vương chính là thần sắc mệt mỏi dựa vào lấp kín đổ sụp một nửa tường thấp bên trên. Hoa lệ tinh xảo trang dung bởi vì là quá khứ hai ngày thời gian chiến đấu kịch liệt dư ba mà trở nên có chút chật vật vết bẩn, song mi nhăn lại, ngón cái chăm chú đè lại thái dương huyệt, không ngừng hòa hoãn trước đây linh hồn nữ vương mãnh liệt linh hồn trùng kích chỗ tạo thành hậu di chứng. Nghe được Adrian thanh âm, Cersei chậm rãi mở mắt ra. Thanh âm mang theo khàn khàn mà hỏi thăm. Lại có dặn dò gì à, Bạch U Linh đại nhân, Chắc Ló Linh Linh tử vong, quả thực cho Cersei một cái to lớn, kinh hỉ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Bạch U Linh vậy mà thật có thể làm đến loại trình độ này. Vốn cho rằng chỉ là tới từ từ. Kết quả lại có chết người, đối với Cersei vẻ mệt mỏi, Adrian hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ, hắn từ kiên thành pháo đài bên trong lấy ra một phần sinh mệnh thẻ chế tác tài liệu, ném vào đối phương trong ngực. Chế tạo ra một trương ngươi sinh mệnh thẻ. Adrian nhìn chằm chằm cái này cái đẹp mắt lại tốt dùng công cụ người, không dung cãi lại nói. Lần, ta cần liên quan tới bàn cổ thành tình báo, mấy chục phút sau. Bởi vì Chắc Ló Linh Linh cùng Chắc Ló gia tộc đại lượng thành viên tử vong, Toto Len này mỹ diệu như là bánh kẹo đồng thoại nhạc viên đồng dạng tràn cảnh, cũng dần dần khôi phục chúng nó nguyên bản tự nhiên bộ dáng. Một mảnh xanh thẳm trên mặt biển, Minh Uyên Hào chính ổn ổn đương đương bỏ neo ở chỗ này. Minh Uyên Hào tầng cao nhất hào hoa phòng thuyền trưởng bên trong. Từ một vùng phế tích bánh kem ở trên đảo trở về Adrian, một phen rửa mặt tắm rửa, chỉnh lý sạch sẽ về sau, ngồi tại mềm mại thoải mái dễ chịu ly e trên ghế, hưởng dụng tiểu hồ ly tinh tâm chuẩn bị phong phú mỹ thực. Hắn một bên hướng trong miệng cấp tốc lấp đầy lấy thực vật, một bên suy tư từ Cersei nơi đó thu hoạch tình báo tin tức. ở vào thánh địa Marifort hạch tâm ta bàn cổ thành, còn tại chính phú không phạm vi hoạt động bên trong, nhưng là nằm ở bàn cổ thành nơi trọng yếu Hoa Chi Giang, làm theo hoàn toàn vượt qua Cersei nắm giữ phạm vi. Rời đi bánh kem đảo trước đó, Adrian ý đồ từ Cersei này bên trong biết được chút liên quan tới bàn cổ thành tình báo chính xác. Dù sao một năm về sau, hắn liền sẽ theo Fisher Tiger cùng một chỗ xâm nhập Redliner, đi dò xét một chút trong truyền thuyết thần Imu. Đáng tiếc cho dù là chính phú không cao cấp công việc bên ngoài nhân viên, đối với bàn cổ thành nội dung cũng là biết rất ít, càng đừng đề cập thâm cư bàn cổ thành Hoa Chi Giang. Tính toán, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó đến Marineford về sau, dứt khoát bắt mấy cái thiên long nhân, đọc qua bọn họ linh hồn. Adrian đem trong bàn ăn một điểm cuối cùng thực vật thả vào bên trong miệng, yên lặng mở ra màn hình, xem xét nhiệm vụ bản khối. Nhìn qua này một mảng lớn chính hơi hơi tỏa sáng nhiệm vụ ô biểu tượng, Adrian thở dài một hơi. Nên kết toán nhiệm vụ, không bình thường cảm tạ, đội Rocket Kojiro, 100 Kidian tiền khen thưởng, chương 520, khủng bố, tai hại, chương 522, khủng bố, tai hại, dẫn đầu đập vào mi mắt, cũng không phải là cùng chắc ló gia tộc lại hoặc là vạn quốc Toto Len tương quan nhiệm vụ, mà chính là kiểm trắc đến đã tuần tự đánh giết nhà tang lễ bá chủ Deruk Pekelo, vay nặng lãi chi vương phúc thần Lu Feo, ẩn nặc sư Gíp Sơn ba vị hắc ám thế giới vương giả, cấp A ngẫu nhiên nhiệm vụ ở hắc ám con đường đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được 10 ức điểm kinh nghiệm, ngươi thu hoạch được thế giới cấp truyền thuyết độ X1, ngẫu nhiên khen thưởng X2, phải chăng hiện tại nhận lấy, đến đây tham dự Toto Len tiệc trà rất nhiều khách mời bên trong, bạo tẩu mất khống chế huyết ma quỷ xử lý một nhóm lớn hạ cấp lâu la. Nhưng là trọng yếu nhất, đồng thời cũng là thực lực mạnh nhất mấy cái vị khách nhân, cũng là bị Adrian thân thủ xóa đi rơi, mà cái này cấp A nhiệm vụ ở hắc ám con đường thì là tại thuận tay xử lý vị thứ hai hắc ám thế giới vương giả thời điểm ngoài ý muốn phát động. Thuộc về loại kia miễn phí đưa tới cửa nhiệm vụ, hoàn thành đứng lên cũng căn bản không mất khí lực gì. Adrian liếc mắt màn hình bên trên khen thưởng nhắc nhở, trong đầu lóe sáng lại qua chết ở trong tay hắn ba vị hắc ám thế giới vương giả đại khái tin tức. Trừ ra vị thứ nhất Blue Fruit năng lực giả bên ngoài, ta hai vị bị chết quá nhanh, căn bản không có bao lớn ấn tượng. Không biết hồi quốc ra thứ gì tới. Tính toán, quyền đương đệm đao, Adrian gọn gàng lựa chọn nhận lấy khen thưởng. Ngươi thu hoạch được một điểm thế giới truyền thuyết độ, hắc thủ ngươi tuần tự đánh giết tại hắc ám thế giới bên trong được hưởng nổi danh ba vị vương giả, dùng cựu vương máu tươi cùng xác chết, đặt vững tự thân uy danh hiển hách. Chỉ tiếc, giết hại quá nhanh, người xem quá ít, càng vốn không có bao nhiêu người nhận ra đánh giết hắc ám thế giới các vương giả hung thủ thân phận chân thật, mọi người đồng đều đưa ngươi coi là đại hải số một hắc thủ. Ngươi thu hoạch được hai hạng ngẫu nhiên khen thưởng, đang ngẫu nhiên khen thưởng loại hình. Ngẫu nhiên hoàn tất, ngươi lần này lấy được thưởng loại hình vì sở trường, đạo cụ, ngươi thu hoạch được sở trường, cao cấp uy hiếp vần sáng, cao cấp uy hiếp vần sáng sở trường, vần sáng có thể lật đắp nhất định phạm vi khu vực, nên khu vực bên trong chỗ có trí tuệ cá thể đều sẽ chịu ảnh hưởng, đồng thời thu hoạch được giảm xuống nhất định thuộc tính phụ diện trạng thái, bao quát nhưng không giới hạn trong sợ hãi, hoảng sợ, bất lực, khủng hoảng, run rẩy, hoảng hốt, hôn mê các loại, cụ thể ảnh hưởng hiệu quả xem đối phương tâm lý trạng thái, đẳng cấp áp chế, trí lực thuộc tính, truyền thuyết độ cùng nhiều phương diện ảnh hưởng. Ngươi thu hoạch được đạo cụ, đại nhân vật thẻ đạo cụ, đây là một trương thần hồ thần kỳ dấu vết tấm thẻ, có thể nhờ vào đó thông hướng không muốn người biết lòng đất hắc ám thế giới, đồng tiến được hư nghĩ thân phận khảm vào sinh ra. Có thể dùng số lần 11, màn hình nâng lên bày ra như là róc rách như nước chảy xoát ra, Adrian từng đầu hướng xuống nhìn. Hắc thủ miêu tả không rõ ràng cho lắm truyền thuyết độ, chủ yếu nhất là trừ ra truyền thuyết độ bên ngoài, cái gì tăng thêm đều không có. Đây đại khái là nhất là rác rưởi loại này thế giới cấp truyền thuyết độ đi. Sở trường cao cấp uy hiếp vần sáng. Khác loại bá vương sắc bá khí lại có chút không quá giống, chủ yếu là cái này phụ diện trạng thái thật sự là quá nhiều quá tạp điểm A đối với ta mà nói hoàn toàn không bằng linh áp thực dụng, lại là một cái rác rưởi năng lực. Duy nhất một lần đạo cụ ở đại nhân vật thẻ. Cái này miêu tả, hương nghĩ thân phận khảm vào sinh ra. Đại khái chỉ là có thể tạo nên ra một cái nguyên bản không tồn tại ở trên đại dương bao la nhân vật đặc biệt. Nhìn thấy sau cùng một hạng khen thưởng, Adrian hơi nhấc lên chút hứng thú đến, nhìn không được địa sờ sờ cầm. Liền hiệu quả mà nói, đại nhân vật thẻ tại một ít đặc thù thời điểm, tác dụng tính căn bản không thua gì ác ma quả thực dung hợp thẻ cùng tước đoạt thẻ. Đây đại khái là cùng một sáu tạp trong tổ BUJ đạo cụ. Mà chuẩn xác hơn thuyết pháp, cái này cũng không nên là cái gì đại nhân vật thẻ, mà hẳn là mã giáp thẻ. Chế tạo ra một cái có thể đơn độc hành động hoàn toàn mới mã giáp. Có thể hỏi đề ở chỗ, cái đồ chơi này có phải hay không cho sai chỗ, mảnh này trên đại dương bao la bộ mã giáp hoạt động người vốn lại ít đến đáng thương, dầu gì dịch dung cũng có thể thỏa mãn 99% mã giáp hoạt động, trương này mã giáp thẻ, có cái gì dùng, Adrian đều nhanh muốn nhịn không được hất bàn, đường đường một cái cấp A nhiệm vụ, bổ sung toàn bộ khen thưởng bên trong, có giá trị nhất một cái lại là 10 ức điểm kinh nghiệm. Đây là cái gì rác rưởi chất lượng, dù là De Rook, Piccolo, Luffel, Gibson ba cá nhân thực lực lại kém cỏi. Đang chuẩn bị hướng phía màn hình khởi xướng chất vấn Adrian, bỗng nhiên hồi tưởng lại cái này cấp A nhiệm vụ vốn là ông cỏ đánh con thỏ thu hoạch được thu hoạch ngoài ý muốn. Mà lại liên tưởng đến ba cái kia ở trong mắt Adrian yếu đến không được hắc ám thế giới vương giả. T. Làm sao lại bỗng nhiên tâm tính thăng bằng xuống tới đâu, tứ xá ngủ nhập một chút, không sai biệt lắm cũng là lấy không 10 ức điểm kinh nghiệm, thế giới cấp truyền thuyết độ, cao cấp vần sáng, mã giáp đạo cụ. Chẳng những không lỗ, mà lại kiếm lời bạo A, một phen tinh thần thắng lợi pháp, Adrian tâm tình lập tức trở nên vui vẻ. Đem bực mình hắc ám con đường nhiệm vụ khen thưởng để ở một bên, hắn bắt đầu tìm đọc lên khác nhiệm vụ tới. Hạ một đạo nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, ra ngoài ý định rườm ra phức tạp. Mà lại khen thưởng, cũng ra ngoài ý định kinh người, ngươi đánh giết vạn quốc Toto Len nữ vương Chắc Ló Linh Linh, ngươi đánh giết vạn quốc Toto Len bánh kẹo đại thần Chắc Ló Perosfepo, ngươi đánh giết vạn quốc Toto Len sữa tươi dầu đại thần Chắc Ló Opera, ngươi đánh giết vạn quốc Toto Len 20 đại thần Chắc Ló 20, ngươi đánh giết. Ngươi chiến đấu phá hủy vạn quốc Toto Len trung ương hòn đảo bánh kem đảo 76 công trình kiến trúc, ngươi chiến đấu dẫn đến vạn quốc Toto Len cảnh nội sở hữu linh hồn homie thành viên tử vong, ngươi chiến đấu tạo thành vạn quốc Toto Len cùng đại lượng quốc gia thế lực hình thành thù địch trận doanh quan hệ. Ngươi lưu lại vạn quốc Toto Len vương thất huyết mạch, cũng nâng đỡ lên tân nhiệm quốc vương ban đầu bột mì đại thần Chát Ló Kataki, trải qua tổng hợp đánh giá, ngươi phá hủy tân thế giới cường quốc Toto Len Toto Len, ngươi coi trước số tiền thưởng vì 19 ức 99 triệu berry, ngươi từng đánh chết ít tên số tiền thưởng vượt qua 8 ức berry hải tặc, ngươi đã hoàn thành chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ tai hại, ngươi thu hoạch được mới chức nghiệp tai hại, khí lực đánh giá đến cự phúc đề bạc, lực lượng 8, sức chịu đựng 8, thu hoạch được 8 điểm tự do điểm thuộc tính. Thu hoạch được một điểm kỹ năng, kiểm trắc đến đã có được hải tặc hệ liệt phó chức nghiệp, kiến tập hải tặc, đại hải tặc, siêu tân tinh, tai hại, kiểm trắc đến hải tặc phó chức nghiệp đã thành công đột phá cấp 80, lực lượng ngươi, sức chịu đựng thuộc tính riêng phần mình 5, ngươi sở hữu kháng tính 10, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 20 điểm tự do điểm thuộc tính, ngươi thu hoạch được sở trường siêu phàm thể trạng, nhắc nhở, kiểm trắc đến ngươi chức nghiệp đại kiếm hào đã có được sở trường siêu phàm thể trạng, ngươi sở trường siêu phàm thể trạng hiệu quả thu hoạch được nhất định tăng cường, siêu phàm thể trạng sở trường điểm sinh mệnh, thể lực giá trị 10, điểm sinh mệnh, thể lực giá trị, khí lực giá trị khôi phục tốc độ 150, sở hữu kháng tính 10, sức chịu đựng thuộc tính tăng thêm ngoài định mức 5, ngươi thu hoạch được sở trường, tai hại chi lực, trăm tàu tranh lưu, thiên phàm cạnh tranh phát đi qua trên đại dương bao la vô cùng ma luyện, ngươi thành công lĩnh ngộ như thế nào hoàn mỹ khống chế tự thân năng lực, tự thân tổng thể thực lực thu hoạch được tăng thêm hiệu quả quyết định bởi tại nhân vật tổng đẳng cấp, LV1 LV80, mỗi 10 cấp 2 lực công kích. LV81 LV100, mỗi 10 cấp 5 lực công kích, LV101 LV120, mỗi 10 cấp 8 lực công kích, trước mắt lực công kích cường độ tăng phúc, 16, không bình thường cảm tạ, thật giả ta, 100 Kidian tiền khen thưởng, không bình thường cảm tạ, đổi rocket Kojiro, 1500 Kidian tiền khen thưởng, chương này giống như hẳn là đuổi theo chương nhất lên phát, hợp thành 4K chương, chương 521, tấm thứ 2 dung hợp thẻ nguyệt phiếu tăng thêm, chương 523. Tấm thứ 2 dung hợp thẻ nguyệt phiếu tăng thêm, ngô, từ sâu trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ kịch liệt đau nhức, Adrian song mi cau chặt, âm thầm nhẫn thụ lấy cái này đủ để cho người bình thường trong nháy mắt bất tỉnh đi cảm giác đau. Cổ này cảm giác đau tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất không còn tâm tích. Adrian vận chuyển lên sinh mệnh quy hoàn, yên lặng cảm thụ được trong thân thể bộ phát sinh biến hóa rất nhỏ, rõ ràng cảm nhận được cái kia có thể sinh tăng vọt sinh mệnh lực, cùng lực lượng, sức chịu đựng thuộc tính, tuy nhiên trong lòng một mực mong mỏi lần này có thể đồng thời hoàn thành tai hại phó chức nghiệp nhiệm vụ úp cấp. Nhưng là hoàn toàn không có dự liệu được là, lần này nhiệm vụ úp cấp có thể mang đến kinh hãi như vậy vui, cấp 80 hải tặc hệ liệt phó chức nghiệp tai hại tiến giai, vậy mà cùng kiếm sĩ hệ liệt người chức nghiệp đại kiếm hào tiến giai, được hưởng đồng dạng ở siêu phàm tăng thêm, trụ cột thuộc tính, phụ diện kháng tính, tự do điểm thuộc tính, hai đại siêu phàm sở trường. Tai hại tiến giai mang đến tăng thêm đồng dạng toàn diện mà cường đại, chỉ bất quá bị giới hạn phó chức nghiệp ảnh hưởng, đề bạc biên độ không có đại kiếm hào nhiều như vậy mà thôi. Có thể mấu chốt nhất, siêu phàm thể trạng cùng tai hại chi lực siêu phàm sở trường tăng thêm cũng không có nửa điểm rút lại, chẳng lẽ nói, mặc kệ người phó chức nghiệp hạn chế, một khi vượt qua cấp 80, liền sẽ được hưởng ngang nhau siêu phàm tăng thêm, Adrian trong nội tâm trong nháy mắt dâng lên dạng này một loại suy đoán. Cân nhắc đến tai hại mang đến cự đại thực lực biến hóa, như vậy phỏng đoán cơ hồ có thể coi là xác định không sai, hiện tại ta còn có hai lần thời cơ, hoa tiêu hệ liệt, thiên khải dự báo, cùng khảo cổ học gia hệ liệt, tiên tri, dự đoán lên hoàn thành thiên khải dự báo cùng tiên tri chức nghiệp nhiệm vụ úp cấp về sau, mang đến cường đại siêu phàm tăng thêm. Dù là Adrian, cũng không nhịn được một trận hướng tới. Cũng không biết khuynh hướng trí lực cùng mỹ lực hoa tiêu cùng khảo cổ học gia, có thể hay không có được trực tiếp tăng phúc lực công kích sở trường tăng thêm, lại hoặc là tăng phúc khuynh hướng tinh thần năng lực phương diện. Bất kể như thế nào, đối với ta cái này, tử thần tới nói, đều không bình thường thích hợp. Thoáng cảm khái một phen, Adrian đem chú ý lực từ tai hại chức nghiệp tiến giai bên trên dời ra chỗ khác. Về phần lập tức thăng cấp còn không vội, còn có mặt khác nhiệm vụ không có kết toán đâu. Một hạng đã trì hoãn tốt thời gian mấy năm cấp S hệ liệt nhiệm vụ, chát ló gia tộc, thông qua, tai hại chức nghiệp nhiệm vụ úp cấp, màn hình tán thành Adrian đã phá hủy vạn quốc Toto Land. Đây đối với chát ló gia tộc nhiệm vụ tiến độ đồng dạng là nhất đại tiến lên. Hiện nay chát ló gia tộc, mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, trừ ra chát ló Kataki bên ngoài, đã không có đáng giá chú ý nhân vật. Liên liên chát ló liên liên bản thân đều bị trực tiếp xử lý, nhớ tới ở đây. Adrian cũng liền lười đến tiếp tục trì hoãn cái này cấp S hệ liệt nhiệm vụ, gọn gàng địa đưa ra kết toán. Ngươi đã đưa ra cấp S hệ liệt nhiệm vụ, chát ló gia tộc đang tiến hành nhiệm vụ hạch toán bên trong. Ngươi đánh giết hủy diệt phá hư. Nhiệm vụ kết toán hoàn tất, cấp S hệ liệt nhiệm vụ chát ló gia tộc, độ hoàn thành 83, nhiệm vụ kết thúc, nhiệm vụ đang kết toán bên trong. Ngươi thu hoạch được 83 ước điểm kinh nghiệm, ngươi thu hoạch được 1 điểm đại hải trình truyền thuyết độ, đại hải trình truyền thuyết độ. Huyết tinh gia tộc thống trị vạn quốc Toto Len kỵ tân thế giới đại phiến hải vực Big Mom hải tặc đoàn, cùng tạo thành khung xương thân cạnh chát ló gia tộc, là mảnh này trên đại dương bao la lớn nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật mạnh đại hải tặc gia tộc. Người chung kết gia tộc này huyết tinh thống trị, thuần hóa gia tộc này bạo ngược huyết thống, thậm chí tự tay đánh chết bao quát chát ló linh linh ở bên trong đại lượng thành viên gia tộc, tên người sẽ vang hoàn toàn bộ đại hải trình. Lúc trước nửa đoạn nhạc vườn đến nửa đoạn sau tân thế giới, ngươi thu hoạch được 4 hạng ngẫu nhiên khen thưởng, đang ngẫu nhiên khen thưởng loại hình. Ngươi lần này lấy được thưởng loại hình vì điểm kinh nghiệm, tự do điếm thuộc tính, sở trường, bia đạo cụ. Ngươi thu hoạch được 50 ước điểm kinh nghiệm, ngươi thu hoạch được 20 điểm tự do điếm thuộc tính. Ngươi thu hoạch được sở trường, trời sinh lãnh tụ sở trường, hơn người chung quy không tự giác mà đem ngươi làm lãnh tụ, tại ngươi lãnh đạo dưới, đồng bạn, tùy tùng cùng tự do thúc đẩy trí tuệ sinh vật sẽ thu hoạch được sĩ khí gia trị. Cùng lúc đó, khi ngươi thân là trận doanh lãnh tụ lúc, cũng sẽ thu hoạch được đến từ trận doanh toàn diện tăng thêm. Tăng thêm biên độ xem trận doanh quy mô mà biến hóa, ngươi thu hoạch được đạo cụ, ác ma quả thực dung hợp thẻ, ác ma quả thực dung hợp thẻ đạo cụ, lược, không có để ý hắn bất kỳ vật gì, Adrian gắt gao tiếp cận màn hình bên trên ngẫu nhiên khen thưởng đi ra tấm kia BUG đạo cụ. Tấm thứ hai ác ma quả thực dung hợp thẻ, tà sao sung quả thực A, Adrian hai mắt nhắm nghiền, mặt lộ vẻ cực độ thống khổ thần sắc, phản phất bỏ lỡ vạn ức berry, một hồi lâu, hắn mới tinh thần hoảng hốt mở to mắt, đồng tử tan rã mà vô thần. Ta thật ngốc. Ta đang biết hoàn thành cấp S nhiệm vụ sẽ có đại lượng khen thưởng, lại quên bên trên một trương tác ma quả thực dung hợp thẻ, cũng là cấp S trận doanh nhiệm vụ đồ ma lệnh Ohara cho ngẫu nhiên đạo cụ khen thưởng. Sớm biết nó đến, ta liền. Tâm tính có chút sụp đổ táo bạo Adrian, lựa chọn trực tiếp kết toán dưới một cái nhiệm vụ. Người đánh giết Big Mom hải tặc đoàn thuyền trưởng chát ló liên liên, thường quy trăm cấp nhiệm vụ úp cấp giống loài thuế biến chi nhánh nhiệm vụ một đã hoàn thành. Khi tiến lên độ 11, ngươi thu hoạch được một điểm thế giới truyền thuyết độ. Thế giới truyền thuyết độ, hoàng đế vẫn là uy danh vang vọng cả tòa đại hải Big Mom hải tặc đoàn thuyền trưởng, vạn quốc Toto Len nữ vương chát ló linh linh hoành hành nhiều năm, vô số quốc gia bởi vì nạn mà hủy diệt, vô số nhà đình bởi vì nạn mà diệt vong, tại ngang dọc đại hải mấy chục năm sau, rốt cục bị người đánh giết tại bánh kem đảo sao huyệt. Ngươi làm đánh giết chát ló linh linh đại hải truyền kỳ, vô số người đem tụng tán ngươi uy danh, giống loài thuế biến còn kém hắn yêu cầu đâu. Tiếp tục kết toán, cấp S khiêu chiến nhiệm vụ Toto Len nữ vương đã hoàn thành, nhắc nhở, ngươi đánh giết Toto Len nữ vương chát ló linh linh, hoàn thành cấp S khiêu chiến nhiệm vụ ẩn tàng yêu cầu, cấp S khiêu chiến nhiệm vụ Toto Len nữ vương thay đổi, ngươi đã phát động cấp S khiêu chiến nhiệm vụ ở linh hồn nữ vương, cấp S khiêu chiến nhiệm vụ ở linh hồn nữ vương đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được 23.2 ức điểm kinh nghiệm, ngươi lấy được thưởng. Ngẫu nhiên rút ra 4 hạng địch nhân kỹ năng hoặc là sở trường, nhắc nhở, bởi vì chủ ký sinh cùng chát ló liên liên hình thể cùng năng lực ở giữa khác biệt lớn hơn, bộ phận có thể rút ra năng lực đã tự động điều chỉnh hiệu quả, đang ngẫu nhiên bên trong. Ngẫu nhiên hoàn tất, mời tại phía dưới 10 hạng năng lực bên trong, lựa chọn 4 hạng làm khen thưởng. 1. Sắt thép khí cầu sở trường. Bên trong ra, mọi người cảm thấy loại này đại giai đoạn thức nhiệm vụ hoàn thành tổng kết, không bình thường nước sao, càng cần hơn loại kia thuần màn hình ghi chép. Không bao hàm bất luận cái gì nhân vật chính chủ quan bình phán, thực lực biến hóa tin tức nhắc nhở chảy, vẫn là nói. Giống cái này toàn nhiệm vụ loại chương tiết, hẳn là tan là một cái siêu cấp đại chương. Chương 522, Big Mom Huy Hoàng 10 liền phụ Adrian cá nhân giao diện thuộc tính. Chương 524, Big Mom Huy Hoàng 10 liền phụ Adrian cá nhân giao diện thuộc tính. 1. Sắt thép khí cầu sở trường, bẩm sinh vũ trang sắc bá khí cùng bền bỉ vô cùng tế bào thân thể phân tử tạo thành càng ổn định kháng tính kết cấu, đụng phải bất luận cái gì loại hình lúc công kích. Tính toán hoàn thành bình thường kháng tính về sau, lại cố định cắt giảm 1.500 điểm thực tế thương tổn. Có thể miễn dịch chân thực thương tổn, xuyên giáp, xé rách các loại đặc thù công kích vô pháp có hiệu lực. Chú thích, đặc thù ác ma quả thực năng lực ngoại trừ. 2. Bá vương sắc bá khí kỹ năng, lược. 3. Vô song quái lực sở trường, đẳng cấp mỗi đề bạc cấp 1, lực lượng thuộc tính ngoài định mức 5, sức chịu đựng thuộc tính ngoài định mức 3. 4. Cao cấp bền bỉ sinh mệnh sở trường, ngoài định mức đem sức chịu đựng chuyển hóa làm điểm sinh mệnh cùng thể lực, tỷ lệ vì 1:50, đồng thời ngoài định mức gia tăng 40 vật lý kháng tính cùng năng lượng kháng tính. Mỗi tổn thất 30 điểm sinh mệnh, toàn thuộc tính lâm thời tăng cường 10, tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ. 5. Thọ mệnh thiêu đốt kỹ năng, gia tốc tế bào thay cũ đổi mới, thiêu đốt tế bào thọ mệnh, lấy nghiền ép tự thân tiềm lực, sẽ ngắn ngủi bộc phát ra càng cao tầng thứ chiến đấu lực, tiếp tục thời gian lấy thiêu đốt thọ mệnh dài ngắn làm căn cứ. Có thể tự do lựa chọn chiến đấu lực bạo phát chia nhỏ phương hướng, lực lượng, sức chịu đựng, nhanh nhẹn, trí lực. Các loại, 6, linh hồn nữ vương sở trường, lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng 60, trí lực 100. Tự thân tổng thể thực lực thu hoạch được đề bạc, tăng thêm hiệu quả quyết định bởi tại nhân vật tổng đẳng cấp, LV1 LV80, mỗi 10 cấp 5 lực công kích, LV81 LV100, mỗi 10 cấp 8 lực công kích, LV101 LV120, mỗi 10 cấp 10 lực công kích. Chú thích, Big Mom, trời sinh phá hư giả, thao túng linh hồn đại hải nữ vương. 7, ư hồn lực tự lành kỹ năng, tiêu hao cũng chuyển hóa linh hồn chi lực, chữa trị tự thân bị hao tổn thể xác, cũng đồng thời khôi phục đại lượng điểm sinh mệnh. Khôi phục tốc độ lấy linh hồn chi lực tiêu hao nhiều ít làm tiêu chuẩn tăng giảm. 8. Cùng bạo kiếm thuật đại sư sở trường, kiếm thuật công kích lực lượng, quy lực công kích đề bạc 30, vốn có cận chiến kiếm thuật loại kỹ năng đẳng cấp 1. Chú thích, không có thể đột phá đẳng cấp hạn chế. 9. Bạo táp kỹ năng, ngưng tụ mây đen, hồ phong hoán vũ. Kiểm trắc đến đã có được, ngự vân trước đưa kỹ năng. 10. Ư nghĩ ăn chính kỹ năng, lấy lý trí đổi lấy tự thân thực lực bạo phát, lâm vào địch ta không phân cuồng bạo trạng thái, lực lượng, sức chịu đựng, nhanh nhẹn, kháng tính thu hoạch được đại lượng đề bạc, tiếp tục thời gian không giới hạn, chỉ có ăn và muốn ăn mỹ thực về sau, tài năng chung kết năng lực này, chân chân chính chính huy hoàng 10 liền, nếu như không phải là bởi vì hàng năm đều có thể lặp lại soát lấy cấp S khiêu chiến nhiệm vụ lời nói, ai không muốn duy nhất một lần soát thống khoái a, tia nước nhỏ có thể cầm tục phát triển cố nhiên rất tuyệt, nhưng một đêm chợt giàu tác ao bắt cá cũng là thật vậy thoải mái a. Nhìn lấy màn hình bên trên liên tiếp không ngừng đổi mới đi ra làm cho người thèm nhỏ nước giải năng lực khen thưởng tuyển hạng, Adrian vừa mới bởi vì bỏ lỡ sao sung quả thực mà sinh ra cự đại tiếc nuối cảm giác, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có lẽ là bởi vì lần này đánh giết chắc ló liên liên thời điểm, đối phương đang tại dài dằng dặc vô cùng thời đỉnh cao bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì trạng thái dưới trượt. Cho nên màn hình cung cấp 10 hạng năng lực khen thưởng tuyển hạng, tại chất lượng phương diện cũng so đã từng kim sư tử Siki tốt ra không ít. Tối thiểu nhất, không có cái gì thật giả lẫn lộn ê đại sư cấp điêu khắc, cũng không có cái gì làm người buồn nôn ê ngây thơ đồng nhan. Adrian phấn chấn tinh thần, cẩn thận xem màn hình cung cấp năng lực tuyển hạng. Dẫn đầu xông vào ánh mắt, chính là này sớm đã ngấp nghé thật lâu sắt thép khí cầu, cố định cắt giảm 1.500 điểm thực tế thương tổn, là phách lân y gấp 3 đồng thời còn miễn dịch thật thương tổn cái này. Nhìn qua màn hình bên trên chỗ miêu tả sắt thép khí cầu cụ thể hiệu quả, Adrian đều có chút nghẹn họng nhìn trân trối đứng lên. Đây tuyệt đối là hắn gặp qua uy lực cường đại nhất phòng ngự tính sở trường, dù cho không có xác thực kháng tính tăng cường hiệu quả. Nhưng 1.500 điểm thực tế thương tổn, còn muốn cái gì xe đạp, nhìn thấy sắt thép khí cầu năng lực về sau, Adrian bỗng nhiên có chút hoài nghi lên lúc trước hắn là thế nào xử lý chát ló linh linh. Có vẻ như tử vong chi lực phát huy kỳ hiệu. Lại sau đó, cũng là chát ló linh linh bạo loại, nhị đoạn biến thân thời điểm, sắt thép khí cầu tựa hồ mất đi hiệu lực. Adrian nháy mắt mấy cái, đem râu ria sự tình ném ra não hải, đồng thời đem sắt thép khí cầu đặt vào tất tuyển tuyển hạng. Bá vương sắc bá khí bài trừ, T. Vô song quái lực cái này không phải đến từ râu trắng đỉnh cấp sở trường sao, vì cái gì bác gái cũng có. Adrian nhìn qua màn hình bên trên điều thứ 3 khen thưởng tuyển hạng, lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Yêu yêu lại là một cái tất tuyển, cao cấp bền bỉ sinh mệnh ta, trung cấp bền bỉ sinh mệnh vẫn là 6, 7 năm trước liền từ đáng yêu nhiều nơi đó soát đến. Hiện tại rốt cuộc đến tiến giai thời điểm sao lại là một cái tất tuyển, thọ mệnh thiêu đốt lấy mệnh đổi chiến đấu lực, không quá phù hợp ta chiến đấu thói quen, tạm thời trước bài trừ rơi. Linh hồn nữ vương, lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng chủ chiến thuộc tính toàn diện tăng thêm Big Mom chuyên chúc sở trường, hơn nữa còn bổ sung trí lực tăng gấp bội hiệu quả, tất tuyển, hồn lực tự lành đây đối với giống như ta vậy có được, linh hồn chi phối, tử thần tới nói, cũng là tốt nhất trị liệu kỹ năng a. Lại là một cái tất tuyển, tăng phúc kiếm thuật uy lực đi cuồng bạo kiếm thuật đại sư tất tuyển, bảo táp cùng nghĩ ăn chứng làm sao bỗng nhiên trà trộn vào đến hai cái này kỳ hoa đồ chơi. Liếc nhìn sau cùng, Adrian không khỏi hơi hơi nhíu mày. Đại phạm vi công kích, hoặc là nói phạm vi lớn ảnh hưởng ác ma quả thực năng lực giả, bảo táp, đúng là mỗi chút thời gian được xưng tụng là thần kỹ. Nhưng với ta mà nói cũng không có hiệu quả lớn lắm, dùng nước mưa khiến năng lực giả biến mềm, còn không bằng trực tiếp một pháo linh áp dạy hắn làm người. Về phần nói nghĩ ăn chứng, Nếu như bài trừ rơi này cuồng rơi lý tính giá trị phụ diện BUSF lời nói, thực vẫn là một cái rất cường lực bạo phát thủ đoạn, chủ yếu là tiếp tục thời gian không giới hạn nhưng cũng tiếc. Adrian chú ý lực từ sau cùng hai hạng năng lực bên trên dời, nhìn về phía trước đó chuẩn bị tuyển phương án. Không hề nghi ngờ, sắt thép khí cầu, vô song quái lực cùng, linh hồn nữ vương, là tuyệt đối tất tuyển, mục tiêu cuối cùng, cũng có chút để Adrian do dự. Cao cấp bền bỉ sinh mệnh, cùng bạo kiếm thuật đại sư, hồn lực tự lành, vô luận lựa chọn cái nào, đều có đầy đủ lý do. Nhưng là... Adrian ánh mắt bỗng nhiên tập trung ở thọ mệnh thiêu đốt cái này một tuyển hạng bên trong. Nói đến, ta tự hồ vẫn luôn so sánh khiếm khuyết cái này trong nháy mắt bạo phát loại năng lực. Mà lại mấu chốt là, một năm về sau còn cần tiến về thánh địa Marifort, vị kia đã tại công chi vương tòa đầu trên ngồi 800 năm lâu thần linh, còn không biết ủng có trình độ gì thực lực chiến đấu đâu, thọ mệnh thiêu đốt có thể sung làm bài loại kỹ năng. Sau cùng, cũng là trọng yếu nhất một điểm, tử thần có vẻ như không có thọ mệnh hạn chế. Adrian tạm thời quan bế khen thưởng tuyển hạng, mở ra cá nhân giao diện thuộc tính, xem xét tử thần quả thực sở trường năng lực. Tử thần thân thế, linh hồn bất diệt, thân thể bất lão bất tử, cao cấp bền bỉ sinh mệnh có thể từ đáng yêu nhiều nơi đó tiếp tục soát lấy, dù sao trạm tiếp theo cũng là vương quốc Wano, mà lại có được huyển thú thanh long quả thực đáng yêu nhiều, tuyệt đối cũng sẽ có cao cấp bền bỉ sinh mệnh, cùng bạo kiếm thuật đại sư, tương đồng, mi hắc, sans đều là chờ đợi thu hoạch hoàng kim rau hè, dầu gì quần đảo Sa Bao còn có cái lão lôi lợi đây. Hồn lực tự lành hiệu quả quả thật không tệ, nhưng ta tự hồ căn bản cũng không có chính nhi bác kinh nhận qua cái gì thương thế, trên thực tế là dệt hoa trên gấm năng lực. Quyết định, tuyển, bài, đi qua một phen khắp thời gian dài suy nghĩ về sau. Adrian rốt cục làm ra lựa chọn. Ngươi thu hoạch được sở trường sắt thép khí cầu, ngươi thu hoạch được sở trường vô song quái lực, nhắc nhở, kiểm trắc đến đã có được sở trường vô song quái lực, ngươi sở trường vô song quái lực hiệu quả đạt được nhất định đề bạc, quái lực sở trường, đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp. Lực lượng thuộc tính 10, sức chịu đựng thuộc tính 7, ngươi thu hoạch được sở trường, linh hồn nữ vương, ngươi thu hoạch được kỹ năng, thọ mệnh thiêu đốt, song trọng quái lực trong thân thể bộ tạo thành nghiêng trời lệch đất biến hóa, từng lớp kịch liệt thống khổ giống như thủy triều vọt tới, đem Adrian hoàn toàn bao phủ. Đợi từ, quái lực mới sở trường năng lực mang đến kịch liệt đau nhức bên, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.